Chương 2701, Phong Đại Thiên Tài. Biến mất. Hoàng Kim Thần Điện đột nhiên biến mất, mà Lý Diệp đám người thì là trực tiếp rơi xuống Tử Vong Chi Hải bên trên. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Kim Thần Điện vì sao biến mất? Chẳng lẽ bảo tàng bên trong? Những bị ngăn cản kia ngăn tại Hoàng Kim Thần Điện bên ngoài người, lúc này đều là từng cái kinh nghi bất định. Có phẫn nộ gào thét, cũng có không cam lòng hối hận. Càng có người một đôi tròng mắt tràn đầy đáng sợ hàn mang, đối với tại bọn hắn mà nói, Hoàng Kim Thần Điện chính là trong truyền thuyết vô thượng kỳ ngộ. Trăm ngàn vạn năm đến, đều không có xuất hiện qua mấy lần. Bây giờ thật vất vả xuất hiện, bọn hắn còn chưa kịp đi vào cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn biến mất. Hạ Lan Thiên Lãng, các ngươi tại Hoàng Kim Thần Điện bên trong đạt được cái gì? Mặc dù Hạ Lan gia vô cùng cường đại, thế nhưng là ở thời điểm này, cái nào không phải đế cấp tông môn thiên tài truyền nhân? Nhất là Hoàng Kim Thần Điện biến mất, có thể nói là để bọn hắn không thể kìm được. Đúng vậy à, Hoàng Kim Thần Điện xuất hiện, trong truyền thuyết Hoàng Kim Linh Tộc bảo tàng tự nhiên là mọi người tổng cộng có, chẳng lẽ Hạ Lan gia muốn nuốt một mình? Lại là một đạo thanh âm đáng sợ. Âm hồn điện một tên cường giả âm trầm nói một câu. Hạ Lan gia mặc dù lợi hại, nhưng là âm hồn điện cái này mấy vạn năm đến cũng là cao điệu vô cùng. Nhất là nghe đồn âm hồn điện vị kia đại đế thậm chí liền võ thần sơn đều đặt chân qua, càng làm cho âm hồn điện một trận trở thành chạm tay có thể bỏng mạnh đại đế cấp tông môn. Danh tiếng thậm chí áp qua những uy tín lâu năm kia đế cấp môn phái. Hạ Lan Thiên Lãng quả thực như là nuốt một cái đi vào, hai mắt tản mát ra rực rỡ phong mang. Cơ hồ chạm tới ánh mắt của hắn người đều là toàn thân trên dưới đều bốc lên một từng cơn ớn lạnh. Các ngươi là cái gì, dám như thế chất vấn ta? Cùng Hoành Thiên Đại Đế một thời đại hắn, nếu như không là năm đó vì tránh đi Hoành Thiên Đại Đế vô địch phong mang, không cần đem chính mình phủ bụi đến thời đại này mới xuất thế. Đối với hắn mà nói, không phải Hoành Thiên Đại Đế loại kia vô địch chân chính yêu nghiệt, thời đại này không có người có thể ngăn cản hắn xưng đế đạo đường. Hạ Lan Thiên Lãng. Hạ Lan gia chẳng lẽ còn muốn cùng các đại đế cấp tông môn là địch phải không? Một người cười lạnh một tiếng, chính là Ngọc Long công tử. Mặc dù lần này Ngọc Long Thủy Thiên đệ tử tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại hắn một người. Thế nhưng là sau lưng của hắn đại biểu chính là Ngọc Long Thủy Thiên, độc thân có lẽ không dám đối với Hạ Lan Thiên Lãng như thế nào. Nhưng là bây giờ theo Hoàng Kim Thần Điện biến mất, các đại đế cấp tông môn đều là lửa giận khó tiêu. Cũng chỉ quái Hạ Lan gia lần này quá kiêu ngạo, thậm chí áp qua Phong Hỏa Thành, Thánh Yêu Môn cùng Đồng Châu Diệp gia danh tiếng, tự nhiên trở thành mục tiêu công kích. Tương phản, đồng dạng từ Hoàng Kim Thần Điện xuất hiện Lý Diệp đám người, ngược lại là không ai đi chú ý. Chỉ có số rất ít mấy người, có chút chú ý bọn hắn liếc mắt. Nhưng là trọng tâm vẫn là rơi vào Hạ Lan gia cùng Hạ Lan Thiên Lãng trên thân. Ha ha, Hạ Lan huynh, Hoàng Kim Thần Điện chính là trong truyền thuyết bảo tàng chi địa, đã ngươi là trong chúng ta duy nhất đi đến cuối cùng sông qua đại điện người, tiểu đệ cũng là rất muốn biết, ngươi ở bên trong đến cùng đạt được cái gì. Nếu như nói, âm hồn điện, Ngọc Long Thủy Thiên chờ đế cấp tông môn ép hỏi để Hạ Lan Thiên Lãng đã giận tím mặt. Như vậy cái này một thanh âm mới ra, lập tức càng là đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Phong Dương. Người lên tiếng chính là Phong Hỏa Thành thiếu chủ. Cái thứ nhất xông qua đại điện người. Quả nhiên Hoàng Kim Thần Điện biến mất cùng Hạ Lan Thiên Lãng có trực tiếp liên hệ. Đám người nghe xong, chỗ nào còn không hiểu. Lúc này, liền Thánh Yêu Môn công chúa đều là mỉm cười. Hạ Lan đạo hữu không hổ là Hạ Lan gia mấy cái thời đại trước tuyệt thế thiên kiêu, lần này xuất thế xem ra không người nào có thể ngăn cản ngươi ngộ đạo con đường. Lời vừa nói ra, Hạ Lan Thiên Lãng cùng những người còn lại dồn dập đều là biểu lộ đại biến. Hạ Lan Thiên Lãng là vừa kinh vừa sợ, hắn không nghĩ tới thân phận của mình lại có thể có người biết. Phải biết, cho dù là Hạ Lan gia nội bộ, biết hắn thân phận chân chính người cũng chỉ có số rất ít hoạch tâm cường giả, bình thường đệ tử căn bản không biết lai lịch của hắn. Mà những người còn lại, càng là biểu lộ liên tục thay đổi. mấy cái thời đại trước đó. Không người là đồ đần, vừa nghe liền hiểu Hạ Lan Thiên Lãng thân phận. Nghe đồn Hạ Lan gia tại Hoành Thiên Đại Đế thời đại, đã từng xuất thế qua một tên đáng sợ thiên tài, chỉ bất quá tại Hoành Thiên Đại Đế trước mặt lại bị che đậy quang mang. Chẳng lẽ chính là Hạ Lan Thiên Lãng? Phong Đại. Hắn lại là Phong Đại. Phong Đại, chính là tam giới chín vực, đối với những đã từng kia vô cùng cường đại. Lại bởi vì các loại nguyên nhân tại lúc huy hoàng nhất đợi phủ đuổi chính mình thời gian qua đi mấy cái thời đại lần nữa xuất thế thiên tài xưng hô. Thông thường mà nói, loại người này một khi xuất hiện, xa xa so đương kim thời đại này cái gọi là thiên tài càng cường đại hơn. Dù sao từ điểm xuất phát bên trên, liền xa xa giành trước những người khác một bước. Trách không được Hạ Lan gia coi trọng như vậy người này. Phong đại người. Chí ít đều là bước vào đế chư chi thân, người này bây giờ thực lực, cần phải chỉ kém một bước cuối cùng. Bình thường đế chư đều không nhất định là đối thủ của hắn. Thân phận một bại lộ, mặc dù đối với Hạ Lan Thiên Lãng không có ảnh hưởng gì, nhưng cũng để đám người lập tức đem đối địch mục tiêu, thả trên người hắn. Ngược lại là nguyên bản bị đám người coi là đáng sợ đối thủ Phong Hỏa Thành thiếu chủ, Thánh Yêu Môn công chúa. Tiên Vương Điện Mặc Tử Hàn đám người, giờ phút này đều là dễ dàng hơn. Dù sao có một cái phong đại thiên tài xuất hiện, đầy đủ chuyển di đại bộ phận nhằm vào nguy hiểm của bọn họ. Hạ Lan Thiên Lãng cũng không phải người ngu, sau khi nghe nháy mắt minh bạch Thánh Yêu Môn công chúa mục đích. Ánh mắt lấp lóe, đáng sợ phong mang sẽ qua, nhìn thật sâu liếc mắt Thánh Yêu Môn công chúa. Hắn khinh thường giải thích cái gì? Bởi vì lấy thực lực của hắn, trừ phi chân chính đại đế không để ý đến thân phận xuất thủ, nếu không cái này thiên hạ căn bản tìm không ra mấy người là đối thủ của hắn. Cùng lúc đó, trong lòng mọi người lại là nhận định Hoàng Kim Thần Điện biến mất, tất nhiên cùng Hạ Lan Thiên Lãng có quan hệ. Mặc Tử Hàn biểu lộ có chút cổ quái, ánh mắt lườm liếc mắt vẻ mặt vô tội Lý Diệp. Mặc dù hắn không có chứng cứ gì, thế nhưng là trong mơ hồ. Phảng phất đã nhận ra một chút. Lý Diệp tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, Hoàng Kim Thần Điện biến mất, hoàn toàn chính xác cùng hắn có quan hệ. Bảo tàng, nếu như bọn hắn biết, cái gọi là trong truyền thuyết Hoàng Kim linh tộc Phú Khả Địch quốc xưng bá thiên hạ bảo tàng cũng không tồn tại, bất quá chỉ là một phiên trốn hỗn độn, sẽ là dạng gì biểu lộ. Trong lòng thoáng hiện một tia cười lạnh, phải biết, dù là những người kia tìm được Hoàng Kim chi thành, tiến vào tòa thần miếu kia bên trong, cũng không phải người người đều có cơ hội tiến vào cái kia mảnh hỗn độn. Lấy trực giác của hắn, cái kia mảnh hỗn độn chỉ có chân chính người hữu duyên mới có thể tiến nhập. Hoặc là phát hiện, những người còn lại, đi cũng là đi không. Mà cái gọi là người hữu duyên, dựa theo suy đoán của hắn, chỉ có tu luyện ngũ hành chi thể người, mới có tư cách. Bây giờ, đối với hắn mà nói, Thiên đế cảnh đã không có lực hấp dẫn. Huyền Vũ Thạch mảnh vỡ đã tới tay, trong truyền thuyết Hoàng Kim Thần Điện bí mật cũng đã biết. Là ứng nên lúc rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, hắn tự nhiên còn có sự tình khác cần phải giải quyết. Chương 2702, gánh tội. Đạo huynh đối với tiểu muội trước đó đề nghị, phải chăng đã có đáp án? Ngay tại Lý Diệp chuẩn bị hành động trước đó, lại có một người ngăn ở trước mặt hắn. Thánh Yêu Môn công chúa, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Nhưng mà đối với nàng, Lý Diệp lại là hơi có chút kính nhi viễn chi, đó là một loại bản có thể lên cảnh giác. Công chúa hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Đây là biến tướng cự tuyệt, cũng là hắn cuối cùng cân nhắc sau kết quả. Hoàn toàn chính xác, cùng Thánh Yêu Môn kết minh, đối với hắn mà nói lợi nhiều hơn hại. Nhưng mà hắn người này ghét nhất chính là nhận trói buộc. Cùng Thánh Yêu Môn loại này cổ lão truyền thừa có lợi ích gút mắc, không có khả năng tùy tiện thoát thân. Thánh Yêu Môn công chúa minh hiển lộ ra một vệt vẻ thất vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ. Nếu là đạo huynh thay đổi chủ ý, có thể tiến về Nam Cương tìm kiếm tiểu muội. Nàng lấy ra một viên ngọc lệnh, đây là ta Thánh Yêu Môn Thánh Yêu lệnh, chỉ cần đạo huynh bước vào Nam Cương, liền có thể dùng này khiến thông chi tiểu muội. Lần này Lý Diệp vẫn chưa cự tuyệt, đối với hắn mà nói, dù là không cùng Thánh Yêu Môn có quá nhiều liên quan, nhưng là như thế một cái một môn tam đế cường đại thế lực, bảo trì tốt đẹp quan hệ tự nhiên đối với hắn không có bất kỳ tổn thất nào. Có thánh yêu môn công chúa trì hoãn, chờ Lý Diệp quay đầu nghĩ muốn tìm thời điểm, Đông Châu Diệp ra người đã sớm rời đi. Diệp Khánh Vũ, lần này, coi như là để mạng chó của ngươi lại sống thêm 2 ngày đi. Hoàng Kim Thần Điện biến mất, để không ít người đều là thầm hận. Mặc dù mặt ngoài không có cái gì, thế nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra. Hạ Lan gia đã trở thành không ít người cái đinh trong mắt. Diệp gia người vội vàng rời đi, tự nhiên không có khả năng không làm gì. Chỉ bất quá chuyện này đã không phải là Diệp Khánh Vũ một người có thể quyết sách, sở dĩ hắn vội vàng rời đi, tự nhiên là muốn đem tin tức truyền về Đông Châu. Chỉ bất quá trên nửa đường, Diệp Khánh Vũ một đoàn người, lại bị người ngăn lại. Người nào? Diệp Khánh Vũ giận quát một tiếng, trên mặt lại không có bất kỳ e ngại. Đông Châu Diệp gia, thứ không có người dám can đảm trêu chọc. Không chỉ là tại Đông Châu, toàn bộ thần Thượng Châu, trừ phi là Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện, nếu không Đông Châu Diệp gia người, không sợ bất luận kẻ nào. Hư không bên trong, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Căn bản không cách nào thấy rõ ràng tướng mạo. Nhìn thấy đối phương, Diệp Khánh Vũ híp mắt lại. Các hạ ngăn chặn đường chúng ta, không biết cần làm chuyện gì. Hắn có thể từ trên thân đối phương cảm giác được loại kia khí tức làm người ta run sợ, mặc dù không cho rằng có người đảm dám giết bọn hắn, nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Bóng đen không có mở miệng, lại đột nhiên ở giữa xuất thủ. Cẩn thận! Diệp ra một tên đệ tử hô to một tiếng, nhưng mà lại đã chậm. Trong đó mấy tên Diệp ra đệ tử trẻ tuổi nháy mắt toàn thân bạo liệt. Liền thân hồn đều không có chạy ra. Giết ta Diệp ra người, các hạ liền không sợ. Diệp Khánh Vũ giận dữ. Nhưng mà lời nói không nói chuyện, hắn liền nói không được nữa. Bởi vì cổ của hắn đã bị người bóp trong tay. Người! Diệp Khánh Vũ mở to hai mắt nhìn, mặc dù hắn tại Diệp gia cũng không phải là dòng chính, thế nhưng là những năm này cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi, thực lực tại Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Thế mà liền đối phương một chiêu đều không có nhận hạ. Chỉ có tại thời khắc này, hắn mới nhìn rõ ràng ánh mắt của đối phương. Khi nhìn chăm chú đến cặp mắt kia một khắc này, hắn cơ hồ toàn thân đều nhịn không được run rẩy. Kia là một đôi như thế nào con mắt, tràn đầy đáng sợ giết chóc cùng tử vong. Giang giác. Bóng đen người thần bí trực tiếp vặn gãy Diệp Khánh Vũ cổ, đồng thời hung hăng một chưởng đánh vào hắn tâm khẩu, làm vỡ nát tâm mạch của hắn. Bất quá cũng không biết là sơ sẩy vẫn là nguyên nhân khác, một đoàn hư ảnh nháy mắt từ Diệp Khánh Vũ linh đài bắn ra, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thần hồn bỏ chạy. Bóng đen người thần bí vẫn chưa truy sát, nhìn qua phảng phất đối với kết quả này còn tương đương hài lòng. Diệp Khánh Vũ là trốn, thế nhưng là Diệp gia đệ tử khác coi như gặp nạn. Mấy tiếng kêu thảm thiết về sau, chỉ còn lại Diệp gia người thi thể lưu tại nguyên chỗ. Cũng không biết qua bao lâu, một bóng người chạy nhanh đến. Đột nhiên bóng người dừng lại, lộ ra tướng mạo. Chết rồi. Tới người chính là Lý Diệp, hắn truy tìm cái này Diệp Khánh Vũ đám người giấu chân đuổi theo, vốn là nghĩ muốn giải quyết một cái năm đó ân oán. Không nghĩ tới lại đến chậm một bước, nhìn kỹ một chút, hắn khẽ nhíu mày. Không có Diệp Khánh Vũ thi thể. Có người trước hắn một bước giết Đông Châu Diệp ra người. Mà Diệp Khánh Vũ thi thể rất nhanh hắn liền phát hiện tại cách đó không xa, bất quá nhìn thấy Diệp Khánh Vũ thi thể về sau. Lý Diệp ánh mắt lại trở nên ngưng trọng lên. Thân hôn trốn. Kết quả này đối với hắn mà nói, rất khó nói là cao hứng hay là thất vọng. Là người phương nào ra tay? Nhìn qua một chỗ thi thể, trong đầu hắn suy tư có thể là hung thủ nhân tuyển. Đông Châu Diệp gia tuyệt đối không là bình thường đế cấp thế lực. Người bình thường dù là có ân oán, cũng sẽ không làm loại này đầy đủ để Diệp gia nổi trận lôi đình sự tình. Mấu chốt, người hạ thủ căn bản không có đuổi tận giết tuyệt, bởi vì có mấy bộ thi thể trải qua điều tra, đều là trước đó thần hồn trốn cách sau lưu lại thể xác. Kể từ đó, hạ thủ không sạch sẽ, tuyệt đối sẽ dẫn tới Đông Châu Diệp gia điên cuồng trả thù. Một khi bị điều tra ra, cho dù là một chút đế cấp tông môn đều không thể thừa nhận. Tiểu tử, cái này có cái gì kỳ quái? Diệp gia những năm này hoành hành bá đạo đã quen, muốn người của bọn họ chết không phải một cái hai cái. Có người trong bóng tối xuống tay với người Diệp gia cũng rất bình thường. Bất quá bản đế ngược lại là hiếu kỳ, động thủ người là quá mức bối rối, còn là cố ý lưu lại cái này hiện trường. Có ý tứ gì? Tiểu tử, nếu như là cái trước, thế thì còn vô sự. Nếu như là cái sau. Thiên kiếm đại đế lời còn chưa dứt, đột nhiên Lý Diệp liền mí mắt vẩy một cái. Mấy đạo khí tức tiếp cận, sau đó liền thấy mấy đạo nhân ảnh hành không mà đến. Diệp ra người. Tới trong mấy người một người kinh hô một tiếng. Nhìn kỹ, chính là Bách Lý Mặc ra một đoàn người. Mặc dù lần này Bách Lý Mặc ra người có chỗ hao tổn, nhưng là Bách Lý Vân Yên, Bách Lý Hồng Nham mấy cái này dòng chính đệ tử cũng còn sống sót. Bọn hắn nhìn thấy Diệp gia người thi thể, lập tức sắc mặt đều giật mình. Là ngươi giết bọn hắn? Bách Lý Hồng Nham lớn tiếng quát hỏi. Dù sao sự tình quan Đông Châu Diệp gia. Một khi sự tình truyền ra, bị Đông Châu bên kia biết, có thể tưởng tượng sẽ mang đến dạng gì phong ba. Thậm chí khả năng toàn bộ Tây Châu 16 nước, đều sẽ đối mặt Đông Châu Diệp gia lửa giận. Thân là Tây Châu 16 nước nhất là gia tộc cổ xưa, Bách Lý Mặc gia tự nhiên không hy vọng nhìn thấy loại kia kết quả. Nguyên bản Lý Diệp còn muốn giải thích, thế nhưng là Bách Lý Hồng Nham căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Bắt lại người này. Hắn hét lớn một tiếng, mặc dù cái khác mấy cái Bách Lý Mặc gia đệ tử có chỗ do dự, nhưng là Bách Lý Vân Yên đều không có mở miệng, mà tâm trầm, lập tức liền đem Lý Diệp đường đi ngăn chặn. Các ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy Bách Lý Mặc ra người nhìn chằm chằm, Lý Diệp sầm mặt lại. Không có ý gì, giết người thì đền mạng, các hạ đã có lá gan giết Đông Châu Diệp ra người, tự nhiên cũng làm xong cái dạng gì hậu quả chuẩn bị tâm lý. Chương 2703, bị người thiết kế. Cóng hát qua. Lý Diệp lập tức minh bạch. Bách Lý Hồng Nham ác độc tính toán. Đông Châu Diệp gia người chết tại nơi này, bất kể có phải hay không là Bách Lý Mặc gia người hạ thủ, đến lúc đó cũng nhất định phải tiếp nhận Đông Châu Diệp gia căm giận ngút trời. Sở dĩ bọn hắn cần một cái dê thế tội. Hiển nhiên, người này không thể nào là Bách Lý Mặc gia mình người, sở dĩ hắn cái này lưu tại hiện trường còn tới đường không rõ, thân phận thần bí tán tu, liền trở thành nhân tuyển tốt nhất. Minh bạch điểm này, Lý Diệp biết dạng gì giải thích đều là vô dụng. Bởi vì Bách Lý Mặc gia là nhận định muốn đem hắn giao cho Đông Châu Diệp gia. Dùng để chuyển di Đông Châu Diệp gia đối với Bách Lý Mặc gia căm giận ngút trời. Thú vị, các ngươi cảm thấy là ta giết. Không phải ngươi chẳng lẽ còn có thể là ai? Các hạ cũng không cần làm nhiều dãy rua, có phải là hay không các hạ cái gọi là chờ đem các hạ giao cho Đông Châu Diệp gia về sau. Tự nhiên sẽ có kết quả. Bách Lý Vân Yên ngược lại là không có Bách Lý Hồng Nham như vậy hùng hổ doa người, mang theo vẻ tươi cười, thế nhưng là ý trong lời nói, tự nhiên là đang âm thầm cảnh cáo. Nếu như ta nói tha thứ không phụng bồi đâu. Lý Diệp lông mày nhíu lại, nháy mắt Bách Lý Vân Yên liền bộc phát ra vô cùng cường đại khí tức. Đạo hữu là người thông minh, hẳn là sẽ không hy vọng việc này làm lớn chuyện. Đây đối với ngươi ta song phương, đều không có chỗ tốt. Cỡ nào đường hoàng lý do thoái thác, Lý Diệp lập tức cười lên ha hả. Chỗ tốt. Nếu là ta thúc thủ chịu trói, Bách Lý Mặc gia liền có thể tẩy thoát hiểm nghi. Nhưng là nếu như ta rời đi, chắc hẳn Đông Châu Diệp gia lửa giận, Bách Lý Mặc gia cũng không thể thừa nhận a. Lời vừa nói ra, Bách Lý Vân Yên biểu lộ càng thêm âm trầm. Đạo hưu ba phen mới bận. Đều đối với Diệp gia người có chỗ địch ý, chẳng lẽ không phải các hạ gây nên? Địch ý? Lý Diệp nheo mắt lại, cũng không thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Đã các hạ chấp nhận việc này, như vậy hết thể liền dễ làm. Các hạ là không thanh bạch, tự nhiên có Đông Châu Diệp gia người để phán đoán. Nói xong, đột nhiên như thiểm điện xuất thủ. Khí tức khủng bố hóa thành một tòa lồng giam, liền phải đem Lý Diệp trấn áp đi vào. Chỉ tiếc, Lý Diệp đã sớm dự đoán được điểm này, thân hình lóe lên. Nháy mắt bước ra một bước. Vâng! Cương đại thiên địa đại thế tựa như một đầu hồng thủy mãnh thú, nháy mắt liền đem đối phương pháp tắc lồng giam phá tan, đồng thời lần nữa bước ra một bước, Lý Diệp đã xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm. Muốn đi? Mặc dù kinh ngạc tại Lý Diệp thực lực, nhưng là Bách Lý Vân Yên cũng không phải mặt hàng đơn giản. Lúc này mới chân chính thể hiện ra hắn lực lượng chân chính. Từng đạo pháp tắc ánh sáng từ trong tay hắn nở rộ. Cái kia rõ ràng chính là tiếp cận thương thiên chi đạo cường đại quan mang. Có thể nói, Bách Lý Vân Yên bước vào đế chữ cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ là 1-2 năm về sau, cũng có lẽ ngày mai liền sẽ có đột phá. Đến hắn tình trạng này, liền như là trước đó ngộ đạo nhai bên trên cùng Lý Diệp quyết đấu Mạc Tử Hàn, kỳ thật chỉ kém một bước cuối cùng. Đã các hạ không biết điều, như vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Đông Châu Diệp ra chết mấy người, cái này hậu quả Bách Lý Mặc ra tuyệt đối không nguyện ý nhận lãnh đến. Sở dĩ hắn không có khả năng để Lý Diệp rời đi. Nhưng là Lý Diệp lại cười ha ha một tiếng, dưới chân giẫm mạnh, nháy mắt từng mảnh sơn hà hóa thành từng dãy ngăn ở Bách Lý Mặc ra trước mặt mọi người. Đáng chết! Nhìn qua Lý Diệp nhẹ nhõm rời đi, Bách Lý Vân Yên sắc mặt tái xanh. Làm sao bây giờ? Bách Lý Hồng Nham một đám người cũng là mắt trợn tròn. Đông Châu Diệp ra người tại Tây Châu 16 nước chết rồi, chuyện này liên lụy quá lớn. Người này thực lực mạnh như thế, hoàn toàn chính xác có cơ hội giết Đông Châu Diệp ra lần này tới mấy người. Người không có bắt lại, Bách Lý Vân Yên cũng coi như phản ứng cấp tốc, thấp giọng quát nói, đem tin tức truyền ra. Liền nói Đông Châu Diệp ra người chết tại một tên thần bí tán tu tay, người này thực lực cường đại, chính là đế chữ chi thân. Đông Châu Diệp ra người sẽ tin tưởng A. Mặc kệ bọn hắn tin không tin, bọn hắn đều sẽ đích thân xuất thủ đuổi bắt người này. Mặc kệ người này đến cùng là thần thánh phương nào, một khi Đông Châu Diệp ra xuất thủ, hắn tất nhiên không có chỗ ẩn thân. Đến lúc đó, thân phận của hắn tự nhiên sẽ bại lộ. Bách Lý Vân Yên nói xong, biểu lộ lại cũng không nhẹ nhõm. Coi như đem tin tức thả ra, đến lúc đó Bách Lý Mặc ra thậm chí toàn bộ Tây Châu 16 nước, vẫn là sẽ đối mặt Đông Châu Diệp ra lửa giận. Hắn chẳng qua là đem gánh chịu phong hiểm, hạ thấp nhỏ nhất trình độ. Lý Diệp hoàn toàn chính xác rời đi, nhưng là trong lòng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Đến cùng là người phương nào giết bọn hắn? Mấu chốt nhất, Diệp Khánh Vũ chạy trốn, để hắn tương đương thất vọng. Nếu không, hắn ngược lại là rất nghĩ nhận thức một chút cái kia giết Diệp ra nhiều người như vậy người thần bí. Tiểu tử, không cần phải để ý đến cùng là người phương nào hạ thủ, bây giờ ngươi đã trở thành hiểm nghi lớn nhất người. Đây cũng là bản đế trước đó lo lắng nhất. Có ý tứ gì? Bản đế có chút hoài nghi, cái kia người hạ thủ, đến cùng là mục đích gì? Là đơn giản trả thù, vẫn là. Lão quỷ, ngươi muốn nói, cái kia người hạ thủ muốn hãm hại ta. Thiên kiếm đại đế vẫn chưa lên tiếng, lại cũng coi là ngầm thừa nhận. Lần này tiến vào thiên đế cảnh người, sẽ có người nào muốn hãm hại cùng ta. Thân phận của hắn, ngươi biết, vẹn vẹn chỉ có Mạc Tử Hàn, Thánh Yêu Môn công chúa hai người. Về phần hắn đối với Đông Châu Diệp ra người địch ý, cũng liền phong hỏa thành thiếu chủ Phong Dương biết. Nếu quả thật muốn hoài nghi, chỉ có ba người bọn họ có hiểm nghi. Thế nhưng là lý do đâu? Thánh Yêu Môn, Mạc Tử Hàn, vẫn là phong hỏa thành. Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng cũng không lớn. Nhưng là những người còn lại, lý do liền càng nhỏ hơn. Mấu chốt, đôi này người hạ thủ có gì chỗ tốt? Bất kể là ai, tổng sẽ lộ ra chân ngựa. Đã nghĩ không ra khả nghi nhân tuyển, Lý Diệp tạm thời đè xuống trong lòng nghi vấn. Lúc này thiên đế cảnh, tử vong chi hải đang lùi tán. Nhưng là Lý Diệp quan sát một chút, tử vong chi hải biến mất về sau, vẫn chưa nhìn thấy cái kia phiến bị trấn áp tại tử vong chi hải hạ đại lục. Cái kia phiến nguyên bản chân chính cổ xưa thần Thạng Châu, phảng phất tựa như là một giấc ngộng. Xem ra chỉ có tử vong chi hải xuất hiện, cái kia phiến bị trấn áp thiên địa mới có thể cùng nhau xuất hiện. Đám người rời đi thiên đế cảnh, tới đồng thời. Thiên đế cảnh bên trong, Hoàng Kim Thần Điện xuất thế. Hạ Lan gia đạt được Hoàng Kim Thần Điện bên trong bảo tàng. Hạ Lan Thiên Lãng, Phong Đại Thiên Tài. Hạ Lan gia đời này, xem ra là dã tâm không nhỏ. Thế mà không tiếc để Phong Đại ngày mới xuất thế. Nghe đồn người này là cùng Hoành Thiên Đại Đế một thời đại thiên tiêu. Lần này xuất thế, thật không biết là có hay không có người có thể cùng hắn tranh đoạt xưng đế con đường. Nhất thời ở giữa, Hạ Lan gia trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Thậm chí liên quan tới Hoàng Kim Thần Điện các loại nghe đồn đều là lan truyền nhanh chóng. Đương nhiên, không chỉ là Hạ Lan gia. Tất cả từng tiến vào Hoàng Kim Thần Điện, đều trở thành mục tiêu công kích. Hạ Lan gia, Tiên Vương Điện, Bách Lý Mặc gia, Phong Hỏa Thành, Thánh Yêu Môn, còn có Tụ Bảo Các. Chỉ bất quá mặt ngoài còn lộ ra gió êm sóng lặng, nhưng là sau lưng, cũng đã là gió nổi mây vẩn. Không ai biết lúc nào sẽ đột nhiên bộc phát. Chương 2704, Tử Thương Thảm Trọng, Thiên Môn Thành. Lúc này thành bên trong các đại tông môn cường giả đều là không dám bước ra Thiên Môn Thành nửa bước. Dù sao lưu tại nơi này mỗi người, đều là tuổi tác vượt qua thiên tuế, một khi bước ra Thiên Môn Thành, chờ đợi bọn hắn chính là ngoại giới tử vong phong bạo ăn mòn. Cho dù là bán đế, ở đằng kia tử vong phong bạo phía dưới, đều là cựu tử nhất sinh. Tính toán thời gian, cũng hẳn là ra. Thiên đế cảnh, không biết lần này lại sẽ xuất hiện nhiều ít đế hồn châu. Đối với rất nhiều môn phái mà nói, sinh ra một vị đại đế là khá khó khăn. Nếu không trăm ngàn vạn năm đến, đế cấp tông môn cũng sẽ không ít như vậy. Đế hồn châu xuất hiện, lại là để không ít tông môn thấy được hy vọng. Dù là sinh ra không được đại đế loại kia cảnh giới cường giả, thêm ra hiện mấy cái bán đế đó cũng là để thăng cả cái tông môn thực lực. Đối với thế hệ trẻ tuổi thiên tài, đế hồn châu tương đương với cho bọn hắn đã thông một đầu thông hướng xưng đế đạo đường chìa khóa. Về phần phải chăng có thể mở ra cái kia cánh cửa lớn, liền nhìn mọi người tạo hóa. Nếu là có thể đạt được một hai khỏa đế hồn châu, tông môn chí ít có thể gia tăng một hai vị bán đế cường giả. Có đại giáo cường giả trong lòng có chút xẹt qua vẻ mong đợi, đại đế kia là uy hiếp tác dụng cường đại tồn tại, căn bản không có khả năng tự mình xuất thủ. Quyết định các đại môn phái mạnh yếu, vẫn là phía dưới bán đế cùng đế chữ so đấu. Cái sau cơ hồ giống như đại đế hoàn toàn xem vận khí, cái trước thì là có thể bồi dưỡng được tới. Rất nhanh, liền có mấy đạo khí tức hướng phía Thiên Môn Thành tới gần. Là âm hồn điện người. Đám người xem xét, đều là biểu lộ đạm mạc. Nhất là còn lại mấy cái bên kia đế cấp tông môn. Âm hồn điện, là một nơi đặc thù. Trung Châu Thánh Vực bên trong, âm hồn điện thanh danh cũng không dễ lọt hai. Rất nhiều tông môn cũng không nguyện ý cùng âm hồn điện người có lui tới, đồng thời âm hồn điện tác phong làm việc cũng vừa chính vừa tà. Một tên âm hồn điện tuần sát sứ trực tiếp bước ra, người này khí tức cường hoành đến cực điểm, toàn thân trên dưới đều tựa như tràn đầy đáng sợ bạo tạc tính chất lực lượng. Kết quả như thế nào? Lần này âm hồn điện phái ra mười mấy người, trong đó mấy người đều là âm hồn điện vụng trộm bồi dưỡng lên tuổi trẻ thiên tài. Chỉ là trở về, cũng chỉ có 3-5 người, một người trong đó còn bản thân bị trọng thương. Nhìn thấy bọn hắn trở về, cái này âm hồn điện tuần sát sứ lập tức nhướng mày. Tuần sát sứ, chúng ta gặp mai phục. Trở về trong mấy người, một người trong đó lau đi khỏe miệng vết máu, mắt lộ ra phẫn hận. Đồng thời mấy người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo tổn thương. Ai ra tay? Gặp mai phục. Cái kia âm hồn điện tuần sát sứ trầm giọng hỏi, đồng thời song trong mắt buộc phát ra đáng sợ hàn mang. Hắn âm hồn điện mặc dù phát triển lịch sử cũng không lâu đời, ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian. Nhưng là tại Trung Châu Thánh Vực đó cũng là vang khi làm thế lực, liền võ thần sơn đều đối bọn hắn một mắt nhắm một mắt mở. Lúc nào lại có thể có người dám đối với hắn âm hồn điện người hạ độc thủ rồi. Thiên Môn Thành bên trong, những người còn lại đều là sắc mặt ngạc nhiên. Cũng có người âm thầm nhíu mày. Hồi tuần sát sứ, là một cái tán tu. Người này thực lực ngập trời, mà lại hành tung quỷ bí, xuất thủ tàn nhẫn. Chúng ta nhất thời không tra. Nói đến một nửa, người này liền bị cái kia âm hồn điện tuần sát sứ một bàn tay chụp bay ra ngoài. Bản thân liền bị trọng thương, giờ phút này trực tiếp một mệnh ô hô. Phế vật. Thân là âm hồn điện người, liền ngần ấy lòng cảnh giác đều không có, không cần sống tiếp nữa. Tàn nhẫn. Ác độc. Âm hồn điện tác phong làm việc, từ trước đến nay nhận không ít người lên án. Cái kia âm hồn điện tuổi trẻ thiên tài cũng là chết oan uổng, còn lại mấy cái người còn sống sót, cả đám đều nơm nớp lo sợ, rất sợ đi vào đồng bạn theo gót. Một cái tàn tu, lại dám đối với ta âm hồn điện hạ thủ. Âm hồn điện tuần sát sứ một mặt tâm trầm, phải biết, tại Trung Châu Thánh Vực, âm hồn điện chi danh cơ hồ đại biểu cho tử vong. Dù là một chút uy tín lâu năm đế cấp tông môn đều không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Bây giờ, lại có thể có người trong bóng tối xuống tay với bọn họ, giết bọn hắn người. Loại chuyện này, âm hồn điện từ trước tác phong, đều là lấy gấp trăm lần nghìn lần đại giới báo thù trở về. Rất nhanh, theo âm hồn điện người trở lại Thiên Môn Thành, cái khác các đại môn phái đệ tử cũng đều trở về. Chỉ là để đám người càng ngày càng ngạc nhiên là, âm hồn điện người nhận lấy mai phục thì cũng thôi đi. Còn lại mấy cái bên kia môn phái, thế mà hoặc nhiều hoặc ít, đều hứng chịu tới mai phục, tử thương thảm trọng. Đến cùng là người phương nào gây nên? Là một cái thần bí tán tu. Thuần một sắc, tất cả mọi người là bị một cái thần bí tán tu trong bóng tối mai phục, chết không ít người. Ngay từ đầu còn có người trong bóng tối cười trên nỗi đau của người khác, âm hồn điện lần này tổn thất không nhỏ. Nhưng là dần dần, chờ chính bọn hắn môn phái đệ tử đều gặp loại này thảm trạng, cả đám đều không cười nổi. Đến cùng là người phương nào? Gầm lên giận dữ. Lần này chính là băng tuyết kỳ tông một vị lao tổ. Bởi vì băng tuyết kỳ tông liền trở lại ba người. Trừ tuyết u lam cùng vũ quỷ tử bên ngoài. Liền một tên khác bọn họ hạ cách đời đệ tử chạy về. Có thể nói, lần này băng tuyết kỳ tông tổn thất là nặng nhất. Một cái hai môn phái vậy thì thôi, bây giờ các đại môn phái người đều hứng chịu tới đánh lén. Người này hành tung quỷ bí, mà lại chuyên môn tại các đại môn phái đệ tử trở về trên đường đánh lén, phía sau tất nhiên có người sai sử. Âm hồn điện tuần sát sư âm trầm thanh âm truyền ra. Đồng thời cái khác mấy cái có tổn thất tông môn thế gia, cũng là mặt tâm trầm. Rất hiển nhiên, lần này có người muốn đối bọn hắn tất cả thế lực hạ thủ, nếu như chỉ là một cái tán tu tất nhiên không có khả năng có loại này lá gan. Duy nhất giải thích, tất nhiên có chủ sử sau màn. Xa xa một đoàn người tiến vào Thiên Môn Thành, đám người xem xét, sắc mặt đều biến cổ quái. Bách Lý Mặc ra. Tốt một cái Bách Lý Mặc gia. Nguyên lai trở về chính là Bách Lý Mặc gia đệ tử, chứ Bách Lý Vân Yên cùng Bách Lý Hồng Nham hai cái dòng chính đệ tử bên ngoài, cơ hồ không có tổn thất gì. Đám người xem xét, lập tức có người tức giận hừ lên tiếng. Âm hồn điện tuần sát sứ càng là sầm mặt lại. Chư vị thế nhưng là tại tìm kiếm cái kia thần bí tán tu. Nhưng mà không có đám người nổi lên, Bách Lý Vân Yên lại là mỉm cười. Bách Lý Vân Yên. Chẳng lẽ việc này không phải ngươi Bách Lý Mặc gia âm mưu? Bách Lý Mặc gia. Chư vị quá để cao chúng ta Bách Lý Mặc gia, loại này cả gan làm loạn sự tình, vãn bối nhưng không có loại này là gan. Ồ. Cái kia không biết vì sao liền ngươi Bách Lý Mặc gia người không có tổn thất gì. Đúng vậy à, vì sao thế lực khác hoặc nhiều hoặc ít đều chết không ít người, liền Bách Lý Mặc gia tổn thất nhỏ nhất. Bởi vì chúng ta phá vỡ người hành hung kia. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Là người phương nào? Lai lịch người này thần bí, thân phận bây giờ cũng không biết, nhưng là xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, liền ta đều ngăn không được. Bách Lý Vân Yên cười nói, sau đó biểu lộ có chút nghiêm túc lên, chư vị nếu là cảm thấy việc này chính là ta Bách Lý Mặc gia gây nên, lại không phải là gian nhân đạo. Mà lại người này liền Đông Châu Diệp gia người cũng dám giết. Chư vị nếu là tình nguyện tin tưởng ta Bách Lý Mặc gia trong bóng tối dở trò, có lẽ chính là cái kia người sau lưng hy vọng nhất nhìn thấy kết quả. Đông Châu Diệp gia. Đám người hít vào một hơi. Bao quát âm hồn điện tuần sát sứ, đều là sắc mặt giật mình. Chương 2705, hiểm nghi lớn nhất người. Âm hồn điện cố nhiên làm việc lộ liễu, thế nhưng là so với một môn ngũ đế Đông Châu Diệp gia, cho dù là âm hồn điện tuần sát sứ cái này nhóm cường giả đều minh bạch, bây giờ âm hồn điện còn xa xa không đủ. Đông Châu Diệp gia người cũng gặp độc thủ. Chuyện này cần phải rất nhanh liền sẽ truyền ra. Chư vị, nếu là không thể tìm ra người này thân phận, Đông Châu Diệp gia lửa giận, đến lúc đó không chỉ có riêng chỉ có ta Bách Lý Mặc gia một nhà gánh chịu. Bách Lý Vân Yên lời ấy, càng là âm thầm cảnh cáo tất cả mọi người. Đông Châu Diệp gia tắc phong, toàn bộ thần Thạng Châu đều là có tiếng. Bọn hắn người chết ở đây, đừng nói thân là địa đầu xà Bách Lý Mặc gia trốn không thoát. Liên lần này đến đây cái khác đế cấp tông môn đều thoát không khỏi liên quan. Rất nhanh, phong hỏa thành thần hỏa xe cũng là về tới Thiên Môn Thành. Nhìn thấy đám người hoặc nhiều hoặc ít bị thương, Phong Dương một mặt ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là ta bỏ qua cái gì đặc sắc sự tình? Đám người nhìn qua phong hỏa thành cơ hồ không có bất luận cái gì tổn thất, ánh mắt đều hơi híp. Bách Lý Vân Yên càng hơi hơi cười lạnh. Phong thiếu chủ ngược lại là thật hăng hái, cũng không biết, trên đường trở về phải chăng một đường thông thuận. Những người còn lại cũng đều là trong lòng hơi động. Nếu như nói thật sự có người dám đối với Đông Châu Diệp gia người hạ thủ, như vậy phong hỏa thành là hiểm nghi lớn nhất. Dù sao phong hỏa thành cùng Đông Châu Diệp gia ân oán từ xưa đến nay, hai nhà các loại không ngừng xung đột, trăm vạn năm đến đều là không có đình chỉ qua. Hắc hắc. Phong Hỏa Thành, một môn tứ đế, không nghĩ tới vụng trộm cũng làm cái kia trộm đạo sự tình. Có người phát ra cười lạnh. Làm càn. Vâng. Một tiếng gầm thét, cái kia mở miệng trào phúng người trực tiếp kêu thảm một tiếng, cả người bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đám người xem xét, cơ hồ toàn bộ lồng ngực đều lom xuống dưới, cả người hơi thở mong manh, một cái mạng đi nửa cái. Người xuất thủ chính là Phong Hỏa Thành một lão giả. Phong Bạo lão nhân. Đám người xem xét, đều là toàn thân run lên. Có người thấp hô ra tiếng. Nguyên lai lão nhân kia cho tới nay, đều giấu ở Phong Hỏa Thành một trong người đi đường. Cho dù là lưu tại Thiên Môn Thành đều vẫn chưa bị người phát giác. Lúc này đột nhiên bại lộ thân phận, xuất thủ đả thương nặng một tên cường giả, lập tức liền chấn nhiếp tất cả mọi người. Phong Bạo lão nhân. Lão bất tử này thế mà đích thân đến. Xem ra Phong Hỏa Thành đối bọn hắn vị thiếu chủ này bảo đảm hộ chu đáo. Có người thấp giọng kinh hô. Một chút cường giả cũng đều là hơi lộ ra vẻ kiêng dè. Tên Phong Bạo lão nhân, thế hệ trẻ tuổi có lẽ không hiểu nhiều, thế nhưng là phàm là quen thuộc Phong Hỏa Thành đều sẽ bởi vì cái này danh tự mà run ba run. Cái này căn bản chính là Phong Hỏa Thành một tôn sát thần. Thiếu chủ. Phong bá, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồi thiếu chủ, các đại môn phái hồi Thiên Môn Thành trên đường, đều gặp người thần bí đánh lén, tổn thất không nhỏ. Phong Bạo lão nhân nhìn qua tuổi thất tuần, nhưng lại không ai dám xem nhẹ. Mới vừa rồi bị trọng thương gã cường giả kia bị đồng bạn kéo về, giận mà không dám nói gì. Bởi vì hắn cũng từng nghe nói Phong Bạo lão nhân đại danh. Đã từng Phong Hỏa Thành tiếng tăm lừng lẫy chiến thần. Cả một đời giết người vô số. Mấu chốt là, đối với Phong Hỏa Thành trung thành cảnh cảnh. Phong Dương cũng không phải người ngu, lập tức minh bạch tới. Thú vị, thú vị, xem ra người này là muốn để ta Phong Hỏa Thành con hát qua. Biết đối phương dụng ý, Phong Dương lại cũng không lo lắng. Ánh mắt quét qua đám người, ta Phong Hỏa Thành từ trước quang minh lỗi lạc, việc này cùng ta Phong Hỏa Thành không quan hệ. Hừ, nói mà không có bằng chứng. Phong thiếu chủ cần phải biết. Ha ha ha. Phong Dương nghe vậy cười ha ha, sau đó sắc mặt trầm xuống, giận quát một tiếng. Hừ, ta Phong Hỏa Thành muốn giết người, lại tha cho các ngươi có thể còn sống trở về. T. Đám người hít vào ngụm khí lạnh. đều bị phong hỏa thành bá đạo cùng phách lối chấn nhất đến. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lấy phong hỏa thành thực lực, thật muốn diệt bọn hắn, hoàn toàn chính xác thật là có cơ hội. Mấu chốt, đám người đối với phong hỏa thành hiểu rõ, việc này hoàn toàn chính xác lộ ra không nhỏ kỳ quặc. Lập tức, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Mà Phong Dương cũng là như mày. Một cái thần bí tán tu. Tại trong đầu hắn, thật nhanh thoáng hiện người nào đó cái bóng. Phong thiếu chủ có thể là nghĩ đến cái gì người khả nghi. Bách Lý Vân Yên quan sát kín đáo, lập tức phát hiện Phong Dương đôi mắt bên trong xẹt qua một vệ kinh nghi. Người khả nghi hoàn toàn chính xác có một người, bất quá việc này đã cùng ta Phong Hỏa Thành không quan hệ, ta Phong Hỏa Thành cũng không muốn chen chân trong đó. Đã như vậy, không bằng các đại tông môn liên thủ, bây giờ từ thiên đế cảnh trở lại thiên môn thành bất luận kẻ nào, đều tồn tại hiểm nghi. Âm hồn điện tuần sát sứ âm hiểm cười hắc hắc, nhưng lại để không ít thế lực đều khẽ gật đầu. Mặc dù có người cảm thấy không ổn, nhưng là lần này hoàn toàn chính xác quan hệ trọng đại, các thế lực lớn đều có người hao tổn, nếu như không thể tìm ra người hạ thủ, khẩu khí này xác thực nuốt không nổi. Ba ngày ở giữa, lần lượt có người trở lại thiên môn thành. Nhất là mấy đại đế cấp tông môn đệ tử, tại trở về sau, đều bị riêng phần mình sư môn trưởng bối bảo vệ. Bất quá rõ ràng, đối với đế cấp tông môn đệ tử mà nói, bọn hắn hiểm nghi ngược lại nhỏ nhất. Bởi vì trở về người, cơ hồ đều mang tổn thương, dù là không bị tổn thương. Tại không ít cường giả trong mắt lấy bọn hắn thực lực căn bản làm không được phục kích các đại môn phái truyền nhân. Khi Lý Diệp bước vào thiên môn thành một nháy mắt, cơ hồ không còn có 10 đạo đáng sợ khí tức, lập tức liền khóa chặt lại hắn. Bắt lấy người này. Quát khẽ một tiếng. Sau đó liền có người xuất thủ. Lý Diệp đôi mắt vừa mở. Nháy mắt đáng sợ tử vong ý chí bạo phát đi ra. Cái kia xuất thủ mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị, có một người trực tiếp sắc mặt hóa thành cho tàn, cả cuộc đời cơ nháy mắt hoàn toàn không có. Mà mấy người khác phản ứng không chậm, nổi giận gầm lên một tiếng điên cuồng nhanh lùi lại. Mở mắt xem xét, Lý Diệp khẽ nhíu mày. Lúc này thiên môn thành bên trong, không ít thế kẻ lực mạnh đều dùng đến một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn. Nghĩ nghĩ lại, mang theo một vẻ âm hàn cùng sát ý. Chỉ có số người cực ít, ánh mắt phức tạp. Sư thúc. Có người phát ra rên rỉ, nguyên lai mới vừa rồi bị Lý Diệp liếc mắt chừng chết người đệ tử chính ôm cái kia thi thể khóc giống. Xem ra chính là người này. Lại là vừa rồi cái kia một thanh âm, đồng thời Lý Diệp cũng nhìn thấy đối phương diện mục. Bách Lý Vân Yên. Vì sao muốn ra tay với ta? Vừa trở lại thiên môn thành. Liền nhận như thế lớn chiến trận. Lý Diệp trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một chút hoài nghi, đồng thời ánh mắt hướng phía đám người quét qua, càng ngày càng kinh hãi. Không muốn nghe hắn lời thừa. Bắt lại người này, tự nhiên có thể hỏi ra phía sau làm chủ. Âm hồn điện tuần sát sứ âm lãnh cười một tiếng, tự mình xuất thủ. Phải biết, âm hồn điện tuần sát sứ chính là bán đế đỉnh phong. Hắn cái này vừa ra tay. Thậm chí hóa thành một tòa thiên địa lồng giam, liền phải đem Lý Diệp toàn bộ khóa vào đi. Hư lạnh một tiếng, Lý Diệp bước ra một bước, hàm ẩn lấy ngũ hành thổ linh ý chí, tựa như toàn thân cùng dưới chân đại địa hóa làm một thể. Đảm nhiệm này thiên địa lồng giam như thế nào chấn áp, lại không có khả năng liền phiến đại địa này đều chấn áp đi vào. Quả nhiên có chút bản lĩnh, trách không được dám đối với các đại môn phái đệ tử hạ thủ. Chương 2706, nửa đường chặn đường. Nhìn thấy vô pháp cầm cái tiếp theo tán tu, âm hồn điện tuần sát sứ biểu lộ khó coi. Nhưng mà hắn câu nói này, lại làm cho Lý Diệp trong lòng hơi động. Bất quá lúc này, hắn lại không có thời gian mở miệng giải thích, dưới chân giẫm một cái, đại địa nứt ra. Vâng! Song phương khí thế va chạm, Lý Diệp trực tiếp liên tục rút lui, phản quan âm hồn điện tuần sát sứ. Lại chỉ là thân thể hơi trao đảo một cái liền hóa giải lực phản chấn. Đám người hơi khẽ hít một hơi. Người này hảo hảo lợi hại. Loại này tu vi cùng thực lực, tán tu bên trong đều tìm không ra mấy người. Tuyệt đối không thể nào là hạ người vô danh. Nhìn thấy Lý Diệp lại có thể chính diện cùng một tên bán đế cường giả cứng đối cứng, mới hơi rơi xuống hạ phong, không ít người đều là lộ ra hoài nghi ánh mắt. Một giới tán tu, có thể bước vào thiên đế cảnh cũng đã là để vô số người ngạc nhiên. Hiện tại thế mà còn có thể cùng âm hồn điện tuần sát sứ cái này nhóm cường giả giao thủ không rơi vào thế hạ phong, làm sao không để bọn hắn sinh ra hoài nghi. Quả nhiên ẩn tàng thật sâu. Kẻ này tất nhiên lai lịch bất phàm, lại muốn ẩn tàng diện mục chân thật, tất nhiên có không thể cho ai biết mục đích. Mấy đạo đáng sợ ánh mắt rơi vào Lý Diệp trên thân, không chỉ là âm hồn điện tuần sát sứ, thậm chí còn có hai tên đế cấp tông môn láo tổ cấp cường giả, đều ẩn ẩn có ý xuất thủ. Nếu chỉ là trong đó bất kỳ người nào, Lý Diệp tự nhiên không sợ. Thế nhưng là mấy người liên thủ phía dưới, trừ phi hắn bại lộ thân phận của mình, bằng không thì còn thật không biết có thể hay không thoát thân. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ, đánh gậy đám người. Một tên khuynh quốc nữ tử dạo bước mà ra, đám người gặp một lần, đều là lộ ra một tia trầm mê chi sắc. Vị đạo huynh này trước đó một mực ở cùng với ta, tuyệt đối không thể nào là người kia. Thánh yêu môn công chúa. Nếu là những người còn lại, tự nhiên không có khả năng để âm hồn điện tuần sát sứ cường giả như vậy dừng tay. Thế nhưng là thánh yêu môn chính là Nam Cương bá chủ cấp cổ lao truyền thừa, một môn tam đế, thánh yêu môn công chúa một câu, phân lượng có thể nghĩ. Yêu cơ công chúa, lời ấy thật chứ? Chư vị đừng nói là đang hoài nghi ta a. Thánh yêu môn công chúa hé miệng cười một tiếng, phong tình vạn trùng. Nhưng mà lại để người hữu tâm lạnh cả tim. Đừng nhìn thánh yêu môn công chúa bề ngoài quyến rũ động lòng người, nhưng là chân chính hiểu rõ nàng người đều biết, tại Nam Cương, thánh yêu môn công chúa trong tay nhiễm lên máu tươi tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Công chúa hiểu nhầm, chỉ là người kia ngượng ngùng cười một tiếng, mặc dù trong lòng còn có hoài nghi, nhưng là mặt ngoài nhưng cũng không dám như thế nào. Âm hồn điện tuần sát sứ giận hừ một tiếng, một đôi mắt mang theo một vẻ sát ý trên người Lý Diệp quét liếc mắt. Lúc này, Lý Diệp cũng là hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Nghĩ đến Đông Châu Diệp ra một đoàn người chết, còn có các đại môn phái đụng phải phục kích. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên môn thành cũng là giống như trước đó, theo mãnh liệt chấn cảm, thời không thay đổi, trực tiếp từ phiến thiên địa này biến mất. Đám người tỉnh lại, phát hiện đã về tới lúc ban đầu địa phương. Xem ra đã từ thiên đế cảnh bên trong ra. Cảm nhận được cái kia vô cùng quen thuộc thiên địa linh khí, không ít người đều là ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đám người tu vi cường đại, thế nhưng là ở đằng kia phiến căn bản không tồn tại bất luận cái gì thiên địa linh khí địa phương. Một lúc sau, cho dù là đại đế đều muốn dầu hết đèn tắt. Mặc dù có thánh yêu môn công chúa tự mình chứng minh, nhưng là Lý Diệp còn có thể cảm giác được các đại môn phái hoài nghi đối với mình. Chỉ bất quá bởi vì kiêng kỵ thánh yêu môn, không ai dám công khai xuống tay với hắn. Rời đi thiên môn thành về sau, Lý Diệp cuối cùng vẫn là không nhịn được. Công chúa vì sao muốn giúp ta? Hư không bên trong một đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp xuất hiện, lại là mỉm cười. Đạo huynh có phải là hay không cái kia kẻ sau màn, tiểu muội cũng không quan tâm. Tiểu muội chân chính quan tâm, đạo huynh có nguyện ý hay không cùng ta thánh yêu môn kết minh. Lý Diệp bất đắc dĩ, ta không rõ ràng, lấy thánh yêu môn thực lực, hoàn toàn có thể có lựa chọn tốt hơn. Mà lấy công chúa thân phận, chắc hẳn toàn bộ thần Thạng Châu, nguyện ý quỳ công chúa dưới váy thiên tài đếm mãi không hết. Đáng tiếc đạo huynh lại cũng không ở trong đó. Như thế u hoán ngữ khí, bất kỳ nam nhân nào nghe đều sẽ mềm lòng. Đáng tiếc Lý Diệp lại sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, chuyện lúc trước tính ta thiếu ngươi một cái nhân tình, cùng thánh yêu môn ước định, ta sẽ cân nhắc. Vậy liền tính hậu đạo huynh tin lành. Thật vất vả lại một lần nữa đuổi thánh yêu môn công chúa, đáng tiếc Lý Diệp chuyến này hiển nhiên sẽ không như vậy bằng thẳng. Gào thét mà đến thần hỏa, cơ hồ toàn bộ thần Thạng Châu đều sẽ không có người nhận sai. Phong Hỏa Thành. Chỉ có Phong Hỏa Thành mới nắm giữ loại này cao điệu lộ liêu thần hỏa xe. Đạo hưu dừng bước. Một bóng người hoành không lướt đến, mặc dù mang theo mỉm cười, nhưng là trong đôi mắt lại ẩn ẩn giấu đi một tia không hiểu quan mang. Phong Hỏa Thành thiếu chủ Phong Dương. Bất quá Lý Diệp ánh mắt lại là trực tiếp vượt qua hắn, hướng phía thần hỏa trong xe cái kia một bóng người xinh đẹp nhìn lại. Phát giác được Lý Diệp ánh mắt, Phong Dương khỏe miệng có chút giơ lên, đạo hưu xem ra cũng là tính tình bên trong người. Cái kia ánh mắt cổ quái cùng ngữ khí, hiển nhiên là hiểu nhầm cái gì. Phong Hỏa Thành thiếu chủ tìm ta cái này không có ý nghĩa tán tu, vô sự không đăng tam bảo điện, đi thẳng vào vấn đề đi. Ha ha! Đạo hưu quả nhiên là cái người sảng khoái. Như vậy ta cũng liền không vòng vo với ngươi. Phong Dương sau một khắc híp mắt lại, đạo hưu không cảm thấy, vui một mình không bằng vui chung. Đã đạo hưu tại Hoàng Kim Thần Điện có phát hiện, tiểu đệ cũng là đối với bên kia truyền thuyết cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể hay không cùng tiểu đệ chia sẻ một chút. Quả nhiên là hướng về phía Hoàng Kim Thần Điện mà tới. Mặc dù lúc ấy mặc kệ là Phong Hỏa Thành vẫn là Thánh Yêu Môn, đều công khai ngầm lấy đem hoa nước đổi thành Hạ Lan ra trên đầu. Nhưng là hắn rõ ràng, có người phát giác hắn từng tại Hoàng Kim Thần Điện bên trong biến mất. Dù là bởi vì thời không rối loạn, đối với thân ở tại Hoàng Kim Thần Điện bên trong người mà nói, cái kêu biến mất cùng xuất hiện khoảng cách, có thể bỏ qua không tính, nhưng vẫn là không thể gạt được người hữu tâm. Thậm chí hắn có thể khẳng định, còn lại lúc ấy tại Hoàng Kim Thần Điện bên trong người, hoặc nhiều hoặc ít, đều đối với hắn sinh ra hoài nghi. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta phát hiện Hoàng Kim Thần Điện bí mật? Lý Diệp cũng là biểu lộ bình tĩnh. Nhưng trong lòng thì thật nhanh xẹt qua các loại ý niệm. Phong Hỏa Thành, một môn tứ đế, đối với hắn mà nói cũng không phải là địch nhân. Lớn nhất lý do, ngay tại ở Phong Hỏa Thành cùng Đông Châu Diệp gia, chính là tử địch. Cái gọi là địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Câu nói này mặc dù cũng không phải là hoàn toàn hợp lý, nhưng là trình độ nào đó mà nói, lại là lựa chọn tốt nhất. Ha ha. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Như thế nào phát hiện, ta tự nhiên có bản lĩnh của ta, nếu là đạo hữu nguyện ý nói ra, ta Phong Hỏa Thành nguyện ý quan hệ bạn người bạn này. Nếu như ta không đâu. Lý Diệp nheo mắt lại. Phong Dương khuôn mặt nháy mắt biến ảo, trở nên âm lạnh lên, ngữ khí cũng là âm trầm nói, hắc hắc, đạo hữu thật muốn như thế. Đúng lúc này, đột nhiên thần hỏa trong xe. Vị kia Phong Hỏa Thành thần bí tam công chúa đột nhiên lên tiếng. Nhị ca, ngươi bộ dáng bây giờ nhìn xem rất ngu ngốc. Tựa như tiếng trời, thanh thúy như linh. Nháy mắt, Phong Dương biểu lộ sụt xuống, mà Lý Diệp lại là trên mặt lộ ra một vẻ tiếu dung. Chương 2707, Phong Đại Thiên Tài lại như thế nào, hắn đồng dạng dám giết. Phong Hỏa Thành, một môn tứ đế, cổ xưa thần hỏa hậu duệ. Thân là Phong Hỏa Thành thiếu chủ, ai dám nói hắn ngu xuẩn. Cho dù là Phong Hỏa Thành nội bộ, không người nào dám. Không chỉ hắn là Phong Hỏa Thành thiếu chủ, càng bởi vì hắn chính là đương kim Phong Hỏa Đại Đế con trai độc nhất. Hai thân phận phía dưới, dù cho là Phong Hỏa Thành những lao tổ kia cấp một cường giả, gặp Phong Dương đều là khách khí, tôn xưng một tiếng thiếu chủ hoặc là đế ít. Nhưng là thần hỏa chi xa bên trên. Lại có thể có người ngay trước mặt Phong Dương, nói hắn ngu xuẩn. Mấu chốt, Phong Dương nghe nói về sau chẳng những không có nổi giận, tương phản lộ ra một vẻ dở khóc dở cười biểu lộ. Ta muội, ngươi đây không phải hủy đi ngươi nhị ca đại A. Nhị ca, ngươi nếu là thật sự muốn biết Hoàng Kim Thần Điện bí mật, vì sao không tự mình xuống dưới tìm tòi hư thực? Thần hỏa chi xa bên trên, Phong Hỏa Thành tam công chúa mặc dù che mặt, nhưng là âm thanh tự nhiên, xuất trần khí chất, đều để người không tự chủ được miên man bất định. Như nữ tử này, nhưng lại chưa bao giờ tại ngoại giới từng có bất luận cái gì nghe đồn, thậm chí thần bí đến liền Phong Hỏa Thành nội bộ người, biết nàng chân diện mục cùng thân phận đều rất ít. Duy nhất biết đến, chỉ có nàng này chính là Phong Hỏa Đại Đế tự mình mang về Phong Hỏa Thành. Nếu như Thánh Yêu Môn công chúa tựa như là một đóa yêu diễm vô cùng lại nguy hiểm huyết liên, như vậy Phong Hỏa Thành tam công chúa thì là thần bí khó lường lại dẫn một loại nào đó kỳ lạ vận vị phồn tinh. Bị người điểm phá bí mật, Phong Dương ngược lại là không có chút nào bất luận cái gì xấu hổ, cười hắc hắc. Hoàng Kim Thần Điện nếu quả như thật tốt như vậy xuống dưới, qua nhiều năm như vậy cũng sẽ không thần bí như vậy. Mà lại, loại sự tình này ta một chút hứng thú đều không có. Đã không có hứng thú, ngươi ngăn đón nhân ra làm cái gì? Ta muội, ta đây không phải tràn đầy lòng hiếu kỳ nha. Hoàng Kim Thần Điện bên trong có cái gì ta không có hứng thú gì là không giả, thế nhưng là nếu như có thể không cần tốn nhiều sức liền biết, ta làm gì không hỏi. Lý Diệp ngạc nhiên, bất quá cũng tiến thêm một bước hiểu rõ ngoại giới đối với Phong Hỏa Thành vị thiếu chủ này đánh giá. Bất cần đời, không theo lẽ thường ra bài. Hoàng Kim Thần Điện phía dưới, cái gì cũng không có. T. Lý Diệp đạm mạc trả lời, bình tĩnh mà xem xét, hắn nhưng không có kỳ đấy. Hoàng Kim Thần Điện phía dưới, hoàn toàn chính xác cái gì đều không có. Chỉ có một tòa thành không. Một tòa năm đó Hoàng Kim Linh Tộc huy hoàng nhất thời khắc kiến tạo thành trì. Nhưng là liên quan tới trong thần miếu hết thảy, vậy thì không phải là hắn có thể nói ra khỏi miệng. Còn nữa, Phong Dương hỏi thăm chỉ là Hoàng Kim Thần Điện dưới có cái gì, cũng không có nói rõ ràng Hoàng Kim chi thành bên trong thần miếu. Cái gì đều không? Phong Dương ngạc nhiên, hơi có chút không tin. Cái gì đều không có? Lý Diệp trả lời, rõ ràng để Phong Dương hơi kinh ngạc. Hắn có chút trầm ngâm nửa ngày, thú vị, thú vị, lưu truyền trăm ngàn vạn năm Hoàng Kim Thần Điện, thế mà cái gì đều không? Cái này nếu là công bố ra ngoài, không biết bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Vậy thì muốn nhìn Phong Huynh như thế nào đối đãi chuyện này? Lý Diệp khỏe miệng xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, có ý riêng. Mà Phong Dương nghe nói về sau, thì là sửng sốt một chút, sau một khắc lại đột nhiên ở giữa cười lên ha hả. Thú vị, đạo hữu quả nhiên là người thú vị. Chắc không được có thể đem Hạ Lan Thiên Lãng cùng Mặc Tử Hàn đám người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đùa bỡn A. Lý Diệp không nói, nhưng là trình độ nào đó, hắn đạt được Hoàng Kim Thần Điện hạ bảo tàng lớn nhất, cũng biết năm đó Hoàng Kim Linh Tộc khởi nguyên. So với mơ mơ màng màng Hạ Lan Thiên Lãng cùng Mặc Tử Hàn đám người, hoàn toàn chính xác hắn chiếm hết tiên cơ. Mấu chốt là, hắn cuối cùng đạt được trong truyền thuyết ngũ hành chi thư, hoặc là nói, nộ đến ngũ hành chi lực phương pháp tu luyện. Đã đạt được mình muốn đáp án, Phong Dương dài trong lúc gửi, mang theo Phong Hỏa Thành một đoàn người rời đi. Đạo hưu nếu có thời gian rảnh, có thể tới ta Phong Hỏa Thành một tòa. Nhìn qua thần hỏa chi xa nhảy lên không biến mất, Lý Diệp nhưng lại không động thân. Phảng phất là đang chờ người nào. Không cần hắn đợi bao lâu, hắn muốn chờ người cuối cùng xuất hiện. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết có người đi theo dấu chân của hắn, sở dĩ hắn không có đi, bởi vì hắn muốn nhìn một chút đi theo hắn người đến cùng là ai. Chỉ là chờ tới lại không phải hắn suy nghĩ trong lòng người, kết quả này để hắn tương đối ngoài ý muốn. Ta cho rằng sẽ là Hạ Lan Thiên Lãng, không nghĩ tới có người so với hắn càng nóng vội. Tới cũng không phải là Hạ Lan gia Hạ Lan Thiên Lãng, mà là một người khác hoàn toàn. Nếu biết Hạ Lan Thiên Lãng đang tìm ngươi, ngươi thế mà còn không rời đi. Xuất hiện người nhìn thấy Lý Diệp bình tĩnh như vậy chờ đợi, hiển nhiên mang theo một vẻ kinh ngạc. Bất quá lần này, hắn chính là độc thân đến đây, không có mang bất luận kẻ nào, sở dĩ đôi mắt bên trong lóe ra một vẻ kỳ lạ quan mang, đồng thời cũng hiển lộ thân hình. Bách Lý Vân Yên. Chính là Bách Lý Mặc Gia bây giờ truyền nhân. Được khen là Bách Lý Mặc Gia ngàn năm qua thiên tài xuất sắc nhất. Nên tới cũng nên đến, nếu như hắn xuất hiện, ta không ngại để Hạ Lan gia tổn thất một cái phong đại thiên tài. Lời nói này nói bình thản như nước, thế nhưng lại để Bách Lý Vân Yên trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời. Hạ Lan Thiên Lãng là ai? Phong đại thiên tài. Thường theo Hoành Thiên Đại Đế một thời đại vô địch yêu nghiệt. Vô số truyền thuyết. Nếu không là Hoành Thiên Đại Đế xuất hiện, thời đại kia sẽ là Hạ Lan Thiên Lãng. Bây giờ lại một lần nữa xuất thế, cơ hồ trở thành bất luận cái gì muốn tranh đoạt đế cảnh người đối thủ mạnh mẽ nhất. Cho dù là Bách Lý Vân Yên loại này tự phụ thiên chi kiêu tử, tại đối mặt một vị phong đại thiên tài lúc, cũng không khỏi cẩn thận từng ly từng tí. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Bách Lý Vân Yên rất nhanh liền lộ ra một vẻ quả nhiên biểu tình như vậy. Ánh mắt của hắn mang theo một tia dò xét, có lẽ là nửa tin nửa ngờ, nhưng là lúc này hắn lại trong lòng có chín thành chắc chắn. Ta cần phải xưng hô ngươi là Lý Diệp đâu, vẫn là một giới vô danh tán tu. Hắn cũng không phải là đồ đần, trong thiên hạ này không có khả năng vô duyên vô cớ toát ra một cái đáng sợ tán tu cường giả. Càng không khả năng trẻ tuổi như vậy. Mặc dù Lý Diệp bề ngoài nhìn qua tựa như một người trung niên, nhưng là cái kia tràn đầy huyết khí không lừa được người. Bị người điểm phá thân phận, Lý Diệp ngược lại là không có phủ nhận, bộ mặt cơ bắp một trận nhúc nhích, cuối cùng khôi phục đến diện mục thật sự. Quả nhiên là ngươi. Bách Lý Vân Yên ánh mắt ngưng lại. Mặc dù hắn sớm đã có hoài nghi, nhưng là chân chính xác nhận chính mình suy đoán, trong lòng rung động vẫn là không cách nào đơn giản bình tĩnh trở lại. Ngộ đạo nhai một trận chiến, tất cả mọi người cho rằng ngươi chết tại Mặc Tử Hàn tay, lại không nghĩ rằng ngươi lại ẩn giấu đi chính mình, lừa gạt được tất cả mọi người. Ngộ đạo nhai trận chiến kia, tại toàn bộ Tây Châu 16 quốc đô nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Bách Lý Vân Yên mặc dù vẫn chưa xuất thế, nhưng cũng một mực chú ý ngoại giới dung chuyển. Như thế nói đến, không chỉ là Hoàng Kim Thần Điện, liền ngộ đạo nhai bên trên khối kia ngộ đạo đá xanh, cũng rơi vào trong tay của ngươi. Nếu bàn về đối với ngộ đạo nhai hiểu rõ, Bách Lý Mặc gia tuyệt đối là sâu nhất. Năm đó Hoành Thiên Đại Đế thậm chí cùng Bách Lý Mặc gia còn có một đoạn nguồn gốc. Bách Lý Mặc gia một vị nữ tử đã từng chính là Hoành Thiên Đại Đế Hồng Nhan Chi Kỷ, sở dĩ năm đó Hoành Thiên Đại Đế mới có thể trên ngộ đạo nhai ngộ đạo, rời đi về sau ngộ đạo nhai cũng một mực từ Bách Lý Mặc gia trong bóng tối duy trì. Ngộ đạo nhai đổ sụp, Bách Lý Mặc gia một trận tìm kiếm qua khối kia ngộ đạo đá xanh, đáng tiếc không hề phát hiện thứ gì. Chương 2708, Bách Lý Vân Yên thân phận chân chính. Mặc dù biết Lý Diệp thân phận, nhưng là Bách Lý Vân Yên lúc này lại hơi có chút khó xử. Lý Diệp, Bách Lý Mặc gia cùng ngươi cũng không bất kỳ địch ý nào, nhưng là ngộ đạo đá xanh đối với Bách Lý Mặc gia việc quan hệ trọng yếu, hy vọng ngươi trả lại. Nguyên bản hắn chuẩn bị ép hỏi ra Hoàng Kim Thần Điện bí mật, nhưng là nếu biết là Lý Diệp gây nên, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, Bách Lý Vân Yên cũng không dám cùng Lý Diệp vạch mặt. Mấu chốt, Lý Diệp đối với Bách Lý Mặc gia có ân. Bách Lý Kinh Đảo tại Bách Lý Mặc gia địa vị, không ai bằng. Thân là cổ xưa nhất mấy cái lao tổ một trong, một câu nói của hắn thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ Bách Lý Mặc gia quyết sách. Cho dù là hắn cái này truyền nhân, cũng vô pháp làm trái Bách Lý Kinh Đảo loại này lao tổ ý chí. Nếu như ta nói không đây, Lý Diệp có chút cười lạnh, những này gia tộc cổ xưa, đế cấp tông môn truyền nhân, thường thường mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống thần thái ngữ khí. Có lẽ cũng không phải là tận lực, nhưng là loại kia dần ra thần thái trong mắt hắn cũng không nghi ngờ cũng kích phát nội tâm của hắn ngạo khí. Ngộ đạo đá xanh, cũng chính là thần vẫn thạch, thật sự là hắn hiện tại không cần. Nhưng mà Bách Lý Vân Yên yêu cầu, lại làm cho hắn cảm thấy phi thường buồn cười. Lý Diệp, Bách Lý Mặc gia nguyện ý thiếu ngươi một cái nhân tình. Bách Lý Vân Yên hít một hơi thật sâu, ngộ đạo đá xanh đối với Bách Lý Mặc gia mà nói cũng không phải là chỉ là một khối ngộ đạo thạch đơn giản như vậy. Nó quan hệ mặt khác nhất trọng hàm nghĩa. Sở dĩ hắn nhất định phải đem ngộ đạo đá xanh mang về. Ta nhớ được Bách Lý Mặc gia trước đó đã nợ ta một món nợ ân tình. Lời vừa nói ra, Bách Lý Vân Yên nghẹn lời. Hoàn toàn chính xác, Lý Diệp một viên trường thọ đan, để Bách Lý Kinh Đảo tăng lên 30-50 năm tuổi thọ, đối với Bách Lý Mặc gia mà nói, kia là nhân tình to lớn. Không nói những cái khác, Bách Lý Kinh Đảo bây giờ đối với Lý Diệp tuyệt đối là tán thưởng có thừa. Nếu là hắn xuất thủ cấp đoạn, việc này tất nhiên không tiện bàn giao. Nhưng là vừa nghĩ tới ngộ đạo đá xanh phía sau hàng nghĩa, hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Lý huynh muốn cái gì điều kiện? Chỉ cần Bách Lý Mặc gia có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thể tạm thời lui một bước, về phần Lý Diệp sẽ đưa ra điều kiện gì, trong lòng của hắn tự nhiên cũng sẽ có một cái tiêu chuẩn cân nhắc. Điều kiện. Lý Diệp vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ lại cải biến chủ ý. Điều kiện, ta đích xác có một cái. Nếu là Bách Lý Mặc ra nguyện ý làm đến, không chỉ là ngộ đạo đá xanh, ta thậm chí có thể đem Hoàng Kim Thần Điện dưới có cái gì, cáo chi cho Bách Lý Mặc ra. Vâng! Bách Lý Vân Yên ánh mắt ngưng lại. Lý Diệp lời ấy chẳng những không có để hắn mừng rỡ, tương phản lại làm cho trong lòng của hắn giật mình. Lộ ra một tia cảnh giác. Không biết là điều kiện gì. Rất đơn giản, giúp ta từ Đông Châu Diệp ra, mang đi hai người. Nói xong, Lý Diệp ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Đã từng hắn, sẽ không cầu trợ ở bất luận kẻ nào. Nhưng là những năm gần đây, hắn biết, chỉ dựa vào chính hắn, muốn từ Đông Châu Diệp ra mang đi cha mẹ của mình, độ khó so hắn trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Không phải hắn từ bỏ, mà là hắn bây giờ đã sẽ không để ý, mượn một chút ngoại lực để đạt tới mục đích của mình. Nếu như hắn một cái không đủ, như vậy nếu như là mang theo vô số cường giả, cái khác đế cấp tông môn giáng lâm Đông Châu Diệp ra đâu. Cho dù Đông Châu Diệp ra một môn ngũ đế, nhưng là cũng không có khả năng tại loại này đội hình hạ, thái độ cường ngạnh. Thánh yêu môn tại lo nghĩ của hắn bên trong, thậm chí Phong Hỏa Thành, hắn cũng có cân nhắc. Bây giờ Bách Lý Mặc gia đã đưa tới cửa, hắn không ngại lợi dụng một chút. Mấu chốt, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Bách Lý Mặc gia tuyệt đối không có ngoại giới tưởng tượng đơn giản như vậy. Bách Lý Mặc gia nội tình, tuyệt đối không thua bởi bất kỳ một cái nào đế cấp tông môn, thậm chí càng mạnh. Đông Châu Diệp gia. Bách Lý Vân Yên toàn thân chấn động. Sau đó sắc mặt đại biến, La Thất Thanh, Đông Châu Diệp gia người quả nhiên là. Hắn nháy mắt ánh mắt lấp lóe, nhưng là Lý Diệp lại lắc đầu, bọn hắn không phải ta giết chết, mặc dù ta không ngại giết bọn hắn, nhưng là người hạ thủ tại ta tìm tới bọn hắn trước đó, liền đã động thủ. Lời nói này, nói ra đều không ai sẽ tin. Nhưng là Bách Lý Vân Yên không biết vì sao, lại ánh mắt lấp lóe, sau đó khẽ gật đầu, lấy Lý Huynh tính cách, hoàn toàn chính xác không hề giống là loại kia trong bóng tối người hạ thủ, chỉ có phải hay không Lý Huynh ngươi, thì là ai? Bất kể là ai, không liên quan gì tới ta. Đông Châu Diệp ra, ta sớm muộn sẽ đi. Các ngươi muốn ngộ đạo đá xanh cùng biết Hoàng Kim Thần Điện bí mật, chỉ cần cho ta một cái hứa hẹn. Lý Huynh, việc này can hệ trọng đại, ta vô pháp làm chủ. Đông Châu Diệp ra, tiếng tăm lừng lấy một môn ngũ đế. Chuyện này xác thực không phải Bách Lý Vân Yên một tên tiểu bối có thể làm chủ. Việc này ta nhất định phải hướng trong tộc lão tổ bẩm báo. Có thể, nếu có kết quả, đi nơi này, tự nhiên có người sẽ đem tin tức truyền lại cho ta. Lý Diệp nói một cái địa phương, chính là tại sát thần điện an bài xuống một chỗ biệt viện. Nơi đó chính là sát thần điện một chỗ cứ điểm, lần này hắn đem quỷ hoàng lưu tại nơi đó. Một khi có bất cứ tin tức gì, đều sẽ thứ nhất thời gian lấy đưa tin phủ lục thông chi hắn. Hắn tin tưởng, Bách Lý Mặc ra phía sau màn mấy vị lao tổ, sẽ cho ra hắn hài lòng đáp án. Lý Huynh, Hạ Lan gia người mặc dù bị ta dẫn ra, nhưng là bọn hắn đã nhiều ít đoán được Lý Huynh thân phận, sở dĩ Lý Huynh vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Đoán được thân phận của hắn a? Lý Diệp trong lòng cười lạnh. Biết lại như thế nào? Hắn nên có được đều chiếm được. Bất quá đối với Bách Lý Vân Yên cảnh báo, hắn vẫn là hơi gật đầu, chính muốn ly khai, đột nhiên nhưng lại không biết nghĩ đến cái gì, khỏe miệng dương lên. Ngươi cải trang dịch dung hoàn toàn chính xác hoàn mỹ, chỉ đáng tiếc vẫn là có vô pháp mà diệt sơ hở. Lời vừa nói ra, Bách Lý Vân Yên toàn thân chấn động. Lý Huynh cớ gì nói ra lời ấy? Thật sao? Có lẽ là ta nhìn nhầm đi, chỉ bất quá cái kia không cách nào làm cho người xem nhẹ son phân khí mới là dịch dung lớn nhất nét bút hỏng. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp đã rời đi. Mà lưu tại nguyên chỗ Bách Lý Vân Yên thì là trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ, hồi lâu sau đột nhiên hắn lắc mình biến hóa, trước đó tuấn tú thiếu niên đã biến mất, xuất hiện chính là một tên tuyệt mỹ nữ tử. Lý Diệp, Bách Lý Vân Yên. hoặc là cần phải gọi là trăm dặm vận yên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ vẻ phức tạp. Liên quan tới nàng thân phận chân chính, cho dù là Bách Lý Mặc gia nội bộ đều không có mấy người biết. Bất quá rất nhanh, nàng liền khôi phục đến Bách Lý Vân Yên bộ dáng, vừa rồi một vệ thẹn thùng cũng là nháy mắt không còn sót lại chút gì, ánh mắt phức tạp nhìn liếc mắt Lý Diệp rời đi phương hướng lách mình biến mất. Nhưng mà nàng cũng không biết, tại nàng rời đi về sau, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nhìn kỹ chính là vừa rồi rõ ràng rời đi trước thời hạn Lý Diệp. Quả nhiên là thân nữ nhi, xem ra ta cái này cái mũi thật đúng là không có nghe sai. Nguyên lai Lý Diệp căn bản liền không có 10 phần 10 năm chắc, vừa mới bất quá chỉ là lừa bịp trăm dặm vận yên một chút, sau đó liền trốn vào hư không. Tiểu tử ngươi, sẽ không nhìn bên trên Bách Lý Mặc ra nha đầu này đi. Bất quá nha đầu này thật là không tệ, nếu là ngươi có thể đem nàng bắt lại, Bách Lý Mặc ra tất nhiên sẽ trở thành sau lưng ngươi một cỗ lực lượng. Thiên kiếm đại đế giả mà không kính cười hắc hắc tiếng vang lên, chỉ tiếc Lý Diệp lại thờ ơ. Chương 2709, tiến về tử vong cốc. Nếu như hắn cần bán nhan sắc để đạt tới mục đích của mình, hắn có không chỉ một lần cơ hội. Thánh yêu môn cũng được, Bách Lý Mặc ra cũng được, hắn sẽ dùng phương thức của mình, để bọn hắn đứng tại chiến xa của hắn phía trên. Trở thành hắn tiến về Đông Châu Diệp ra một phần trợ lực. Tiểu tử, Thánh yêu môn nha đầu cùng Bách Lý Mặc ra nha đầu, ngươi chuẩn bị lựa chọn cái nào? Lão quỷ, nếu như ta nói ta hai cái đều thu, ngươi có thể hay không tin tưởng? Lý Diệp khẽ cười nói, nhưng là thiên kiếm đại đế trực tiếp từ thất tinh kiếm bên trong nổi lên, chợt nhìn phía dưới hoàn toàn chính xác tiên cốt đạo phong, tựa như một cái lao thần tiên. Nhưng mà lại rất nhanh trợn trắng mắt, ra mà không kính, tiểu tử, ngươi thật muốn làm như vậy, bản đế thật đúng là mừng thay cho ngươi. Nhưng mà tiểu tử ngươi chính là cái chết đầu óc. Rõ ràng có càng đơn giản biện pháp, hết lần này tới lần khác không chọn. Hai nha đầu này mặc kệ là thân phận vẫn là thiên phú, tại thần Thạng Châu đều là nhân tuyển tốt nhất, nhiều ít thiên chi kiêu tử cầu đều cầu không được, ngươi ngược lại tốt, một cái đều trứng mắt. Hắn đây là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đổi bản đế năm đó. Được rồi, không đề cập tới cũng được. Anh hùng không đề cập tới năm đó dũng, hắn hôm nay sớm đã không phải là Quát Tháo Phong Vân một đời đại đế, chẳng qua là một sợi tàn hồn mà thôi. Nếu không là gặp Lý Diệp, thậm chí không vài vạn năm ngủ say tại thất tinh kiếm bên trong vô pháp thức tỉnh. Lý Diệp trầm mặc không nói, hắn biết thiên kiếm đại đế nhưng thật ra là vì tốt cho hắn. Chỉ bất quá loại kia thủ đoạn, hắn khinh thường cũng không nguyện ý tuyển chọn. Đi lão quỷ! Hiện tại chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Hạ Lan gia chịu chắc chắn lúc ngươi hồi Tây Châu 16 nước đường thượng đẳng ngươi, mà lại lấy ngươi tình huống hiện tại, trở lại Tây Châu 16 nước kỳ thật cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Thiên kiếm đại đế nói xong, Lý Diệp liền hiểu hắn ý tứ. Ánh mắt xuyên qua vô số thời không, xa xa hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại. Bây giờ ta tiên thiên ngũ hành còn kém tiên thiên thủy linh cùng tiên thiên mộc linh. Lão quỷ, ngươi trước đó từng nói qua, băng phong cốc băng tinh phách vương, chính là tốt nhất tiên thiên thủy linh tuyển. Ngươi muốn đi tử vong cốc. Thiên kiếm đại đế ánh mắt ngưng lại, sau đó nhíu mày, ngươi cần phải hiểu rõ, tử vong cốc loại địa phương kia, cựu tử nhất sinh. Cho dù là bản đế năm đó đỉnh phong lúc, cũng không dám tùy tiện đặt chân đi vào. Ngươi bây giờ tiến về, sinh tử khó liệu. Tử vong cốc, thần Thạng Châu bên trong nổi danh nhất đất chết. Vô số năm qua, không biết hấp dẫn nhiều ít cường giả tiến về, nhưng là chân chính còn sống trở về, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liên đại đế đều không dám tùy tiện đặt chân, có thể nghĩ. Nhưng là Lý Diệp cũng lộ ra một vẻ tiêu dung, chính là bởi vì tử vong cốc nguy hiểm vô cùng, ta mới càng cần phải đi vào. Hiện tại thân phận của hắn cũng đã không phải bí mật. Mặc Tử Hàn có thể đoán được, Bách Lý Vân Yên cũng có thể đoán được, như vậy những người khác biết thân phận của hắn cũng bất quá là sớm tối vấn đề. Mặc dù Hoàng Kim Thần Điện bên trong hắn trở thành nhất người thằng lớn, nhưng là những người khác cũng không phải là đồ đần. Phong Dương cùng Thánh Yêu Môn công chúa đều nhìn ra đầu mối, Bách Lý Vân Yên đồng dạng nhìn ra đầu mối, như vậy tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì hắn cơ hồ có thể đoán được. Hoàng Kim Thần Điện bí mật ở trên người hắn, không có người sẽ thờ ơ. Lúc kia, cho dù là sát thần điện cũng không thể giữ được hắn. Sở dĩ hắn cần muốn đi trước một cái những đáng sợ kia đế cấp tông môn đều không thể tùy tiện đặt chân chi địa. Tử Vong Cốc, đúng lúc là lựa chọn tốt nhất. Nhất là, Tử Vong Cốc bên trong, là có rất lớn hy vọng để hắn tìm kiếm được một thuộc tính tiên thiên trí bảo cùng thủy thuộc tính tiên thiên trí bảo địa phương. Tử Vong Cốc hoàn toàn chính xác cựu tử nhất sinh, nhưng là không phải cũng là có người còn sống rời đi rồi sao? Hắn không tin mình là một cái đoạn mệnh người. Nếu như ngay cả chút can đảm này đều không, nói chuyện gì tiến về Đông Châu Diệp Gia. Đối với hắn mà nói, Đông Châu Diệp Gia nguy hiểm cũng không so Tử Vong Cốc chênh lệch bao nhiêu. Chỉ cần ta luyện thành ngũ hành chi thể, đến lúc đó liền có một trường to lớn át chủ bài. Đã muốn đi trước Tử Vong Cốc, Lý Diệp tự nhiên sẽ không chỉ hoãn. Lấy hắn tu vi hiện tại, nghĩ muốn đi trước Tử Vong Cốc cũng không phải là một ngày hai ngày. Dù sao Tử Vong Cốc cách Tây Châu 16 nước, cho dù là võ hoàng đều cần 10 ngày nửa tháng mới có thể vượt ngang. Cùng lúc đó, Tây Châu 16 nước, thì là tin tức bay đầy trời. Hoàng Kim Thần Điện, Thần Bí Tán Tu, Đông Châu Diệp ra một đoàn người thế mà bị người giết chết. Đây là muốn biến thiên A. Các loại nghe đồn lan truyền nhanh chóng. Mà thân là người trong cuộc Lý Diệp lại đã sớm bước lên tiến về Tử Vong Cốc trên đường. Ngắn ngủi mấy ngày, Tây Châu 16 quốc thượng không một cô đáng sợ vô cùng khí tức giáng lâm. Thậm chí có một ít, liền Thiên Đao Môn, Phiêu Tuyết Sơn trang loại này cổ xưa môn phái đều không thể không khuyên bảo môn hạ đệ tử gần nhất không nên đi ra ngoài, rất sợ va chạm đắc tội những vô địch kia tồn tại. Môn hạ đệ tử bị giết. Một chút đế cấp tông môn tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nam ở trong, thân là địa đầu xà Bách Lý Mặc ra cùng tụ bảo các, liền trở thành mục tiêu của bọn hắn. Ngược lại là sát thần điện, từ trước đến nay thần bí, mà lại chưa hề bại lộ qua, nhất thời bán hội cũng không ai có thể tìm được trên người bọn họ. Không ai biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là những giáng lâm kia đáng sợ khí tức mặc dù cường đại, nhưng là cuối cùng vẫn rời đi Tây Châu 16 nước. Chỉ có số người cực ít mới biết được, Tây Châu 16 nước, chí ít tới trước không dưới 5 vị đại đế. Chỉ bất quá những này đại đế tại đi vào về sau, lại rất nhanh liền rời đi. Chân chính biết nội tình người, chỉ có số người cực ít. Mà bọn hắn biết cũng bất quá chỉ là một chút suy đoán. Một cái kinh người suy đoán. Võ Thần Sơn, nhúng tay việc này. Cũng chỉ có Võ Thần Sơn ra mặt, mới có thể trấn nhiếp những vô địch kia đại đế. Dù sao tại Võ Thần Sơn trước mặt, cho dù là đại đế đều muốn cân nhắc một chút. Một mảnh tiên vân vờn quanh dãy núi chỗ sâu, một tên thanh niên trực tiếp chậm rãi bước ra một bước, liền một bước như vậy, trước mắt hư không một trận lắc lư. Người nào? Đông Châu Diệp ra người, đến đây bái phòng Bách Lý Mặc ra. Thanh niên nhẹ nhàng thổ lộ. Nhưng trong nháy mắt để chung quanh mấy đạo che giấu khí tức lập tức chấn động chập trùng. Diệp Dương Hàm. Nếu như lúc này Lý Diệp ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra, người này chính là lúc trước đã từng xuất hiện ở trước mặt hắn, xem hắn như là sâu kiến, thậm chí đều khinh thường ra tay giết hắn Diệp Dương Hàm. Mà hắn xuất hiện, cũng nháy mắt kinh động đến toàn bộ Bách Lý Mặc ra. Bởi vì Đông Châu Diệp ra bốn chữ này, liền đầy đủ làm cho cả Bách Lý Mặc ra không dám không coi trọng. Bách Lý Mặc ra chỗ sâu, thở dài một tiếng truyền ra. Nên tới, quả nhiên vẫn là tới. Thiên đế cảnh Diệp ra mấy người bị giết, kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng, tin tức truyền về Đông Châu, Diệp ra người xuất hiện cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là không ai nghĩ đến, Diệp ra lần này chỉ một người. Cũng không phải là Hưng Sư vấn tội. Chỉ là một tên tiểu bối độc thân, đến đây. Diệp Dương Hàm tại Bách Lý Mặc Gia vẫn chưa đùa ở lại bao lâu liền rời đi, thậm chí Bách Lý Mặc Gia người cũng không biết hắn đến cùng gia tộc đạt thành loại nào hiệp nghị. Thánh Tổ. Tại Diệp Dương Hàm rời đi về sau, Bách Lý Vân Yên cuối cùng từ trong bóng tối xuất hiện, muốn nói lại thôi. Vân Nhi, ngươi trước đó cùng nói qua, tiểu tử kia muốn từ Đông Châu Diệp ra mang đi hai người. Thánh Tổ. Toàn bộ Bách Lý Mặc ra, có thể được xưng là Thánh Tổ chỉ có một người. Một cái cơ hồ thế nhân sớm đã vì không tồn tại qua đời đáng sợ tồn tại. Một cái so Bách Lý Kinh Đảo càng thêm cổ xưa càng thêm cường đại tồn tại. Chương 2710, Tị Thế Trăm Năm. Vận Nhi, ngươi trước đó cùng nói qua, tiểu tử kia muốn từ Đông Châu Diệp ra mang đi hai người. Thánh Tổ. Toàn bộ Bách Lý Mặc ra, có thể được xưng là Thánh Tổ chỉ có một người. Một cái cơ hồ thế nhân sớm đã vì không tồn tại qua đời đáng sợ tồn tại. Một cái so Bách Lý Kinh Đảo càng thêm cổ xưa càng thêm cường đại tồn tại. Bách Lý Mặc ra Thánh Tổ, cho dù là tại Bách Lý Mặc ra, chân chính biết hắn người còn sống, một cái tay đều đếm ra. Liền một chút Bách Lý Mặc ra trường lão, đều sớm đã vì vị này chỉ có trên da phả ghi chép qua. Đã từng quát tháo phong vân một trận làm cho cả thần Thạng Châu đều run rẩy nhân vật truyền kỳ, đã sớm mất đi. Hán, so Bách Lý Kinh Đảo càng thêm cổ xưa. Cho dù là Bách Lý Kinh Đảo đều bị hắn muộn không ít bối phận, chỉ như vậy một cái vô cùng cổ xưa tồn tại, lần này lại bị kinh động, từ xa xưa trong ngủ mê thức tỉnh. Đủ để thấy, Đông Châu Diệp ra người đột nhiên xuất hiện. Làm cho cả Bách Lý Mặc ra đều như lâm đại địch. Bách Lý Vân Yên, hoặc là nói hẳn là Bách Lý Vân Yên, sắc mặt bên trên hiện ra một tia phức tạp, sau khi nghe nhẹ gật đầu, Thánh Tổ, thật sự là hắn nói qua, muốn từ Đông Châu Diệp ra, mang đi hai người. Tại Bách Lý Mặc ra, Thánh Tổ cơ hồ như là thần linh giống nhau, bất kỳ người nào, đều là con cháu của hắn hậu đại. Bách Lý Vận Yên mặc dù chính là bây giờ Bách Lý Mặc ra chỉ định người thừa kế, nhưng là tại Thánh Tổ trước mặt, lại vẫn còn cung kính. Bởi vì năm đó, chính là trước mắt vị này cổ hy lão nhân, đem toàn bộ Bách Lý Mặc ra mang tới con đường huy hoàng, khai sáng mấy chục vạn năm không ngã vạn cổ cơ nghiệp. Nếu như nói, Bách Lý Mặc ra đời thứ nhất thủy tổ là bọn hắn tất cả mọi người tổ tiên. Như vậy Thánh Tổ thì là để Bách Lý Mặc ra nắm giữ bây giờ huy hoàng hiển hách chân chính công thần. Đông Châu Diệp ra, so với chúng ta Bách Lý Mặc ra càng thêm cổ xưa, thậm chí bây giờ thần Thạng Châu, Đông Châu Diệp ra đều có thể xem như cổ xưa nhất mấy cái truyền thừa một trong. Có lẽ, đối với tại bọn hắn mà nói, trừ phi là Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện xuất thế, nếu không trên đời này, bất luận cái gì đế cấp tông môn đều không đáng để lo. Thánh Tổ thở dài một tiếng, năm đó hắn cũng là vô địch chân chính. Không chỉ là Tây Châu 16 nước, toàn bộ thần Thạng Châu, đều chưa có địch thủ. Nhưng mà cho dù là hắn đỉnh phong nhất thời điểm, có một cái địa phương, là hắn không dám tùy tiện đặt chân. Cái chỗ kia, chính là Đông Châu. Một mảnh cổ xưa đại lục. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, kẻ này lai lịch bí ẩn, cơ hồ cha không ra từ gì mà tới. Hồi Thánh Tổ, Vận Nhi đã dùng gia tộc lực lượng cha xét hồi lâu. Đáng tiếc, người này từ đầu đến cuối giống như là che một tầng mê vụ, mặc kệ là xuất thân lai lịch còn là thân phận thật sự, thủy chung là bí mật. Duy nhất cha được, chính là người này cùng sát thần điện có quan hệ mật thiết. Mặt khác, hắn cùng tụ bảo các thiên diệm ban đế, Khổng Tức Hoàng, Đa Bảo Hoàng đám người quan hệ không ít. Một cái lai lịch bí ẩn tiểu bối, thế mà rõ ràng muốn từ Đông Châu Diệp ra bên trong mang đi hai người. Thánh Tổ khe như mày, đối với Đông Châu cái chỗ kia, dù cho là hắn, đều kiêng kỵ không sâu, không dám nói chuyện nhiều. Mà lại hắn sớm đã không phải là lúc trước cái kia có thể so với vô địch trạng thái. Hắn hiện tại, trống chân là từ cái kia trong bóng tối vô tận tỉnh lại. Đều bỏ ra to lớn đại giới. Liền xem như Bách Lý Mặc ra mấy chục vạn năm nội tình, cũng là tương đương to lớn. Bởi vì ngươi lấy hắn tình trạng, đã sớm không nên tồn tại ở trên đời này. Một cái cổ xưa vô số năm người, cho dù là dùng vô thượng thần thông đỉnh chỉ thời gian, nhưng là cuối cùng vẫn là phải từ từ đi vào tử vong. Thánh Tổ, Đông Châu Diệp gia người cũng đã có phát hiện. Chúng ta, đại sự như thế, Bách Lý Vận Yên thân làm truyền nhân, cũng không dám tùy tiện làm ra quyết định. Thậm chí không chỉ là hắn, bây giờ toàn bộ Bách Lý Mặc gia, bao quát Bách Lý Kinh Đảo ở bên trong, cũng không dám làm ra quyết định. Chu Y Thề Cập, để đọc chuyện việc này liên quan toàn cả gia tộc hưng suy tồn vong, đi nhầm một bước, cả bàn đều thua, thậm chí làm cho cả truyền thừa gần 100 vạn năm gia tộc đi hướng suy vong. Đông Châu, vùng thế giới kia quá mức thần bí, cũng là một vùng cấm địa. Bất quá kẻ này càng làm cho lão phu thấy được một chút kỳ lạ phương diện có lẽ. Thánh Tổ có ý tứ là không cần trực tiếp đáp ứng hắn, cũng không cần cự tuyệt hắn. Kẻ này đã cùng Đông Châu Diệp gia có quan hệ, như vậy tương lai thế tất sẽ tiến về Đông Châu. Là phúc là họa, liền xem như lão phu cũng không cách nào thấy rõ ràng. Bất quá trong tay hắn loại kia thọ đan, nghĩ biện pháp từ trong tay hắn đạt được, thậm chí đánh đổi một số thứ đều có thể. Thánh Tổ không hổ là Thánh Tổ, hết thể cân nhắc đều từ Bách Lý Mặc ra lợi ích xuất phát. Bách Lý Vận Yên gật đầu, lại đột nhiên hỏi, Thánh Tổ, cái kia ngộ đạo đá xanh. Ngộ đạo đá xanh, vốn là không thuộc về Bách Lý Mặc ra, Hoành Thiên tiểu tử kia mặc dù đem nó lưu tại ngộ đạo nhai. Bây giờ đã phá vỡ Hoành Thiên tiểu tử lưu lại phong ấn biến mất, đó chính là thiên ý, không thể cưỡng cầu. Thế nhưng là, nghe được Thánh Tổ thế mà chuẩn bị từ bỏ ngộ đạo đá xanh, Bách Lý Vận Yên quá sợ hãi. Ngươi là muốn nói, ngộ đạo đá xanh chính là Hoành Thiên tiểu tử kia cùng Bách Lý Mặc gia duy nhất còn tồn tại liên hệ, đứa ngốc, Hoành Thiên nếu là quả thật để ý năm đó cái kia một đoạn tình, cũng sẽ không ở lúc ấy. Mà thôi, hết thể có nhân tất có quả, không cần cưỡng cầu. Dù nhưng quyết định này Bách Lý Vận Yên có chút ý khác, nhưng là tại Bách Lý Mặc gia, Thánh Tổ ý chí cao hơn hết thảy, nàng cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Nhưng trong lòng thì rất là đáng tiếc. Bởi vì ngộ đạo đá xanh, tương đương với năm đó Hoành Thiên Đại Đế cùng Bách Lý Mặc gia một cái ước định có quan hệ. Chỉ cần ngộ đạo đá xanh vẫn còn, Hoành Thiên Đại Đế đều thiếu nợ lấy Bách Lý Mặc ra một cái nhân tình. Một cái nhân tình, cái kia ý vị như thế nào? 3 tuổi tiểu nhi đều có thể nghĩ minh bạch. Đó cũng không phải là tùy tiện người nào thiếu ân tình. Đây chính là Hoành Thiên Đại Đế. Dù là tại Chư Thiên Đại Đế bên trong cũng là tuyệt đối vô địch khủng bố tồn tại a. Thánh Tổ, Đông Châu Diệp ra bên kia. Không sao. Đông Châu Diệp gia không có khả năng bước ra Đông Châu, một tên tiểu bối, còn không bay ra khỏi cái gì bằng nước. Lão Phu càng muốn nhìn một chút, trong miệng các ngươi tên tiểu bối kia, có thể hay không cho bây giờ thiên hạ, mang đến loại nào cải biến. Thánh Tổ trầm giọng nói, trên mặt hiện ra có chút một chút làm cho không người nào có thể minh bạch thần sắc, tụ bảo các, sắt thần điện, xem ra bọn hắn là chuẩn bị làm ra lựa chọn, đợi nhiều năm như vậy. Cũng là lúc này rồi. Ngắn ngủi mấy ngày. Bách Lý Mặc ra về sau, tu bảo các cũng nên đón một vị độc thân đến đây người trẻ tuổi. Chỉ bất quá cùng Bách Lý Mặc ra khác biệt, tu bảo các lại là như lâm đại địch. Thậm chí có cường giả nhìn thấy, ngày đó Tây Châu 16 nước hư không vỡ vụn, phảng phất có đáng sợ quang mang phát ra. Cuối cùng xảy ra chuyện gì, không có người biết được. Nhưng lại rất nhanh có tin tức kinh người truyền ra. Tu bảo các, tị thế 100 năm. Đám người xôn xao. Một cái cường đại đế cấp tông môn, hơn nữa còn là đại đế khỏe mạnh đế cấp tông môn, thế mà lại lựa chọn tị thế. Dù là chỉ là 100 năm khoảng chừng. Nhưng là tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ Tây Châu 16 quốc đô chấn kinh. Là dạng gì áp lực? Để tụ bảo các làm ra tỷ thế 100 năm quyết định. Để một cái đế cấp tông môn bị ép tỷ thế 100 năm. Cho dù là thánh yêu môn, phong hỏa thành loại kia tồn tại, cũng không thể tùy tiện làm được. Người hưu tâm tự nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì, lại không người sẽ nói ra. Chương 2711, thực cốt ngưỡng. Huyên náo từ lâu, top 5 top 3 có người ngồi uống trà uống rượu. Khách quan, xin mời ngồi. Một người thanh niên đi lên tiểu lâu, tìm một cái tới gần bên cửa sổ chỗ ngồi. Lập tức trong tiểu lâu liền có một tên tiểu nhị tiến lên đón, trên mặt mang nụ cười thân thiết, đổ đầy một cốc nước trà, thanh mùi thơm khắp nơi, răng môi lưu hương. Khách quan, nhìn ngài lạ mặt, hẳn không phải là người nơi này a. Nhóm này kế cũng là thiện đàm, vừa nói vừa nói. Người trẻ tuổi khẽ gật đầu, ánh mắt lại là hướng phía bên ngoài nhìn lại. Đây là một tòa cổ thành, tại Thần Thạng Châu, có vô số tồn tại vô số năm cổ xưa thành trì. Có một ít, thậm chí liền dân bản xứ đều đã nói không rõ ràng tồn tại bao nhiêu năm. Quả là thế, như vậy khách quan ngươi có thể nhất định muốn nếm thử bản điếm thực cốt ngưỡng, tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Ồ, người trẻ tuổi nghe vậy, ngẩng đầu lên, đánh ra trước mắt khách sạn tiểu nhị. Mặc dù chỉ là một giới tiểu nhị, nhưng cũng có được tương đương không tầm thường tu vi. Thông thiên cảnh hậu kỳ. Loại này tu vi như là tại hạ chín vực, làm sao cũng coi là một phương cao thủ. Mà ở nơi này, lại là cần muốn cười theo làm lấy việc nặng tiểu lâu tiểu nhị. Người trẻ tuổi tự nhiên là rời đi Tây Châu 16 nước Lý Diệp. Bất quá bây giờ hắn nơi ở, cũng không tính triệt để rời đi Tây Châu 16 nước. Tây Châu 16 nước bao la, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ có thể nói, hắn bây giờ chính ở vào Tây Châu 16 nước bên cạnh nơi khác khu. Ở đây, như cũ có thể nhìn thấy không ít nhận Tây Châu 16 nước ảnh hưởng vết tích. Hắc hắc, khách quan, tiệm chúng ta cái này thực cốt ngưỡng, thế nhưng là xa gần nghe tiếng, trăm năm mới có thể ra một vò. Lý Diệp mặc dù không tốt cái này một cái, nhưng là xem như người tu luyện, tự nhiên không sợ say rượu. Nghe vậy, cũng là dấy lên một tia hiếu kỳ. Thú vị, vậy liền cho ta đến một vò. Nhưng mà vừa dứt lời, lại đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến cười nhạo âm thanh, từ đâu tới nhà quê, một vò. Ngươi cho rằng cái này thực cốt nhưỡng chính là thế tục giới những phổ thông kia rượu đế hay sao? Đừng nói một vò, ngươi có thể may mắn uống một chén, đều tính là vận khí tốt. Hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, cách đó không xa trên một cái bàn, ngồi ba nam một nữ. Một tên nam tử trong đó trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, vừa rồi đúng là hắn mở miệng lên tiếng. Mà tiểu lâu tiểu nhị cũng hơi hơi trên mặt vẻ xấu hổ. Khách quan, cái này, tiểu điếm thực cốt nhưỡng chính là hạn lượng cung ứng, một vò thực sự là. Không có việc gì, đã không có một vò, cho ta đến một bình đi. Đối với ngoại nhân trào phúng, Lý Diệp ngược lại là cũng không nghi ngờ. Những người kia xem xét liền cũng không tầm thường tán tu xuất thân, thân mang cẩm y yề, khí chất xuất chúng, xem xét chính là tông môn thế gia con cháu. Trên thân ngạo khí mặc dù bị bọn hắn có chỗ thu liễm, nhưng là vẫn có thể nhìn ra được. Một bình. Sư huynh, người này xem ra thật là khờ tử. Cái kia trên một cái bàn một người khác cười ra tiếng. Mà lên tiếng trước nam tử kia rõ ràng chính là mấy người đứng đầu, nghe vậy trực tiếp cười lạnh, tán tu loại kia hạ đám người, tự nhiên không thể cùng chúng ta so sánh. Nếu không là cái này thực cốt nhưỡng chủ nhân định ra quy củ, loại này rượu ngon, làm sao lại biết có cơ hội của bọn hắn. Lý Diệp khẽ nhíu mày, bất quá quán rượu kia tiểu nhị ngược lại là không suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện, thấp giọng, khách quan. Không muốn cùng bọn họ xung đột, mấy người bọn họ chính là Tam Anh Lâu đệ tử. Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt một chút phản ứng đều không, tiểu lâu tiểu nhị sợ Lý Diệp cái này người xứ khác không biết Tam Anh Lâu nội tình. Tiếp tục nói, khách quan, cái này Tam Anh Lâu thế nhưng là chúng ta thế hệ này cường thịnh tông môn. Khách quan tốt nhất đừng cùng bọn hắn lên xung đột, nếu không sẽ có phiền phức. Nhìn ra được tiểu lâu này tiểu nhị cũng coi là cái người hữu tâm, Lý Diệp nghe vậy cười cười. Vốn là không có ý định đem sự tình làm lớn chuyện, đối với hắn mà nói, đã sớm qua loại kia xung đột nhiệt huyết tuổi tác. Mặc dù hắn bây giờ tuổi tác cũng không lớn, tại tu luyện giới, thậm chí những cái được gọi là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, đều so với hắn lớn hơn rất nhiều. Thôi được, không biết có thể cho ta đến nhiều ít. Khách quan, ngài là lần đầu tiên đến đây bản điếm, dựa theo bản điếm chủ nhân quy củ, có thể uống một chén thực cốt ngưỡng. Một chén A. Lý Diệp cười cười, nhẹ gật đầu, cũng tốt, liền cho ta đến một chén. Nhưng mà hắn không muốn gây chuyện, lại cũng không đại biểu người khác không nguyện ý. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà không lên tiếng cũng không phản kháng, cái kia trên một cái bàn mấy người lập tức có chút thất vọng. Bọn họ đích xác là Tam Anh Lâu đệ tử, mà Tam Anh Lâu tại thế hệ này chính là tương đương có thế lực. Cố nhiên bọn hắn bên ngoài, căn bản chính là hoành hành bá đạo quen thuộc. Sư huynh, tiểu tử này xem ra vẫn chưa đem chúng ta để vào mắt. Một người lộ ra một tia cười lạnh, mà ban đầu lên tiếng người kia thì là biểu lộ băng lãnh. Lúc này, tiểu lâu tiểu nhị đã đem một cốc rượu bỏ vào Lý Diệp trước mặt. Còn chưa uống vào, liền có một cỗ kỳ lạ hương khí bốn tràn ra tới. Cùng bình thường mùi rượu khác biệt, càng giống là một loại để người liền xương cốt đều tê dại khí vị. Liền Lý Diệp như thế không hảo tiểu chi nhân, lúc này đều hơi có chút không kịp chờ đợi muốn nhất phẩm rượu này. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền ra. Chính là mặt khác trên một cái bàn một người búng một ngón tay. Một chỉ này tới đột nhiên, mà lại lặng yên không một tiếng động, đám người phát giác đã đến trước mắt. Mấu chốt, chỉ phong cũng không phải là hướng phía Lý Diệp, mà là hướng phía cốc rượu kia mà đi. Thời cơ trùng hợp chính là Lý Diệp muốn bưng cốc rượu lên trong nháy mắt đó. Đây rõ ràng chính là đối phương muốn xem Lý Diệp xấu mặt. Mấy người đều là lộ ra cười lạnh, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Cái này thực cốt nhượng thế nhưng là vô cùng chân quý. Người bình thường căn bản uống không đến. Cho dù là bọn hắn thân là Tam Anh Lâu đệ tử, cũng liền là có tư cách một tháng qua nơi này uống một chén. Chỉ thế thôi. Về phần những người khác, cũng chỉ có tiểu lâu chủ nhân quyết định, lần thứ nhất tiến vào tiểu lâu người, có thể uống một chén. Thậm chí từ phát bọn hắn xuất thủ phương thức đến xem, đây cũng không phải là lần thứ nhất. Liên tiểu lâu cái kia tiểu nhị đều trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn, hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Thế nhưng là hắn vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu lâu tiểu nhị, cũng mặc kệ xen vào việc của người khác. Bất quá sau một khắc, mặc kệ là tiểu lâu tiểu nhị vẫn là mấy cái kia Tam Anh Lâu đệ tử, đều là mở to hai mắt nhìn. Như cùng chết mắt cá lướt mắt, không dám tin tưởng. Một cái uống vào, Lý Diệp nhắm mắt lại, thân bên trên tán phát ra một cỗ trí âm trí hàn khí tức, người bình thường liền xem như tới gần đều sẽ nháy mắt toàn thân cứng ngắc mà chết. Cho dù là người tu luyện, trừ phi là tu vi nhất định phía trên, bằng không thì đều ngăn cản không nổi. Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon. Cuối cùng, Lý Diệp mở mắt, mà trên thân cái kia cỗ trí âm trí hàn khí tức cũng là tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là một dòng nước nóng, con đường kỳ kinh bắt mạch, thậm chí ẩn ẩn có để người trong cơ thể chân nguyên lực lớn mạnh mấy phần. Đương nhiên, cái loại cảm giác này rất vi diệu. Nhưng là tuyệt không phải ảo tưởng, chỉ bất quá rất yếu ớt. Thì ra là thế, đích thật là rượu ngon. Lý Diệp cũng không ngốc, người tu luyện cơ hồ có thể đối với giữa phàm thế những rượu kia miễn dịch, nhiều nhất chính là một cái ăn uống chi dục. Nhưng là vừa rồi cốc rượu kia, lại làm cho hắn cảm thấy mặt khác hiệu quả. Chương 2712, tiểu lâu xem kịch vui. Có thể nói, nếu như thường xuyên uống rượu này, đối với tu luyện cũng là vô cùng hữu ích. Đột nhiên, hắn ngược lại là sinh ra hứng thú. Phải biết, người tu đạo đến cảnh giới nhất định, đã sớm tích cốc, căn bản không cần ăn uống. Càng đừng nói, uống rượu tu luyện. Sư huynh. Chuyện gì xảy ra? Lý Diệp ở đây bên cạnh có chút tán thưởng, một bên khác, mấy cái kia Tam Anh Lâu đệ tử đều là biểu lộ âm tình bất định. Một người hướng phía cầm đầu thanh niên kia nhìn lại, nhưng là thanh niên kia thì là sắc mặt âm trầm. Vừa rồi thật sự là hắn xuất thủ, mà lại loại chuyện này có thể không phải lần đầu tiên làm. Lại không biết vì sao, một chút không có phát sinh cái gì. Sở dĩ hắn mới sợ mình sư huynh nổi giận, hoài nghi hắn hạ thủ lưu tình. Tiểu lâu tiểu nhị phản ứng coi như nhanh, vốn là cho rằng lại sẽ phát sinh sự cố, lại không nghĩ rằng cái gì đều không có phát sinh. Lấy lại tinh thần, vội vàng cười nói, khách quan chính là người biết hàng. Lý Diệp cười nói, Đáng tiếc, chỉ có một chén này, ít nhiều khiến người có chút cảm thấy tiếc nuối. Nói, Lý Diệp hướng phía tiểu lâu tiểu nhị nhìn lại, không biết như thế nào có thể mua được rượu này. Mặc dù cái kia một chút chân nguyên lực tăng trưởng đối với hắn hôm nay mà nói, không có tác dụng gì. Nhưng là đối với phổ thông người tu luyện, loại rượu này tuyệt đối so ra mà vượt linh đan rượu dược. Phải biết, phục dụng đan dược xúc tiến tu vi cũng không phải là toàn tránh lo âu về sau, thường thường sẽ bổ sung một chút tác dụng phụ. Nhưng là thân là một tên luyện đan sư, hắn lại có thể rõ ràng phát giác được, cái này thực cốt nhưỡng mặc dù cũng có được cùng loại tác dụng, nhưng là cơ hồ không phát hiện được bất luận cái gì tác dụng phụ cùng di chứng. Mặc dù hiệu quả không có đan dược rõ ràng, nhưng là liền vô cùng gì di chứng điểm này, liền đầy đủ làm người ta kinh ngạc. Cái này, khách quan, không là tiểu nhân không nói, mà là thực cốt nhượng chính là độc nhất vô nhị phối phương, mà lại hạn lượng cung ứng, không người nào có thể mua. Xem ra cũng không phải là lần thứ nhất có người đưa ra loại yêu cầu này, tiểu lâu tiểu nhị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có chút ấy này nói. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đổi cái khác người tu đạo, có lẽ sẽ giận tím mặt. Có lẽ sẽ hảo ngôn khuyên bảo, thậm chí tìm kiếm những phương thức khác. Nhưng là Lý Diệp không có, cười cười, cũng liền không lại hỏi thăm. Nhưng mà hắn từ bỏ, lại không có nghĩa là có người đem việc này bỏ qua. Vô chi nhà quê, thực cốt nhượng chính là thiên kim khó cầu, đừng nói là một giới thấp hèn tán tu, liền xem như võ hoàng cường giả, cũng không có tư cách đòi hỏi. Ha ha, sư huynh, tán tu chính là tán tu, để tán tu uống thực cốt nhượng, căn bản chính là vũ nhục thực cốt nhượng chi danh. Nếu không là tiểu lâu chủ nhân tính cách cổ quái, bọn hắn như thế nào có loại này phúc khí? Mấy người kẻ sướng người họa. Nhưng là ánh mắt bên trong, đều mang một vẻ hắn ý. Vừa rồi muốn xem Lý Diệp xấu mặt không thành công, giờ phút này mấy người bọn họ trong lòng cũng còn ẩn ẩn mang theo một vẻ hoài nghi. Sư huynh, người này có chút bản lĩnh, đối đãi ta lại ra tay thăm dò hắn một chút. Một người thấp giọng nói, sau đó đột nhiên đánh ra một chưởng. Lần này, hắn có thể không dám tùy ý mà vì, vừa rồi không thành công đã để hắn mất mặt. Lần này, hắn trực tiếp không có bất luận cái gì che giấu. Giang giác. Lý Diệp trước mặt cái bàn trực tiếp vỡ vụn, thịt rượu vung đầy đất. Đồng thời, truyền đến Tam Anh lâu mấy người cười ha ha âm thanh. Đối bọn hắn mà nói, bắt nạt một cái vô danh tiểu tốt, một cái tán tu, căn bản không có bất kỳ nỗi lo về sau. Ở đây, Tam Anh lâu đệ tử có thể nói là hoành hành bá đạo đã quen. Quán rượu kia tiểu nhị cũng là muốn nói lại thôi, thậm chí tại trong tiểu lâu một chút cái khác uống rượu người, lúc này cũng đều là thờ ơ lạnh nhạt. Dù sao Tam Anh lâu đệ tử không dễ chọc, càng đừng nói không ai sẽ giúp một cái tán tu ra mặt. Chỉ là Lý Diệp phản ứng, nhưng lại làm cho bọn họ đều thật bất ngờ. Trước mắt cái bàn nát đầy đất, rượu thức ăn rơi xuống đất, lại một chút cũng không nổi giận. Tam Anh lâu mấy người đệ tử còn tại cười ha ha, nhưng là sau một khắc, trước mặt bọn hắn cái bàn đột nhiên xoay chuyển, bất ngờ không đề phòng, mấy người trên thân, trên mặt, tóc trên quần áo đều bị rượu thức ăn dội cho một thân. Mặc dù không có tổn thương gì, nhưng lại nháy mắt để nguyên bản chế rêu bọn hắn, từng cái thanh âm ngạc nhiên mà tới, phối hợp với trên mặt bọn họ lá rau, đừng đề cập có bao nhiêu a đặc sắc. Mới vừa rồi còn cười ha ha bọn hắn đột nhiên giận tím mặt. Tiểu tử! Người muốn chết! Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là mấy cái Tam Anh lâu đệ tử thứ nhất thời gian nghĩ đến Lý Diệp. Dù sao chỉ có Lý Diệp sẽ có động thủ động cơ. Một người trong đó hướng thẳng đến Lý Diệp đánh ra một trường, khí tức cường đại bộc phát ra. Người này là một tên tôn vương cảnh giới cường giả. Nhưng là sau một khắc, Lý Diệp căn bản không động, nhưng là người này một trường lại trực tiếp đánh vào chính mình trên người đồng bạn. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, một tên khác Tam Anh lâu đệ tử miệng phun máu tươi, hét lớn một tiếng, ngươi điên rồi, đánh ta làm gì? Động thủ người cũng là ngây ngẩn cả người, hắn rõ ràng là đối với Lý Diệp xuất thủ tại sao lại đả thương chính mình sư huynh đệ. Không chờ hắn nghĩ minh bạch, sau đầu sinh phong, sau một khắc liền bất tỉnh nhân sự, mắt tối sầm lại bị đánh ngất xỉu đi qua. Mà đồng thời truyền ra một tiếng hừ lạnh, nhìn kỹ, người xuất thủ chính là sư huynh của bọn hắn tên thanh niên kia. Sau một khắc thanh niên kia cúi đầu xem xét, chính mình cũng ngây dại. Nếu như lúc này bọn hắn còn không có kịp phản ứng, vậy liền thật là ngu xuẩn không có thuốc chữa. Tiểu tử, ngươi làm cái gì tà thuật? Nhìn kỹ, Lý Diệp trước mặt cái bàn hoàn hảo như lúc ban đầu, rượu thức ăn đều tại. Lại xem bọn hắn, từng cái mặt mũi bầm dập, chính mình đánh nửa ngày. Thân là Tam Anh lâu đệ tử, bọn hắn thế mà bị người bất động thanh sắc trêu đùa, chúng chiêu còn không biết. Sắc mặt muốn nhiều khó khăn nhìn có bao nhiêu khó coi. Lại dám đối với chúng ta Tam Anh lâu người động thủ. Tiểu tử, ngươi đây là không muốn sống. Thật tình không biết, ban đầu nói năng lô mãng khiêu khích, cũng đúng là bọn họ. Nhưng mà mấy người kia rõ ràng bình thường phách lối đã quen, căn bản không quản không phải là đúng sai. Giờ phút này phát giác không đúng, mấy người vội vàng hướng xem liếc mắt, đồng thời hướng phía Lý Diệp xuất thủ. Mấy hơi về sau, Lý Diệp có chút đặt cốc rượu xuống. Trên bên cạnh, mấy cái Tam Anh lâu đệ tử ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Từ đầu tới đuôi, hắn thậm chí đều không động tới một đầu ngón tay. Nhưng mà theo ngoại nhân, lại quỷ dị đến để bọn hắn phía sau phát lệnh tình trạng. Khách quan, bọn hắn. Nhìn một chút mấy cái Tam Anh lâu đệ tử, giờ phút này đều là bất tỉnh nhân sự, vừa rồi liền ở trước mặt mọi người, diễn ra một trận đặc sắc ngươi tới ta đi xoay đánh trò hay, người một nhà đánh người một nhà, đánh một cái kia đặc sắc. Không cần lo lắng, không chết được. Lý Diệp là cười cười, nhưng là tiểu lâu tiểu nhị lại là cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu xung ra, cái này, khách quan, ngươi nếu không mau chóng rời đi, nếu là bị Tam Anh lâu người biết, có thể liền phiền toái. Vì sao muốn rời đi, Tam Anh lâu người chẳng lẽ bá đạo như vậy? Khách quan, ngươi đây là không biết. Tam Anh lâu lâu chủ thế nhưng là thượng vị hoàng. Môn hạ đệ tử hơn vạn, cũng không dễ chọc. Mấu chốt, cái này Tam Anh lâu, chính là Tây Châu 16 nước gia tộc cổ xưa Bách Lý Mặc ra bên ngoài thế lực A. Ngươi đi nhanh lên. Bằng không thì liền không có cơ hội. Chương 2713, nơi này thổ hoàng đế. Bách Lý Mặc ra bên ngoài thế lực. Lý Diệp nghe hơi sững sờ. Nhưng là quán rượu kia tiểu nhị lại cho rằng trước mắt hình dáng không gì đặc biệt một cái nhỏ tán tu bị sợ choáng váng. Vội vàng thấp giọng nói, khách quan, ngài hiện tại đi còn kịp, chờ Tam Anh lâu đại nhân nhóm tới, ngươi muốn đi, đều đi không nổi. Tiểu lâu này tiểu nhị ngược lại cũng coi là lòng nhiệt tình, mặc dù thông thiên cảnh tu vi ở đây thần thạng châu, chỉ có thể coi là người tu luyện bên trong tầng dưới chót nhất, cùng bình thường người bình thường không có gì khác nhau. Nhưng là giờ phút này cũng là liên tiếp hướng phía Lý Diệp nháy mắt, đồng thời không ngừng nhìn xem bên ngoài. Lý Diệp cười cười, hắn tự nhiên minh bạch bên ngoài thế lực là chỉ cái gì. Tam giới chín vực, cường giả vô số. Tông môn san sát, một chút nhỏ yếu môn phái gia tộc, phụ thuộc vào cường đại cổ lão truyền thừa, nhất là Bách Lý Mặc gia loại này cổ xưa đế cấp thế gia, kia là không thể bình thường hơn được. Nhất là, thế hệ này còn tính là Tây Châu 16 biên giới bên trong, Tam Anh lâu có như thế một cái cự đại chỗ dựa, cái kia quả nhiên là ngay trước thổ hoàng đế, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đừng nói là một cái nho nhỏ tán tu, liền xem như một chút tông môn đệ tử, dù là phía sau tông môn không thể so Tam Anh lâu yếu, thế nhưng là xem ở Bách Lý Mặc ra trên mặt mũi cũng sẽ nhường nhịn mấy phần. Đây chính là nhược nhục cường thực đại biểu. Không phải Tam Anh lâu cường đại cỡ nào, mà là sau lưng nó Bách Lý Mặc ra, vô cùng cường đại. Đổi một cái bình thường tán tu, đừng nói. Nghe được Tam Anh lâu phía sau lại là Bách Lý Mặc ra, chỗ nào sẽ còn tiếp tục lưu lại. Đã sớm vội vàng rời đi. Không muốn trêu chọc phiền phức. Đáng tiếc Lý Diệp lại khí định thần nhàn, nhìn quán rượu kia tiểu nhị lo lắng xuông. Ai, ta thuyết khách quan, ngài đây là. Hắn cũng là tốt bụng, nhưng là có vẻ như Lý Diệp cũng không lĩnh tình. Bách Lý Mặc Gia a, có ý tứ. Người khác sợ Bách Lý Mặc Gia, hắn cũng không sợ. Không nói Tam Anh Lâu bất quá chỉ là Bách Lý Mặc Gia bên ngoài thế lực, thẳng thắn nói chính là bám vào Bách Lý Mặc Gia phía dưới cửa nhỏ phái. Liền xem như Bách Lý Mặc Gia đệ tử đến đây, hắn cũng dám tự tay đem hắn đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Phải biết, hiện tại Bách Lý Mặc Gia thế nhưng là muốn cầu cạnh hắn. Thậm chí Bách Lý Kinh Đảo thế nhưng là thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Quang hai điểm này, hắn liền có thể không có sợ hãi. Tiểu lâu tiểu nhị cũng là thở dài, người tu luyện phần lớn đều là tầm cao khí ngạo điểm này, hắn cũng minh bạch. Nhưng là nghe nói Bách Lý Mặc Gia chi danh, thế mà còn như thế thờ ơ. Tiểu tử này không phải người ngu chính là có lai lịch lớn, chẳng lẽ hôm nay ta nhìn sai rồi. Hắn đôi mắt bên trong xẹt qua một tia kỳ lạ quan mang, đã Lý Diệp không linh tỉnh, hắn cũng lại không thuyết phục. Về phần trong tiểu lâu những người còn lại, lúc này cũng đều là mang theo một phần hiếu kỳ cùng chờ mong. Người này thế mà không chạy. Đắc tội Tam Anh Lâu, thời gian cũng không tốt qua. Người này chẳng lẽ không biết Tam Anh Lâu lai lịch? Tại thế hệ này, Tam Anh Lâu thế nhưng là trong mắt mọi người như là thổ phỉ giống nhau ác thế lực, không ít tông môn cùng gia tộc, đều là đi đường vòng. Không phải bọn hắn sợ Tam Anh Lâu, mà là không muốn trêu chọc Tam Anh Lâu phía sau Bách Lý Mặc Gia. Lại nhìn xem người này sẽ có tính toán gì. Ừ, Tam Anh Lâu người từ trước đến nay bá đạo không nói đạo lý, chỉ có bọn hắn bắt nạt người không có người có thể bắt nạt đến bọn hắn trên đầu. Lần này, tiểu tử này lại dám trêu đùa Tam Anh Lâu đệ tử, quả thực là không biết sống chết ta. Trên tiểu lâu, có mấy cái người tu đạo khẽ lắc đầu. Về phần Lý Diệp, tự nhiên đem bọn hắn trò chuyện nghe lọt vào thai bên trong, nhưng lại lơ đễnh. Không bao lâu, mấy cái kia Tam Anh Lâu đệ tử bên trong, cái mới nhìn qua kia tu là mạnh nhất đại sư huynh tỉnh lại. Bản thân Lý Diệp cũng không có hạ nặng tay, hiện tại hắn chậm rãi sau khi tỉnh lại, rất nhanh liền tỉnh ngộ lại xảy ra chuyện gì. Phế vật! Tất cả đứng lên! Ba ba ba! Mấy cái tát vang dội phiến ra ngoài, lập tức mấy người khác cũng đều tỉnh lại. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, từng cái sắc mặt muốn nhiều khó khăn nhìn có bao nhiêu khó coi. Sư Minh! Tiểu tử này còn chưa đi. Trong đó một cái khẽ quát một tiếng, nhìn kỹ, quả nhiên Lý Diệp như cũ ngồi tại chỗ cũ. Tiểu xuất sinh! Người thật to gan! Cái kia đại sư huynh giận tí mặt, dù sao tại thế hệ này, Tam Anh Lâu đệ tử hoành hành bá đạo đã quen, lúc nào bị người như thế trêu đùa qua. Còn muốn động thủ. Nhưng mà Lý Diệp chỉ là khẽ cười cười, nháy mắt liền để mấy người bọn họ toàn thân lắc một cái. Từng cảnh tượng lúc nãy kinh lịch, thế nhưng là để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc này đều không thể quên. Ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp tà thuật? Rõ ràng bọn hắn làm vỡ nát Lý Diệp trước mặt cái bàn, vì sao vỡ vụn chính là bàn của bọn họ? Rõ ràng bọn hắn là đối Lý Diệp động thủ, lại kết quả là chính mình một đám người đánh quên cả trời đất, nằm một chỗ. Yêu pháp tà thuật. Lý Diệp khỏe miệng có chút dơ lên, vừa rồi hắn căn bản không có động thủ, chỉ là một ánh mắt liền để bọn hắn tiến vào hắn sáng tạo trong ảo cảnh. Hắn hôm nay, thậm chí một ánh mắt, một động tác, đều có thể bày ra đáng sợ huyễn cảnh. Nhất là hắn đem huyễn thuật cùng Thiên Thánh Tông trận pháp dung nhập kết hợp về sau, thậm chí liền chính hắn đều không rõ ràng sẽ diễn hóa thành loại nào uy lực. Vừa mới bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, kết quả rõ ràng. Sư Minh! Người này quỷ dị! Chúng ta không bằng thông chi sư môn, để sư thúc bọn hắn đến đây. Đúng vậy à, tiểu xuất sinh này vừa nhìn liền biết không phải người tốt, gần nhất sư môn đúng lúc là thời khắc mấu chốt. Nói không chừng người này là đối địch môn phái tới gian tế. Để sư thúc bọn hắn xuất thủ bắt được người này, tất nhiên có thể thẩm vấn ra một chút tin tức hữu dụng. Mấy người kia là bị vừa rồi huyễn cảnh dọa cho sợ rồi, không dám tùy tiện lần nữa động thủ. Cái kia sư huynh cũng là trên mặt âm tình bất định, mặt ngoài lại là giận hừ một tiếng. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng đắc ý, có bản lĩnh, lưu tại nơi này đừng đi. Chờ chúng ta sư môn trưởng bối đến đây. Tam Anh lâu người a. Ta chờ. Lý Diệp trả lời, để mấy người cười lạnh một tiếng. Bọn hắn bất quá là Tam Anh lâu đệ tử tầm thường, liền người sư huynh kia xem như có điểm địa vị. Lập tức một người bóp nát một đạo truyền âm phù lục. Thậm chí tại xuất ra truyền âm phù lục lúc, bọn hắn một mặt như lâm đại địch, rất sợ Lý Diệp xuất thủ. Nhìn thấy Lý Diệp thờ ơ, bọn hắn mới có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Tiểu xuất sinh này tự đại cuồng vọng, chờ sư thúc bọn hắn đến đây, tất nhiên để hắn hối hận vừa rồi đắc tội chúng ta. Không bao lâu, liền có một đạo khí tức cường đại xuất hiện tại tiểu lâu bên ngoài. Lâm Thắng, ngươi phát ra cầu cứu phù lục xảy ra chuyện gì? Một đạo âm thanh vang dội truyền vào, sau đó liền thấy một khôi ngô trung niên hán tử nhanh chân bước vào tiểu lâu, vừa lên đến, liền thấy mấy cái Tam Anh lâu đệ tử mặt mũi bầm dập ở bên kia, lập tức ánh mắt híp lại, biểu lộ trầm xuống. Nhìn ngươi tới, những người kia lập tức vui mừng quá đỗi. Liều sư thúc, các ngươi bộ này quỷ bộ dáng, ai làm? Khủng bố khí tức, cơ hồ cho đủ số lấy toàn bộ tiểu lâu. Đám người thở mạnh cũng không dám một tiếng. Võ Hoàng, mấy cái vốn là muốn xem kịch vui người tu luyện, đều hơi hơi hối hận làm gì lưu lại lội vũng nước đục này. Phải biết người này một đôi trong mắt như là đáng sợ lỗ đen, từ trên người bọn họ từng cái đảo qua. Căn bản không người dám đối mặt. Võ Hoàng, tại vùng này thế nhưng là vô địch tượng trưng A. Chương 2714 Sợ tệ ra quần. Cuối cùng, cái kia đang sợ ánh mắt rơi vào Lý Diệp trên thân. Cũng là toàn bộ tiểu lâu duy nhất ở đằng kia hai mắt dưới ánh sáng, thờ ơ, còn có thể khí định thần nhàn chậm rãi thưởng thức cái kia nhìn qua bình thường không có gì lạ thịt rượu người. Sư thúc. Chính là người này. Đã sư môn trưởng bồi tới, mấy cái kia Tam Anh lâu đệ tử liền nháy mắt trở mặt, quét qua vừa rồi e ngại. Diều Võ Dương ngoài đứng lên. Là ngươi đối với ta Tam Anh lâu đệ tử ra tay. Lý Diệp không nói, thậm chí phảng phất nghe đều không nghe thấy. Thậm chí hắn giờ phút này còn có chút điểm thất vọng. Tam Anh lâu tới cái gọi là cường giả, bất quá chỉ là một cái hạ vị hoàng. Nhìn thấy Lý Diệp thờ ơ, Tam Anh lâu cường giả lập tức giận tím mặt, muốn chết. Hắn chính là Võ Hoàng. Có lẽ ở trong mắt cường giả chân chính không tính là gì, thế nhưng là tại vùng này thế nhưng là vang khi làm đại nhân vật. Nếu không là kiêng kỵ cùng tiểu lâu chủ nhân, hắn thậm chí tùy tiện liền có thể hủy cả một tiểu lâu. Bất quá lúc này hắn trực tiếp xuất thủ, hướng phía Lý Diệp vồ đến một cái, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ấm lãnh. Hắn thấy, cho dù có bản lĩnh thắng Tam Anh lâu mấy người đệ tử, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Trẻ tuổi như vậy, thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng có hắn lợi hại. Sư thúc, đừng giết hắn. Người này có nhiều khả năng chính là địa phương khác đến đây gian tế. Nhìn thấy chính mình sư thúc động thủ, mấy cái kia Tam Anh lâu đệ tử vội vàng lên tiếng. Bọn hắn cũng không muốn để Lý Diệp dễ dàng như thế chết rồi, bọn hắn sẽ để cho Lý Diệp biết, đắc tội bọn hắn. Đắc tội Tam Anh lâu đến cùng là kết cục gì? Cái kia Liêu sư thúc cười ha ha một tiếng, minh bạch môn hạ đệ tử ý nghĩ, vốn chính là cá mẹ một lứa, tự nhiên biết phải làm sao. Chỉ là sau một khắc, tiếng cười của hắn liền ngạc nhiên mà dừng. Không chỉ là hắn, mấy cái kia tùy tiện Tam Anh lâu đệ tử, tiểu lâu tiểu nhị, cái khác một chút người tu luyện, đều là mở to hai mắt nhìn. Một đôi đũa. Vô cùng đơn giản một đôi phổ thông đũa, liền trực tiếp kẹp lấy một cái tay. Mặc kệ dễ rủa như thế nào, không nhúc nhích tí nào. Tam Anh lâu, liền ngần ấy thực lực. Một cái hạ vị hoàng, cũng dám như thế làm việc vô kỵ. Có chút thủ đoạn hất lên, chỉ nghe thấy rên lên một tiếng, cái kia cao điệu đến đây Tam Anh lâu cường giả trực tiếp kêu thảm bên trong bị ném ra tiểu lâu bên ngoài. Đám người. Mấy cái Tam Anh lâu đệ tử giờ phút này đã sợ choáng váng. Đúng, bọn hắn là thật sợ choáng váng. Ngay từ đầu bọn hắn bất quá chỉ là trời sinh không ưa tán tu, cùng bọn hắn bản thân cảm giác ưu việt, nhìn thấy Lý Diệp một cái tán tu mở miệng hí nhục một phen, dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại toàn thân phát run, sắc mặt tái mét. Nếu như giờ phút này bọn hắn còn không biết mình đá vào tấm sắt, như vậy bọn hắn liền thật là hết có thuốc chữa. Sư huynh, bọn hắn sư thúc thế nhưng là võ hoàng A. Thế mà bị người dùng một đôi đũa nhẹ nhõm chế trụ, sau đó ném ra tử lâu. Những người khác cũng đều là biểu lộ trở nên đặc sắc. Nhất là quán rượu kia tiểu nhị. Ngoài nó, tiểu tử này cái gì lai lịch? Không bao lâu, mới vừa rồi bị Lý Diệp ném ra cái kia tam anh lâu cường giả lại một lần nữa xuất hiện ở tiểu lâu bên trong. Nhưng là lần này, hắn cũng không dám giống vừa rồi như vậy càng rỡ, biểu lộ ngưng trọng, mang theo một tia địch ý cùng cẩn thận. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Ngữ khí cùng vừa rồi, quả thực là cách biệt một trời. Môn hạ đệ tử ngu xuẩn, nhưng là thân là tam anh lâu trưởng lao hắn, có thể cũng không ngu xuẩn. Thậm chí lúc này hắn mới phát hiện, chính mình căn bản nhìn không thấu trước mắt cái này cái trẻ tuổi tiểu bối, càng làm cho trong lòng của hắn sợ hãi đứng lên. Vô danh tiểu tốt một cái. Lý Diệp cười cười, thế nhưng lại để Liêu Hải Long cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu xông ra. Vô danh tiểu tốt. Vô danh tiểu tốt dùng một đôi đũa đem hắn chế trụ vung ra tử lâu. Nếu như đây là vô danh tiểu tốt, như vậy hắn tính cái gì? Các hạ nói đùa, mới vừa rồi là Liêu Mỗ có mắt không tròng, không biết các hạ tôn tính đại danh, ta chính là Tam Anh Lâu trưởng lão Liêu Hải Long, không biết các hạ có thể từng nghe qua ta Tam Anh Lâu chính là. Cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, chó không đổi được. Dù là giờ phút này Liêu Hải Long biết môn hạ mấy người đệ tử đá vào tấm sắt, nhưng là ẩn ẩn vẫn là mang theo một tia uy hiếp ngữ khí. Dù sao Bách Lý Mặc gia, thế nhưng là Tây Châu 16 nước hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, hắn liền không tin có người dám cường lòng áp bọn hắn đầu này địa đầu xà. Ba hơi bên trong, từ trước mắt ta cút, bằng không thì, các ngươi liền đem mạng lưu tại nơi này đi. Lý Diệp không muốn gây chuyện, lại không có nghĩa là hắn không có một chút tính tình. Hảo hảo hấp một cái rượu. Lại bị người lại nhiều lần trêu chọc, nếu như không lộ hai tay, thật coi bọn họ là thành là mềm bóp quả hồng. Ngươi! Liêu Hải Long biểu lộ giận dữ, thế nhưng là rất nhanh liền cưỡng chế đi. Dù sao vừa rồi một màn, hoàn toàn chính xác để hắn sợ. Chính mình đường đường hạ vị hoàng, thế mà một chút sức hoàn thủ đều không có. Các hạ khẩu khí thật là quá lớn, mặc kệ như thế nào. Nơi này chính là ta Tam Anh Lâu địa bàn. Còn thưa lại một hơi. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, thanh âm lại làm cho Liêu Hải Long cùng mấy cái Tam Anh Lâu đệ tử toàn thân run lên. Đi! Sư thúc! Đi! Rất nhanh, trong tiểu lâu yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều dùng đến đối đãi quái vật ánh mắt, nhìn xem cái kia còn tại yên lặng nhấm nháp thịt rượu người trẻ tuổi. Ngay tại vừa rồi, tại trước mặt bọn hắn, Tam Anh Lâu người thế mà ăn phải cái lô vốn không tính, còn xám xịt chạy. Trong đó một cái, vẫn là Tam Anh Lâu trưởng lão A. Ngoà nó, thật hả giận. Đúng vậy A, Tam Anh Lâu đám kia quy tôn tử, lão tử sớm xem bọn hắn khó chịu. Thứ đồ gì? Trước kia bất quá chỉ là một cái tam lưu môn phái, nếu không là leo lên Bách Lý Mặc ra. Làm sao có thể giống như này? Xuyệt, điểm nhẹ âm thanh, đừng bị người nghe được truyền đi, đừng nghĩ sống. Đối với chung quanh một chút thanh âm, Lý Diệp mắt điếc tai ngơ. Con đường nơi này, bất quá chỉ là nơi này đã cách tử vong cốc cũng không xa. Khi tiến vào tử vong cốc trước đó, hắn cần chỉnh đốn một chút. Về phần Tam Anh Lâu, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Thậm chí vừa rồi phát sinh sự tình, hắn đều không có để ở trong lòng. Thế nhưng là hắn không để trong lòng, có người lại không có khả năng cười một tiếng. Sư thúc, Tam Anh Lâu, trong mắt thế nhân cũng không coi là bao nhiêu cường đại, thế nhưng là từ khi leo lên Bách Lý Mặc ra về sau. Phế vật, mấy tên phế vật các ngươi, trêu chọc người khác trước đó, chẳng lẽ sẽ không trước dò nghe đối phương lai lịch. Vừa rồi từ tiểu lâu xám xịt rời đi Tam Anh lâu mấy người, giờ phút này trở lại Tam Anh lâu về sau, Liêu Hải Long lửa giận khó tiêu. Tự nhiên đem khí phát tại mấy người đệ tử trên thân. Sư thúc, chúng ta cũng không biết ta, ai biết tiểu xuất sinh kia lợi hại như thế. Không biết các ngươi cho lão tử chọc phiền toái lớn như vậy. 3. Trong đó một người đệ tử bị một bàn tay vỗ bay ra ngoài, nửa ngày không đứng dậy được, cũng không dám phản kháng. Mẹ nó! Lão tử lần thứ nhất thụ cái này điều khí. Sư thúc, chúng ta cứ tính như vậy. Mấy cái Tam Anh lâu đệ tử có chút không cam tâm. Cho tới bây giờ không ở bên ngoài mặt mất mặt, lần này thế nhưng là đem mặt đều mất hết. Tính toán. Làm sao có thể được rồi? Chẳng cần biết hắn là ai, dám ở ta Tam Anh lâu địa bàn bên trên dương oai, có thể phải trả giá thật lớn. Liêu Hải Long trong ánh mắt tách ra đáng sợ sát ý. Hắn thực lực không đủ, nhưng là không có nghĩa là hắn không có cách nào. Chương 2715, Thánh Tinh Khoáng Mạch. Tam Anh Lâu, sáng lập ra môn phái bất quá ngắn ngủi số thời gian ngàn năm, nhưng là bây giờ lại ẩn ẩn có một phương thổ hoàng đế tình thế. Trong một tòa cung điện, vàng son lộng lẫy, tiên khí vần quanh. Một tên mặt trắng không râu nam tử chính nhắm mắt tu luyện. Lâu chủ. Ngoài điện, truyền đến một thanh âm. Điện bên trong tu luyện chính là bây giờ Tam Anh Lâu lâu chủ, liên quan tới hắn thân phận, ngoại giới có rất ít người biết. Lâu chủ, bên kia tới một vị thượng sứ. Ngoài điện người có chút cung kính nói, cuối cùng trong tu luyện Tam Anh lâu lâu chủ mở mắt ra. Thượng sứ. Hắn đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo tinh quang. Sau một khắc, cả người đã biến mất tại điện bên trong. Một chỗ thiên điện bên trong, lúc này Tam Anh lâu lâu chủ chính mặt mỉm cười. Bản hoàng mấy ngày nay đang lo thượng sứ sẽ là người phương nào đến đây. Không nghĩ tới lại là Ngụy huynh. Anh Hoàng huynh đã lâu không gặp, xem ra tu vi ngày càng tăng tiến, xem ra đợi một thời gian, tất nhiên có thể vấn đỉnh cái kia chí cao chi vị a. Song phương gặp mặt, đều là khách sáo một phen. Ngụy huynh lần này đến đây, chẳng biết. Tam Anh lâu lâu chủ mặc dù chính là chúa tể một phương, thế nhưng là trong lòng hắn lại rất rõ ràng. Hắn có thể có hôm nay, đều là dựa vào lấy Bách Lý Mặc ra. Hoặc là nói, lúc trước hắn trả ra đại giới. Tự nhiên, mặt đối với phía trên đến đây sứ giả, bất kể là ai, hắn đều hạ thấp tư thái. Ngụy Khắc Húc mỉm cười, hắn bây giờ chính là Bách Lý Mặc ra khách khanh trưởng lão, thân phận tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, nói chuyện khẩu khí cũng hơi hơi mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống. Anh Hoàng Huynh, lần này bất quá chỉ là bình thường thị sát. Ngụy huynh, ngươi ta giao tình không ngắn, loại này lời khách sáo cũng liền không cần nói nhiều. Lần này, Ngụy huynh bởi vì là vì cái kia tinh quáng mà đến đây đi. Tam Anh lâu lâu chủ gì mấy người cũng, tâm tư nhất chuyển liền lập tức minh bạch tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình trăm phương ngàn kế ẩn tàng bí mật, vẫn là tiết lộ ra ngoài. Trong lòng hắn nháy mắt lóe lên không ít hoài nghi đối tượng, dù sao chuyện này, toàn bộ Tam Anh lâu người biết chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đều là tâm phúc của hắn. Ha ha, anh Hoàng huynh quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, là cái người sảng khoái. Đã như vậy, bản hoàng cũng liền không quanh co. Ngụy Khắc Húc, từ hắn một giới tán tu leo đến bây giờ vị trí này, có thể nói là kinh lịch mưa gió. Tự nhiên cũng có hắn con đường. Lần này, chính là hắn một lần cơ hội. Không xa ngàn dặm mà đến, tự nhiên là có toan tính. Nói đi, Ngụy huynh muốn cái gì? Ha ha, anh Hoàng huynh đừng vội. Kỳ thật lúc này, gia tộc bên kia tạm thời tin tức còn bị bản hoàng đè ép, bất quá thời gian nhất trưởng, tự nhiên sẽ bị biết được. Lời vừa nói ra, Tam Anh lâu lâu chủ đôi mắt tinh mang lóe lên. Sau một khắc hắn liền lộ ra tiếu dung, Ngụy huynh, tinh quáng đoạt được, phân ngươi một thành. Một thành. Đáng tiếc, Ngụy Khắc Húc cũng lộ ra một vệ tiếu dung, vẫn chưa trả lời. Ngụy huynh không cần khó xử, chỉ cần kéo dài một tháng thời gian là được. Một tháng, đầy đủ để Tam Anh lâu từ cái kia phiến tinh quáng bên trong chiếm được không ít lợi ích. Từ đầu tới đuôi, hắn liền không nghĩ tới có thể một mực ẩn giấu đi, cũng không dám. Hắn cần, chỉ là từ cái kia phiến tinh quáng bên trong, đạt được một chút chỗ tốt. Việc này, không dễ làm nha. Anh Hoàng huynh ngươi cũng biết, bản Hoàng mặc dù bây giờ thân là khách khanh trưởng lão, nhưng là lúc này nếu là bị người biết được. Hai thành. Tam Anh lâu lâu chủ cũng là quả quyết người, mặc dù đau lòng nhưng vẫn là biết đại cục làm trọng. Chỉ là hắn đánh giá thấp người nào đó dã tâm cùng tham lam. Chuyện này, tha thứ anh Hoàng huynh thứ lỗi. Trong lòng có chút tức giận hừ, Tam Anh lâu lâu chủ không chút nào tin Ngụy Khắc Húc lần này đến đây chỉ là tùy ý đi lại. Rõ ràng chính là nhận được tin tức muốn chiếm chút lợi lộc. Hai thành lợi ích, đã để hắn có chút đau lòng. Nhưng là làm đại sự người, không câu nệ tiểu tiết. Ngụy huynh, người ta quan hệ, tinh quang trong một tháng sản lượng, phần người bà thành. Đây là hắn lớn nhất nhượng bộ, Ngụy Khắc Húc tự nhưng cũng minh bạch điểm này. Kỳ thật một thành liền đã có thể để cho hắn thỏa mãn, nhưng là hắn nhiều năm như vậy, tự nhiên minh bạch lợi ích tối đại hóa chỗ tốt. Ha ha, anh Hoàng huynh, đã như vậy, chuyện này liền giúp ngươi tạm thời áp chế một tháng thời gian. Song phương đạt thành hợp tác, Tam Anh lâu bên này mặc dù tổn thất ba thành lợi ích, nhưng là có thể tranh thủ một tháng thời gian, đối với Tam Anh lâu mà nói cũng có chỗ tốt khổng lồ. Tinh quáng. Toàn bộ thần Thạng Châu có thể được xưng là tinh quáng, chỉ có một cái. Thánh tinh mỏ. Đó cũng không phải là bình thường mỏ linh thạch. Cái kia chính là không vài vạn năm hình thành thánh tinh mỏ. Mặc dù cũng không phải là mỏ linh thạch như vậy sản lượng kinh người, thế nhưng là một khi phát hiện, tuyệt đối so 10 đầu 100 đầu mỏ linh thạch đều chân quý. Nhất là, Tam Anh lâu loại này cửa nhỏ phái, muốn phát triển, đối với linh thạch cùng thánh tinh tiêu hao là kinh người. Đã đạt thành hợp tác, song phương cũng coi là theo như nhu cầu. Đúng lúc này, lâu chủ, một người thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà đến, chính là Tam Anh lâu trưởng lão Liêu Hải Long. Liêu trưởng lão, chuyện gì như thế thất kinh? Vừa tổn thất lợi ích ba thành, Tam Anh lâu lâu chủ giờ phút này tâm tình cũng không tính rất tốt. Nhìn thấy dưới tay có người hốt hoảng như vậy, lập tức không vui đứng lên. Lâu chủ, việc lớn không tốt. Chuyện gì? Có không rõ lai lịch người xuất hiện tại phụ cận. Có thể là hướng về phía. Cái kia mà đến. Liêu trưởng lão mặc dù tại Tam Anh lâu tất cả trưởng lão bên trong địa vị không cao, thế nhưng là thân phận lại có chút đặc thù. Thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy Tam Anh lâu lâu chủ, chính vì hắn trước kia lúc, đã từng đã cứu Tam Anh lâu lâu chủ một mạng. Đồng thời, hắn cũng là số lượng không nhiều mấy cái, biết tinh quáng bí mật người một trong. Người nói cái gì? Tam Anh lâu lâu chủ sắc mặt đại biến. Đồng thời Ngụy Khắc Húc cũng là nhướng mày. Hắn tự nhiên có chính mình nhãn tuyến thông chi, thế nhưng là hắn đồng dạng không hy vọng việc này bị những người khác biết được. Thánh tinh khoáng mạch. Đây chính là một cái tương đương dụ hoặc. Dù là đế cấp tông môn phát hiện, cũng sẽ không thờ ơ. Liêu Hải Long lập tức sinh động như thật nói một trận, tự nhiên, trong miệng hắn người khả nghi, chính là trong tiểu lâu gặp được Lý Diệp. Nhưng là tại trong miệng hắn, ngược lại trở thành hướng về phía thánh tinh khoáng mạch mà đến đối địch môn phái thám tử. Anh Hoàng huynh, việc này cũng không thể bỏ mặc a. Ngụy Khắc Húc ánh mắt hiện lên một tia hàn mang. Tới tay con vịt tuyệt đối không thể để nó bay. Mà lúc này, Tam Anh lâu lâu chủ ánh mắt lấp lóe, lập tức có chủ ý. Mặc kệ hắn là người phương nào, đem hắn mang đến. Thánh tinh mỏ can hệ trọng đại, hắn quyết định lập tức động thủ. Nhưng mà Liêu Hải Long lại mặt lộ vẻ khó khăn. Cái này, lâu chủ, người này thực lực cường đại, thuộc hạ không phải là đối thủ a. Hắn cũng không dám nói ra chân tướng sự thật. Nhưng trong lòng cười lạnh, hắn thực lực hoàn toàn chính xác không cao, thế nhưng là Tam Anh lâu lâu chủ lại là thực sự thượng vị hoàng. Một khi hắn tự mình xuất thủ, lường trước tiểu tử kia cũng tuyệt đối sống không được. Thậm chí hắn biết rõ trước mắt mình vị này tính cách, thà giết lầm 1000, lại sẽ không bỏ qua một cái. Nhìn xem Tam Anh lâu lâu chủ sắc mặt, hắn biết mình kế hoạch đã thành công. trong lòng lập tức đắc ý. Chương 2716, Tường Thụy hiện, bảo vật ra. Trong tiểu lâu, ăn uống no đủ. Từ khi đạp lên võ đạo chi lộ về sau, Lý Diệp đã thật lâu không có thử qua loại này thế tục phàm nhân sinh hoạt. Mặc dù chỉ là đơn giản ăn uống chi dục, nhưng là đối với hắn mà nói, lại dường như đã có mấy lời. Khách quan, ngài đây là muốn đi cái chỗ kia. Trước đó Lý Diệp nhẹ nhõm quăng bay đi Tam Anh lâu Liêu trưởng lão một màn hình tượng, để tiểu lâu tiểu nhị loại này khéo léo người lập tức minh bạch, trước mắt cái mới nhìn qua này không đáng chú ý tướng mạo phổ thông người trẻ tuổi, tuyệt đối không phải cái gì vô danh tiểu tốt, càng không khả năng là một cái tán tu. Không phải hắn xem thường tán tu, mà là tán tu bên trong, có thể cường đại như thế người, khỏi cần phải nói, thanh danh đã sớm truyền bá ra. Như thế yên lặng vô danh, hoặc là chính là mai danh ẩn tích che giấu tung tích, hoặc là chính là một chút có lai lịch lớn người tầm thường căn bản không có tư cách biết đến thiên tri tiêu tử. Bất kể là người trước vẫn là cái sau, dù sao khẳng định không phải hắn một cái nho nhỏ tiểu lâu tiểu nhị có thể nhờ và chút quan hệ. Bất quá nhìn thấy Lý Diệp muốn rời khỏi, hắn vẫn là hiếu kỳ nhiều hỏi một câu. Cái chỗ kia, khách quan ngài chẳng lẽ không phải vì ứng Long Sơn mà đến? Tiểu lâu tiểu nhị hơi kinh ngạc, bất quá Lý Diệp ngược lại là bất động thanh sắc, cũng không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Khách quan, gần nhất cái này ứng Long Sơn ngài vẫn là tốt nhất đừng tiến đến. Ồ, đây là vì sao? Lý Diệp tự nhiên không là vì cái gì ứng Long Sơn mà đi, nhưng là nơi này cách tử vong cốc còn có mấy ngày lộ trình. Nhưng cũng bị tiểu lâu tiểu nhị ngôn từ khơi gợi lên một tia hứng thú. Cái này, kỳ thật vẫn là cùng Tam Anh lâu có quan hệ. Đương nhiên, khách quan ngài thực lực cường đại, liền Tam Anh lâu trưởng lão đều không phải là đối thủ của ngài. Nhưng là gần nhất ứng Long Sơn nghe đồn có hào quang trùng thiên, hư hư thực thực có bảo vật xuất thế, đã bị Tam Anh lâu cường giả khống chế lại. Bất luận cái gì không phải Tam Anh lâu người tiến vào ứng Long Sơn, một khi bị phát hiện, thế nhưng là giữ nhiều lành ít. Nói hắn còn thận trọng hướng phía bên ngoài nhìn liếc mắt, có lẽ là theo bản năng, nói, khách quan ngài mặc dù thực lực cao cường, nhưng là cường long không áp địa đầu xà, mà lại hảo hán không chịu nổi nhiều người, song quyền nan địch tứ thủ. Cái này nói, mặt khác liền có người lên tiếng, vị này đạo hữu. Cái này tiểu tử kế nói không sai. Gần nhất cái này ứng Long Sơn, đã trở thành Tam Anh lâu địa bàn, người bình thường cũng không tốt tiến vào. Nếu là đạo hữu chính là vì cái kia bảo vật mà đến, tốt nhất vẫn là tìm người cùng nhau đi tới, mọi người cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Lên tiếng chính là trong tiểu lâu mấy cái khác người tu luyện bên trong một cái trung niên hán tử, mặc dù dung mạo không đáng để ý, thậm chí khí tức nấp rất kỹ. Thế nhưng là Lý Diệp từ bước vào tiểu lâu một khắc kia trở đi, kỳ thật liền đã đem toàn bộ trong tiểu lâu hoàn cảnh đều đánh giá một bên. Liền cái này mở miệng trung niên hán tử, nhìn qua bình thường, nhưng là Lý Diệp nhưng trong lòng lòng dạ biết rõ. Hạ vị hoàng, mà lại thực lực so với vừa rồi cái kia Tam Anh lâu cái gọi là trưởng lão, còn cường đại hơn một bậc nửa bậc. Cần phải chí ít cũng là hạ vị hoàng cảnh giới đỉnh cao. Còn có cùng hắn đồng hành hai người khác, một nam một nữ. Nam gầy như que tủi, nhưng là một đôi tròng mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thực lực tuyệt đối không kém. Còn có nữ tử kia, nhìn qua tướng mạo phổ thông, nhưng là túi đầu từ đầu đến cuối không nói một câu. Ba người này, rõ ràng đều là hạ vị hoàng cảnh giới. Nhưng mà lại điệu thấp như vậy làm việc. Có thể thấy được tất nhiên có mục đích nào đó. Các ngươi muốn đi vào ứng Long Sơn. Lý Diệp mặc dù không phải là vì ứng Long Sơn bảo vật gì mà đến, nhưng là giờ phút này nhưng cũng là lộ ra một vệt nụ cười cổ quái hỏi. Đạo hưu đã cũng là mục đích nhất trí, không bằng người ta mấy người cùng nhau kết bạn mà đi như thế nào. Nếu là gặp được Tam Anh lâu người, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có lẽ là vừa rồi Lý Diệp xuất thủ để ba người này có đầy đủ coi trọng, giờ phút này trung niên hán tử kia mới mở miệng, liền tương đương khách khí. Dù sao thân phận của bọn hắn, cũng chỉ có cùng bọn hắn tương đương cường giả, mới có tư cách để bọn hắn bình đẳng luận giao. Từ ngữ khí của bọn hắn liền nhìn ra, mặc dù nhiều ít kiêng kỵ Tam Anh Lâu, nhưng lại cũng không phải là chân chính e ngại. Có lẽ, chỉ là không muốn cùng Tam Anh Lâu phát sinh xung đột chính diện. Nguyên bản chính muốn cự tuyệt, nhưng là đột nhiên Lý Diệp cải biến chủ ý. Bởi vì hắn phát hiện, cái này Ứng Long Sơn đúng là hắn tiến về Tử Vong Cốc phải qua chỗ. Hoặc là, nghĩ muốn đi trước Tử Vong Cốc, nhất định phải con đường cái này Ứng Long Sơn. Bởi vì Tử Vong Cốc, chính là ở đây Ứng Long Sơn chỗ sâu nhất. Mấy vị chẳng lẽ liền không sợ vì này đắc tội Tam Anh Lâu? Lý Diệp khẽ cười nói, ánh mắt lại là không có chút nào bất luận cái gì ý cười. Trung niên hán tử kia nghe vậy, lập tức cười ha ha, đạo hưu chẳng lẽ liền sợ rồi sao? Tam Anh Lâu bất quá chỉ là ỷ vào Bách Lý Mặc gia mới có thể đủ ở đây ngắn ngủi mấy ngàn năm trở thành nơi đây một phương bá chủ. Nếu là không có Bách Lý Mặc gia ủng hộ, chỉ bằng Tam Anh Lâu, căn bản không coi là gì. Mà ngồi cùng bàn mặt khác cái kia gầy như que tuổi nam tử thì là thấp giọng cười lạnh một tiếng, Ứng Long Sơn, cũng không phải hắn Tam Anh Lâu có thể độc chiếm. Lúc này, quán rượu kia tiểu nhị thế nhưng là tại vừa nói, mấy vị khách quan, các ngươi cũng đừng xem thường cái này Tam Anh Lâu, bọn hắn cường giả đông đảo, mấy vị mặc dù là hảo hán, nhưng là tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút vi rượu. Ba người kia tự nhiên xem thường, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ba người đều là võ hoàng, mặc dù chỉ là hạ vị hoàng, thế nhưng là hạ vị hoàng ở đây thần Thạng Châu, cái kia cũng coi là cường giả liệt kê. Trừ phi là gặp được một chút cổ lão truyền thừa cường giả, bình thường môn phái, có như vậy một hai vị hạ vị hoàng tọa chấn, đều xem như hiển hách một phương. Bảo vật A. Đối với bây giờ Lý Diệp mà nói, bảo vật tầm thường đã không đủ để hắn có quá nhiều hứng thú. Nhưng là rất nhanh, liền có một thanh âm để hắn lưu ý đứng lên. Nghe nói ngay tại trước đây không lâu, Ứng Long Sơn đã từng hào quang trùng thiên, có người thậm chí nghe được tiên nhạc vang lên, cái kia tình cảnh vạn năm khó gặp. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói, ngày đó, có người vừa vặn ngay tại Ứng Long Sơn. Tục truyền ngày đó Ứng Long Sơn chỗ sâu, chính là có tưởng thụy dâng lên, đồng thời nương theo có bách thú hổ gầm, Long Phượng hiện ra thái độ. Tiểu lâu bản thân liền là tam giáo cửu lưu chi địa, tự nhiên cũng là nguồn tin tức rộng rãi nhất con đường. Chỉ là trong đó đến cùng có mấy phần thật, mấy phần giả, tự nhiên là cần chính mình phán đoán. Nhưng là Lý Diệp nghe nói về sau, ngược lại là hơi sững sờ. Bởi vì dựa theo đám người này lời nói, những cái gọi là kia hào quang, tường thụy, bách thú hổ gầm cùng Long Phượng trình tường, rõ ràng liền để hắn nghĩ tới một cái truyền thuyết. Lao quỷ. Hắc hắc, tiểu tử, mặc dù không biết là thật là giả, nhưng là như những này người nói thật là thật, đây chính là một kỳ ngộ lớn a. Có thể để cho thiên kiếm đại đế nhân vật như vậy đều xưng là đại kỳ ngộ. Tự nhiên không thể nào là việc nhỏ. Nguyên bản đối với một đám người trong miệng cái gọi là bảo vật xuất thế hứng thú không lớn Lý Diệp, giờ phút này lại là trong lòng hơi động. Như quả nhiên là trong truyền thuyết vật kia, cái này xác thực đáng giá ta tiến về tìm tòi. Ứng Long Sơn, vốn chính là tiến về Tử Vong Cốc phải qua đường, không bằng liền đi xem xét một phen. Lý Diệp trong lòng lập tức có chủ ý. Chương 2717 100.000 năm quỷ ảnh thú. Vài lần hiểu rõ về sau, Lý Diệp cũng coi là biết ba người này lai lịch. Trung niên hán tử tự xưng Trấn Tĩnh, chính là một tên tán tu, tốt du lịch thiên hạ. Còn mặt khác một nam một nữ kia, chính là một đôi tán tu đạo lữ. Nam tên là Hoắc Kiếm, nữ tử Dư Huyền, hai người nhìn qua cũng không quá xông vào ngôn tử, nhất là nữ tử kia từ đầu đến cuối trầm mặc không ra. Tiểu huynh đệ, không bằng chúng ta hiện tại liền xuất phát. Trần Tĩnh cười hắc hắc, bọn hắn mục đích tới nơi này liền là hướng về phía Ứng Long Sơn bên trong khả năng xuất hiện bảo vật mà tới. Bây giờ tự nhiên không muốn trì hoãn thời gian, thậm chí ba người bọn họ cũng là riêng phần mình mục đích nhất chi mới có thể tạm thời kết minh. Kéo lên Lý Diệp, bất quá chỉ là trước đó nhìn thấy Lý Diệp xuất thủ, một chiêu đánh bại Tam Anh Lâu trưởng lão. lúc này mới lâm thời khởi ý. Lấy tiểu huynh đệ thực lực, hẳn không phải là tán tu bình thường a. Trên đường, Trần Tĩnh ba lần bốn lượt thăm dò, bất quá Lý Diệp đều chỉ là tùy ý cười cười. Trần huynh mấy vị, không phải cũng là. Kỳ thật song phương đều rõ ràng, thấu lộ ra ngoài thân phận căn bản không thể nào là thân phận chân thật, đồng hành cũng bất quá chỉ là vì cùng một cái mục đích. Song phương đều là cười hắc hắc, hết thể đều không nói bên trong. Từ cổ thành ra, lấy mấy người cước lực, không bao lâu liền đã đi tới Ứng Long Sơn phụ cận. Vừa tới gần, liền có thể cảm giác được một cỗ hào hùng khí thế đập vào mặt. Ứng Long Sơn, quả nhiên danh bất hư truyền. Cảm giác được cái kia một cỗ khí thế, Trần Tĩnh nhịn không được hít vào một hơi, thốt ra. Mấy người đều là cường đại hạng người, bình thường chi địa tự nhiên không có khả năng để bọn hắn như thế rung động. Liên Lý Diệp cũng hơi lộ ra một kia ngoài ý muốn. Bởi vì hắn từ trước mắt cái này quần sơn trong, thế mà cảm nhận được một kia yếu ớt long khí. Chẳng lẽ trong đó có chân long ẩn thế? Long khí, chỉ có trong truyền thuyết thần thú chân long mới lại phát ra tới. Cho dù là chân long hậu đại, nếu là huyết mạch không thuần, cũng rất khó tản mát ra rồng thực sự khí. Mang theo một tia nghi vấn, mấy người tiến vào Ứng Long Sơn bên trong. Nơi này bị một cỗ cường đại lực lượng ảnh hưởng. Vừa tiến vào Ứng Long Sơn, mấy người lập tức phát hiện, tự thân lực lượng cảnh giới đều hứng chịu tới nhất định áp chế. Nhìn thấy Lý Diệp kinh ngạc, Trần Tĩnh khẽ cười nói, tiểu huynh đệ cần phải là lần đầu tiên đến đây Ứng Long Sơn A. Không chỉ là Lý Diệp, liền Hoắc Kiếm Dư Huyền đôi này tán tu đạo lữ, cũng đều là lộ ra kinh ngạc không hiểu biểu lộ. Trần huynh biết, ha ha, ta đã từng tới nơi này một lần, lần thứ nhất đến đây cũng cùng các ngươi đồng dạng, đối với nơi này tương đương không thích ứng. Bất quá không cần lo lắng, ở đây Ứng Long Sơn bên trong, nghe đồn đã từng chính là một đầu chân long nghỉ lại chi địa, mặc dù truyền thuyết không thể khảo cứu, nhưng là tại bên trong dãy núi này hoàn toàn chính xác tồn tại không ít truyền thuyết đáng sợ. Mấy người trên đường đi, đều tương đối cẩn thận từng ly từng tí. Không chỉ là đề phòng Tam Anh lâu người phát hiện, càng quan trọng hơn là bọn hắn phát hiện, ở đây, tồn tại không ít đáng sợ vô cùng yêu thú. Càng là xâm nhập, cái loại cảm giác này càng là đề thăng. Lý Diệp khe như mày, tại Ứng Long Sơn bên trong, cường đại khí tức quá nhiều. Có một ít, thậm chí liền hắn phát giác được về sau, cũng hơi kinh hãi. Cẩn thận một chút. Cái này Ứng Long Sơn bên trong yêu thú không ít đều là thời đại thượng cổ lưu lại. Một khi xúc phạm bọn chúng, đừng nói là chúng ta, liền xem như thượng vị hoàng đến đây, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Tĩnh một mặt ngưng trọng, thấp giọng khuyên bảo, đồng thời nhìn qua hắn đã sớm chuẩn bị, trên đường đi lộ tuyến, đều là trước thời hạn kế hoạch xong. Bất quá liền xem như bọn hắn cẩn thận như vậy, cuối cùng vẫn là không có khả năng hoàn toàn tránh nguy hiểm. Giống. Gầm lên giận dữ. Sau đó đáng sợ gào thét nháy mắt để Lý Diệp mấy người sắc mặt giật mình. Không được. Trần Tĩnh khẽ quát một tiếng, đi mau. Không cần quá nhiều dây dưa. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp đã thấy chính mình mấy người gặp loại nào nguy hiểm. Quy ảnh thú. Chỉ nhìn thấy một vệt cái bóng nhàn nhạt chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng là sau một khắc, liền có một loại mãnh liệt nguy hiểm nổi lên. Thân hình thoát một cái, đồng thời một vệt nhàn nhạt cơ hồ không thể phát giác cái bóng từ hắn vừa rồi vị trí xuất hiện. Là 100.000 năm quỷ ảnh thú. Đừng tìm nó dây dưa. Nhìn thấy cái kia một vệt cái bóng, Trần Tĩnh sắc mặt đại biến, lập tức khẽ quát một tiếng, đồng thời chính mình lập tức hóa thành một đạo độn quang bỏ chạy mà đi. 100.000 năm quỷ ảnh thú. Gây như que tuổi Hoắc Kiếm đừng nhìn sắc mặt trắng bệnh phảng phất thổi liền ngã. Nhưng là lúc này lại là buộc phát ra đáng sợ khí tức. Chỉ bất quá sau một khắc, hắn liền kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời đạo lữ của hắn cái kia trầm mặc ít nói nữ tử xuất hiện ở phía sau hắn, kéo hắn lên xoay người chạy. Trong chớp mắt, ba người liền chạy sạch sành sanh, chỉ còn lại Lý Diệp còn không có rời đi. Cái kia một vệt cái bóng lập tức đem mục tiêu chuyển rời đến Lý Diệp trên thân. Thì ra là thế. Khi thật từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp đối với Trần Tĩnh nhiệt tình như vậy mời hắn, liền mang theo vài phần hoài nghi. Bây giờ hắn xem như biết người này mục đích. Hắn đơn giản chính là muốn tìm mấy cái kẻ chết thay, khi tiến vào Ứng Long Sơn về sau, hấp dẫn những đáng sợ kia yêu thú cường đại, đến chuyển di mục tiêu. Không thể nghi ngờ, hắn trở thành cái thứ nhất vật hy sinh. Mà đôi kia tán tu đạo lữ, hẳn là sớm có phát giác, sở dĩ nhiều ít có chuẩn bị. 100.000 năm yêu thú. Tại thần Thạng Châu, đối với yêu thú định nghĩa có thể cùng hạ cửu vực khác biệt. Tại hạ cửu vực, yêu thú tu luyện tới yêu linh cảnh giới, liền cơ hồ miệng nói tiếng người, một khi tu luyện tới yêu hoàng càng là có thể hóa hình làm người. Nhưng là tại thần Thạng Châu, có một ít yêu thú cường đại dù là thực lực thông thiên, cũng không nguyện ý hóa hình. Như cũ duy trì thú hình tư thái, thậm chí xa xa so phổ thông yêu thú càng thêm hung mãnh. Trước mắt cái bóng, chính là trong truyền thuyết quỷ ảnh thú. Một loại tàn nhẫn máu tanh yêu thú. Mấu chốt, vẫn là 100.000 năm tu vi. 100.000 năm yêu thú, cái kia ý vị như thế nào? Lý Diệp trong ánh mắt hiện lên một sợi đáng sợ phong mang. 100.000 năm yêu thú. Tuyệt đối là yêu hoàng cảnh giới. Hơn nữa còn không phải phổ thông yêu hoàng. Chẳng trách hồ, nhìn thấy quỷ ảnh thú thứ nhất thời gian, ba người khác liền lựa chọn lập tức bỏ chạy. Dù sao yêu thú tiên thiên liền mạnh mẽ hơn nhân loại không ít, mặc dù tu luyện chậm chạp, nhưng là cùng cảnh giới, nhân loại lại không có cường đại trí bảo thần binh trước đó, căn bản không phải là đối thủ của yêu thú. Giống, nhìn thấy Lý Diệp một nhân loại thế mà không chạy, cái kia quỷ ảnh thú rõ ràng kinh ngạc một chút. Mặc dù vẫn chưa hóa hình, thế nhưng là 100.000 năm tu vi đã sớm để nó nắm giữ giống như nhân loại linh trí. Một vệ tàn nhẫn cùng tham lam, tư quỷ ảnh thú trong ánh mắt thoáng hiện. Nhưng là sau một khắc, đột nhiên Lý Diệp biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời một luồng khí tức đáng sợ lập tức, liền đặt ở quỷ ảnh thú đỉnh đầu. Long uy. Lý Diệp căn bản không lời thừa. Trực tiếp kích phát ra trong cơ thể ma long chi huyết. Một tia long uy nháy mắt đặt ở quỷ ảnh thú trên thân. Phải biết, chân long bộ tộc thế nhưng là danh xương vạn thú chi tôn. Trừ phi là thần thú hậu duệ, nếu không tại long uy trước mặt, bất kỳ yêu thú gì đều chỉ có cúi đầu xương thần phần. Dù là Lý Diệp cái này một sợi long uy cũng không thuần khiết, có thể là đối với quỷ ảnh thú mà nói, lại tương đương với tử vong nhìn chăm chú. Chương 2718 Như núi to lớn. Không có cái gì so long uy càng thích hợp đối phó yêu thú. Lý Diệp cũng không muốn đa động can qua, long uy mới ra, lập tức hư không bên trong một con yêu thú liền hiển lộ thân hình. Chính là quỷ ảnh thú bản thể. Lúc này quỷ ảnh thú thấp giọng gào thét, rõ ràng có chút không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng lại không dám lần nữa đối với Lý Diệp như thế nào. Đồng thời cái kia trong cặp mắt, còn mang theo một loại nồng đậm nghi hoặc. Một nhân loại trên thân, tại sao lại mang theo long uy? Điểm này, cho dù linh trí của nó cũng không so với nhân loại thấp, nhưng cũng rất khó nghĩ rõ ràng. Rất tốt, xem ra linh trí của ngươi hoàn toàn chính xác đã mở ra. Ta không sẽ giết ngươi, nhưng là cần ngươi giúp ta làm một việc. Tiến vào Ứng Long Sơn, Lý Diệp là hướng về phía cái kia mà tới. Đã hiện tại mấy người khác đã bỏ chạy mà đi. Đối với Ứng Long Sơn cũng chưa quen thuộc hắn, tự nhiên cần một cái dẫn đường. Có cái gì so Ứng Long Sơn bên trong yêu thú lựa chọn tốt hơn? Giống. Quỷ ảnh thú tự nhiên nghe hiểu được nhân ngôn, sau khi nghe càng là thấp tiếng giống giận một tiếng, rõ ràng không nguyện ý. Nhưng mà sau một khắc, long uy lại một lần nữa tăng cường. Chỉ nghe thấy quỷ ảnh thú phát ra từng tia gào thét, đối với yêu thú mà nói. Long uy đích thật là sợ hãi nhất đồ vật. Đó là một loại linh hồn cùng huyết mạch bên trên áp chế. So với nhân loại, yêu thú đối với huyết mạch đẳng cấp càng thêm mẫn cảm. Ta không phải tại thỉnh cầu ngươi, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng là ngươi muốn tin tưởng. Ta có 100 loại biện pháp, đem ngươi giết, lấy ngươi tinh huyết, quất ngươi cốt tủy đến luyện chế đan dược. Mà dãy núi này, ta có thể tìm được không chỉ một nguyện ý vì ta phục vụ yêu thú. Uy hiếp trắng trợn, nhưng rõ ràng nhất, quỷ ảnh thú lập tức liền trầm mặc xuống. linh trí của nó cùng nhân loại không thể nghi ngờ, mặc dù yêu thú thế giới càng thêm đơn thuần, thế nhưng là cũng không đốc. Nhân loại trước mắt thực lực thâm bất khả chắc, mấu chốt có Long Uy gia chỉ phía dưới, đối với bất kỳ yêu thú gì đều là mang theo áp chế tác dụng. Nếu như ngươi đồng ý, liền gật gật đầu, nếu như không đồng ý. Lý Diệp lộ ra một vệt nhe răng cười. Nháy mắt sau đó, quỷ ảnh thú cúi xuống cao ngạo đầu lâu, phát ra ô thanh âm ô ô, hiển nhiên là khuất phục. Rất tốt, thông minh hài tử. Nhìn thấy quỷ ảnh thú khuất phục, Lý Diệp lộ ra tiếu dung. Phải biết, đây chính là một đầu yêu hoàng trình độ yêu thú, mặc dù đồng thời hóa hình yêu hoàng yêu thú cùng hóa hình yêu hoàng vẫn là có chỗ khác nhau, nhưng là có thể đơn giản như vậy liền thần phục xuống tới, để hắn không khỏi phát hiện, nhiều một cái đối phó yêu thú bộ tộc không tệ thủ đoạn. Có thể hóa hình. Nghe được Lý Diệp thanh âm, quỷ ảnh thú do dự một chút, cuối cùng lại là hóa thành một cái lão giả, chỉ bất quá trên thân còn mang theo không ít hóa thú vết tích. Đồng thời trên mặt một vệ hung ác cũng là nhìn ra được dã tính chưa tiêu. Không sai, mặc dù dơ giấy một chút. Nhân loại, trên người ngươi có yêu long hương vị. Đã có thể hóa hình, tự nhiên cũng có thể miệng nói tiếng người. Quỷ ảnh thú trầm thấp mặt, biểu lộ âm tình bất định. Bất quá đã lựa chọn thần phục, yêu thú cùng nhân loại điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở yêu thú tuyệt đối sẽ không đổi ý. Bọn chúng hoặc là lực chiến mà chết. Hoặc là thần phục về sau trừ không phải phe nhân loại chết đi, nếu không cũng sẽ không phản bội. Đương nhiên loại này thần phục cũng không phải là đế ký khế ước, chỉ là ngắn ngủi phục vụ. Gần nhất ứng Long Sơn có Tường Thụy xuất hiện, mang ta đi cái chỗ kia. Như là dựa theo sách cổ ghi chép, loại kia Tường Thụy xuất hiện duy nhất giải thích, chỉ có một cái. Lý Diệp trong lòng có chút lửa nóng, nếu thật là vật kia. Cái này có thể sẽ kinh động toàn bộ thần Thạng Châu. Vì điều tra cùng chứng thực, hắn quyết định tiến đến tìm tòi hư thực. Quỷ ảnh thú trầm mặc một chút, cái chỗ kia ta không đi được. Không đi được. Vì sao? Có nhân loại các ngươi cường giả đem cái kia một phiến khu vực cho chiếm lấy. Từ quỷ ảnh thú trên mặt đó có thể thấy được một vẻ phẫn nộ. Nơi này, chính là yêu thú thiên đường, lại bị một ít nhân loại xâm nhập. Còn chiếm núi làm vua. Cái này như thế nào để bọn chúng đám này sinh trưởng ở địa phương yêu thú đặt chân? Nhân loại chiếm đoạt. Chẳng lẽ là Tam Anh lâu người? Lý Diệp trong lòng chợt lóe lên, nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta chỉ cần ngươi đem ta mang đi cái chỗ kia, đằng sau chính ta sẽ xử lý. Quỷ ảnh thú do dự một chút, nhẹ gật đầu. Có quỷ ảnh thú dẫn đường. Tiếp xuống một đoạn đường liền dễ đi rất nhiều. Dù là xâm nhập những yêu thú khác lãnh địa, có quỷ ảnh thú khí tức che đậy, cũng làm cho Lý Diệp nhẹ nhõm thông qua. Dù sao 100.000 năm yêu thú, tại ứng Long Sơn vùng này, cũng coi là yêu thú bên trong chí tôn. Chỉ bất quá, cũng không tuyệt đối. Quỷ ảnh thú. Người vượt giới. Một tiếng đáng sợ gầm thét, nháy mắt để quỷ ảnh thú bị hù mặt mũi trắng bệnh. Có thể để cho 100.000 năm tu vi yêu hoàng lung lay sắp đổ, thanh âm chủ nhân có thể nghĩ. Lý Diệp biểu lộ cũng là trở nên ngưng trọng lên. Còn có một nhân loại. Quỷ ảnh thú. Ngươi thế mà cùng nhân loại làm bạn. Nếu như nói, ngay từ đầu gào thét chính là bị người xâm nhập lãnh địa sau bất mãn, như vậy lúc này liền thật là giận tím mặt đứng lên. Chính như nhân loại săn giết yêu thú làm vui. Yêu thú bộ tộc đối với nhân loại đó cũng là tràn đầy oán hận cùng căm thù. Rất nhanh, Lý Diệp liền thấy, trước mắt một tòa núi nhỏ thế mà động. Không, đây không phải là núi nhỏ, mà là một con yêu thú vô cùng to lớn thân thể. Thiết bối địa long. Nhìn thấy cái kia vô cùng to lớn thân thể, Lý Diệp biến sắc. Thiết bối địa long, yêu thú bên trong là tầm thường nhất thấy một loại. Nhưng là có thể có như thế khổng lồ thân thể, căn bản chưa từng nghe thấy. Chí ít cũng là tu luyện 300.000 năm trở lên thiết bối địa long. Ứng Long Sơn, thế mà còn giống như này yêu thú tồn tại. Cho dù là tầm thường nhất yêu thú, tu luyện tới 300.000 năm, kia cũng là một cái đáng sợ tồn tại. Càng đừng nói, thiết bối địa long trong cơ thể, chính là có một tia yếu ớt máu rồng, mặc dù yếu ớt đến có cũng được mà không có cũng không sao tình trạng, nhưng là nói đến đó cũng là chân long hậu duệ a. Nhất là cái kia mấy ngàn trượng thân thể, quả thực như là một ngọn núi. Khi thiết bối địa long từ trong ngủ mê thức tỉnh, đại địa cũng bắt đầu run run, cái kia vô cùng to lớn thân thể, thậm chí trống trơn thị giác bên trên, liền đầy đủ để mặt người màu tóc trắng. Quỷ ảnh thú giờ phút này đã bị dọa đến khôi phục bản thể, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Tại yêu thú thế giới, thực lực đại biểu hết thảy. 100.000 năm cùng 300.000 năm khác nhau, so với nhân loại tưởng tượng còn muốn to lớn. 300.000 năm yêu thú, tương đương với đỉnh phong yêu hoàng. Lý Diệp cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, đỉnh phong yêu hoàng, liền xem như trong nhân loại thượng vị hoàng tại trước mặt nó đều là đảo mệnh phần. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ đụng phải như thế một cái đáng sợ đồ vật. Nhân loại, xâm nhập ứng Long Sơn, đều phải chết. Nương theo lấy gầm thét, dãy núi kia kích cỡ tương đương thân thể trực tiếp che khuất bầu trời. Bắt đầu so sánh, Lý Diệp bất quá chỉ là không chút nào thu hút một cái điểm đen nhỏ. Có thể nhưng vào lúc này, Lý Diệp ánh mắt lại bộc phát ra đáng sợ phong mang. Một cỗ long uy từ trên thân hắn xuất hiện. Đồng thời toàn thân cao thấp, phảng phất nổi lên cùng loại với long lân một dạng đường vân. Phảng phất có thể nghe được, một tiếng long ngâm truyền ra. Mà nháy mắt, vô cùng to lớn thiết bối địa long lập tức đình chỉ động tác. Chương 2719, nhỏ ma long khẩu phần lương thực. Cái kia cơ hồ so quỷ ảnh thú đều con mắt thật to, trực lăng lăng nhìn qua một cái nhân loại nhỏ bé. Long uy. Thiết bối địa long âm thanh vang dội bên trong mang theo một tia sợ hãi. Thân là yêu long hậu duệ, mặc dù đã huyết mạch mỏng manh đến có cũng được mà không có cũng không sao tình trạng. Nhưng là huyết mạch bên trong đối với long uy cảm giác lại so bất kỳ yêu thú gì đều muốn tới rõ ràng. Bất quá so với quỷ ảnh thú, thiết bối địa long càng thông minh. Nhân loại, trên người ngươi long uy từ gì mà đến? Quỷ ảnh thú trực tiếp thần phục tại long uy hạ, nhưng là thiết bối địa long lại khác. Nó bản thân liền là yêu long hậu duệ, tăng thêm 300.000 năm tu luyện, đã sớm để nó thành tinh. Nếu là chân chính yêu long xuất hiện, nó tuyệt đối dọa đến kẻ ra quần. Thế nhưng là Lý Diệp trên thân long uy mặc dù đối với nó cũng sinh ra ảnh hưởng, lại không phải tuyệt đối. Nói, thậm chí có thể trông thấy nó trong ánh mắt một vệ tham lam. Đúng vậy, tham lam. Bởi vì nó chỉ cần thôn phệ có thuần khiết yêu long huyết mạch sinh vật, liền có hy vọng hoàn thiện bản thân nó huyết mạch. Treo lên một cái khác cao phong. Thậm chí đột phá bây giờ yêu hoàng cảnh giới, bước vào cái kia trước nay chưa từng có yêu đế chi cảnh. Yêu đế, yêu thú cùng nhân loại đồng dạng, muốn bước vào đế cảnh, khó như lên trời. Phát giác được thiết bối địa long không có hảo ý, Lý Diệp ánh mắt lại là lóe lên. Hắn biết, vẹn vẹn chỉ dựa vào long uy đã không thể trấn trụ trước mắt quái vật khổng lồ này. Sở dĩ hắn lựa chọn trực tiếp động thủ. Đông. Bước ra một bước, từ sau lưng của hắn phảng phất diễn hóa ra từng mảnh thế giới khác nhau. Cái này chính là hắn từ Hoàng Kim Thần Điện bên trong lĩnh ngộ đến. Dung hợp đoạt thiên bộ cùng tự thân huyễn thuật còn có thiên thánh tông trận pháp. Một bước một thế giới. Một giấc chiêm bao giống như ngàn năm. Một khi rơi vào trong thế giới của hắn, nếu như vô pháp tránh ra, coi như bị nhốt hơn ngàn năm cũng không thể rời đi. Thậm chí ngay tại trong lúc bất chi bất giác đắm chìm trong cái kia phiến hư ảo thế giới cho đến tử vong. Quỷ ảnh thú nháy mắt mê thất, nhưng là thiết bối địa long dù sao chính là đã sống 300.000 năm tồn tại, đỉnh phong yêu hoàng, mặc dù có chút hơi dao động một chút, nhưng vẫn là lập tức tránh ra. Nhân loại, ngươi triệt để chọc giận tới ta. Nhưng mà nó gào thét lại rất nhanh bị dìm ngập. Lý Diệp từng bước một bước ra. Bệnh ra từng mảnh mỹ diệu thế giới, dù cho là ý chí lực lại kinh người, đều không thể ngăn cản loại này hư ảo. Đồng thời, hắn một đôi tròng mắt càng là hóa thành hai cặp khác biệt con mắt. Một bên là vô tận huyết hải biến thành, một bên thì là đen như mực. Đó chính là huyết đồng cùng ma long đồng. Loại lực lượng này, hắn chưa hề bạo lộ ra, lần này cũng là muốn thử một chút. Dù cho là 300.000 năm yêu thú, giờ phút này cũng đều là xa vào đến dãy rùa bên trong. Chỉ tiếc Lý Diệp không cho nó bất cứ cơ hội nào, hai con ngươi càng phát đáng sợ, một vũng huyết hải thậm chí đủ để đem thiết bối địa long cái kia mấy ngàn trượng thân thể đều thu vào đi. Nhân loại! Dừng tay! Cuối cùng, thiết bối địa long phát ra kêu thảm cùng cầu xin tha thứ. Yêu thú cùng nhân loại khác biệt, chỉ cần bọn chúng thừa nhận đối phương cường đại, căn bản sẽ không tử chiến đến cùng, ngược lại ai lựa chọn thần phục. Thiết bối địa long giờ phút này chính là như thế, nó đã nhận ra nguy hiểm, lập tức thái độ thay đổi. Chỉ tiếc, Lý Diệp vẫn chưa dừng tay. Bởi vì hắn cần dẫn đường chỉ cần một cái. Nhân loại, ngươi đây là đang bức ta. Cảm giác được Lý Diệp sát ý, thiết bối địa long gầm thét liên tục, nhưng là căn bản là không có cách tránh thoát. Dù là nó thực lực ngập trời, một cái hắt xì liền có thể giết nhân loại chết một cái hạ vị hoàng. Nhưng là tại lúc này, vô số thế giới bị nó xoắn nát, nhưng lại rơi vào đến càng thêm chỗ sâu vô tận trong vực sâu. Đến cuối cùng, có thể lấy mắt thường trông thấy, nguyên bản mấy ngàn trượng thân thể khổng lồ, thế mà đang nhanh chóng thu nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền rút nhỏ chín thành, chỉ còn lại không tới nguyên bản một thành lớn nhỏ. Hơn nữa nhìn đi lên toàn thân tinh huyết, đều đang nhanh chóng trôi qua. Quỷ ảnh thú ở một bên sớm đã sợ đến toàn thân phát run. 300.000 năm yêu thú, tại Ứng Long Sơn một vùng mặc dù không phải người mạnh nhất, nhưng cũng là chiếm núi làm vua tồn tại. Có thể đang ở trước mắt cái này nhân loại trước mặt, không có chút nào lực trở tay, trong khoảng thời gian ngắn liền đã thoi thoát. Nhân loại! Dừng tay a! Ta nguyện ý thần phục. Cuối cùng thiết bối địa long bắt đầu cầu xin tha thứ, đáng tiếc Lý Diệp lại cười lạnh một tiếng. Thân phục. Muộn. Vâng. Nghe được Lý Diệp cự tuyệt, thiết bối địa long phát động cuối cùng liều mạng. Hàng trăm hàng ngàn thế giới vỡ vụn, thậm chí liền vực sâu đều không thể vây khốn. Kia là nó cuối cùng dãy rùa. Chỉ là Lý Diệp đã sớm chuẩn bị. Kinh khủng hơn long uy trực tiếp để thiết bối địa long kêu rên một tiếng. Lập tức bị vượt sâu nuốt mất. Nhìn kỹ, nguyên bản tựa như nhỏ như núi to lớn thiết bối địa long, giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Mà Lý Diệp cũng hơi hơi trên mặt trắng bệnh. Đừng nhìn vừa rồi hắn từ xuất thủ đến kết thúc, đều là chiếm hết thượng phòng, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết. Nếu không là thiết bối địa long tham lam, không phải nó khinh địch cùng long uy đối với nó chấn áp. Hắn cũng không nhất định có thể thuận lợi như vậy đánh giết một đầu 300.000 năm yêu thú. Dù sao, đỉnh phong yêu hoàng, liền xem như nhân loại bán đế cường giả xuất thủ, hiệu chết vào tay ai cái kia cũng phải nhìn vật khí. Cùng lúc đó, tại không gian truyền thừa bên trong, cho tới nay đều không có bất cứ động tĩnh gì ma long trứng, cuối cùng xuất hiện một tia biến hóa. Giang giác, ma long trứng mặt ngoài, xuất hiện một vết nứt. Cuối cùng muốn bắt đầu nở sao? Cảm giác được ma long trứng biến hóa, Lý Diệp cũng là có chút hưng phấn. Phải biết, đây chính là một đầu chân chính ma long. Cũng không phải ngoại giới những mang theo kia yêu long huyết mạch hậu duệ. Một khi nở ra, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Nhìn đến còn cần tìm càng nhiều mang theo long tộc huyết mạch yêu thú xem như nở khẩu phần lương thực. Vì sao muốn giết thiết bối địa long? Cũng bởi vì Lý Diệp nghĩ phải tăng tốc ma long trứng nở. Dù sao bình thường mà nói, không có cái thời gian ngàn năm, ma long trứng là không thể nào nở thành công. Nghĩ phải tăng tốc cái tốc độ này, liền quang già ma long những huyết chỉ kia còn chưa đủ. Hắn cần cho ma long trứng gia tăng chất dinh dưỡng. Mà những máu rồng kia hậu duệ, vừa vặn chính là ma long trứng tốt nhất thuốc bổ. Sau một khắc, ma long trứng xuất hiện tại Lý Diệp trong tay. Có thể cảm giác được rõ ràng, một tia nhảy lên từ trong đó truyền ra. Không cần phải gấp, rất nhanh ngươi liền có thể xuất thế, đến lúc đó, tuyệt đối sẽ cho thế nhân mang đến to lớn kinh hỉ. Phảng phất là nghe hiểu Lý Diệp, ma long trứng có chút run rẩy hai lần. Về phần quỷ ảnh thú, đã sớm ở một bên dọa đến thở mạnh cũng không dám một tiếng. Yêu long! Chân chính yêu long, dù chỉ là một quả trứng, nhưng là loại kia tiên thiên áp chế, đối với nó mà nói, so cái gì đều trực tiếp. Đi thôi, qua bên kia trước đó, đi trước mấy cái mang theo yêu long huyết mạch hậu duệ yêu thú địa bàn. Lý Diệp lộ ra một vệ tiếu dung, nhưng nhìn ở trong mắt quỷ ảnh thú, lại có thể so với tử thần nguy hiểm, đáng sợ nhất ma quỷ. Săn giết yêu thú, đối với bất kỳ yêu thú gì mà nói đều là một cơn ác mộng. Nhưng mà lần này, hiển nhiên săn giết cũng không phải là phổ thông yêu thú, mà là những trong cơ thể kia mang theo máu rồng cường đại yêu thú. Về phần săn giết mục đích của bọn nó, quỷ ảnh thú nhìn một chút Lý Diệp trong tay ma long trứng, lại một lần nữa toàn thân phát run lên. Chương 2720, bà chân phi long. Ứng Long Sơn bên trong, lúc này có một đôi kỳ quái tổ hợp. Tại vô số người tu luyện nghe đến đã biến sắc quỷ ảnh thú, lúc này chính thành thành thật thật phục vụ một nhân loại tọa kỵ, nhìn qua thuận theo vô cùng. Phía trước, một đầu màu đen chó con bên này ngửi ngửi, bên kia nhìn xem, khoan thai tự đắc, tựa như là đi tại nhà mình hậu hoa viên. Một cái tuổi trẻ nhân loại, nằm tại quỷ ảnh thú trên lưng, miệng bên trong ngậm cây thảo, dạng như vậy đừng đề cập có bao nhiêu ai nhàn nhã. Nhưng mà một màn này hình tượng, lại là xuất hiện ở danh xưng yêu thú liên tục xuất hiện Ứng Long Sơn bên trong, nếu là bị người nhìn thấy tuyệt đối sẽ nát đầy đất trong mắt. Cái tiếp theo long thú lãnh địa còn chưa tới. Người trẻ tuổi này chính là Lý Diệp, từ khi làm thịt thiết bối địa long về sau, hắn phát hiện ma long trứng nở tốc độ chính đang tăng nhanh. Nguyên bản dựa theo hắn dự tính, không có trăm năm thời gian, rất không có khả năng nở ra. Nhưng là bây giờ, hắn tìm được một đầu đường tắt. Chỉ bất quá đầu này đường tắt ít nhiều có chút huyết tinh cùng tàn nhẫn. Liền, cũng nhanh đến. Quỷ ảnh thú miệng nói tiếng người, giờ phút này nó là thật bị hù không dám có bất luận cái gì tâm tư. Một nhân loại liền đầy đủ trấn áp hắn, bây giờ còn xuất hiện một viên trứng rồng. Thậm chí nó đều đang hoài nghi. Trên lưng mình nằm cái này nhân loại nam nhân là không là một đầu chân chính yêu long hóa hình mà thành. Nếu thật là như thế, cho nó 10 cái lá gan, cũng không dám có bất luận cái gì phản kháng tâm tư. Yêu long. Đây chính là yêu thú giới chi cao vô thượng tồn tại. Cùng còn lại mấy cái bên kia thần thú khác biệt, yêu long mặc dù theo nhân loại sinh sôi năng lực kém, nhưng là đối với cái khắc thần thú động một tí liền trên đời này một cái duy nhất nước tiểu tính, yêu long bộ tộc có thể là có hàng trăm hàng ngàn số lượng. Long đảo truyền thuyết, cho dù là thời gian qua đi ngàn vạn năm, đều tại tam giới chín vực lưu truyền. Chủ nhân, có long thú khí tức. Long thú, đây là Lý Diệp đối với những mang theo kia yêu long một mạch huyết thống yêu thú gọi chung, hắn hiện tại muốn làm. Chính là săn giết mấy đầu long thú cho ma long trứng thôn phệ. Để cho nhỏ ma long nhanh chóng nở ra. Ngẫm lại đều để hắn kích động. Một đầu ma long. Một khi trưởng thành chính là yêu hoàng. Mà lại so với bình thường yêu thú tu luyện thành càng cường đại hơn. Nếu là bồi dưỡng đúng chỗ, thành làm một đời yêu đế đều không đáng kể. Yêu long bộ tộc yêu đế. Đây chính là liền nhân loại đại đế gặp đều quay đầu bỏ chạy đáng sợ tồn tại a. Nếu như nói, nhân loại ở trong một chút yêu nghiệt cùng thiên kiêu, có thể tới một mức độ nào đó vượt cấp mà chiến. Như vậy tại yêu long bộ tộc, hoặc là nói tất cả thần thú, trời sinh chính là vì vượt cấp mà chiến mà tồn tại. Cho dù là một đầu phổ thông yêu hoàng cảnh giới yêu long, nhân loại đại đế gặp, không nói hai lời. Chỉ cần không việc quan hệ thâm cửu đại hận tuyệt đối trốn tránh. Long thú. Lý Diệp nhãn tình sáng lên. Phải biết, có thể cho ma long trứng cung cấp chất dinh dưỡng cũng không phải tùy tiện một chút danh xưng yêu long hậu duệ yêu thú có thể làm được. Nhất định phải là độ đậm của huyết thống đạt tới trình độ nhất định, nếu không coi như giết bị ma long trứng thôn phệ, cũng cung cấp không có bao nhiêu chất dinh dưỡng. Quỷ ảnh thú đã bắt đầu phát run. Không phải là bởi vì Lý Diệp, mà là bởi vì giờ khắc này đã tới gần một cái ngọn núi. Gầm lên giận dữ, phảng phất là này tòa đỉnh núi chủ nhân cảm ứng được có lạ lẫm khí tức tới gần, trong cơn giận dữ phát ra tiếng giống giận dữ. Nghe được cái kia tiếng giống, Lý Diệp liền biết quỷ ảnh thú dẫn đường tìm tới long thú đến cùng là cái gì. Ba chân phi long. Nguyên bản hắn còn lo lắng tìm tới long thú không phù hợp yêu cầu, nhưng là biết là ba chân phi long về sau, liền yên lòng. Ba chân phi long, cơ hồ có thể tính là trên bề ngoài tiếp cận nhất yêu long một loại long thú. Nếu không cũng sẽ không bị mang theo phi long danh xưng. Chỉ bất quá so với long sư cùng giao long loại này nửa chân đạp đến nhập yêu long thánh thú, ba chân phi long liền chênh lệch quá xa. Quả nhiên, một đầu mấy trăm trượng thân thể khổng lồ quái vật khổng lồ, trực tiếp xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt. Cái kia to lớn trong mắt đều đầy đủ dọa chết một đám người. Nhân loại. Ứng Long Sơn chưa có nhân loại người tu luyện đặt chân, coi như đặt chân cũng không có khả năng đến sâu như vậy tình trạng. Nhìn thấy có nhân loại xâm nhập lãnh địa của mình, ba chân phi long hiển nhiên phẫn nộ gầm hét lên. Ba chân phi long, mặc dù chẳng qua là một cái lớn bò sát, bất quá thanh âm đến thật có như vậy một hai phần long ngâm hương vị, chỉ tiếc. Cái kia từng tiếng gầm thét, thậm chí để quỷ ảnh thú toàn thân phát run nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Bởi vì cái này một đầu ba chân phi long, chính là mảnh này Ứng Long Sơn bên trong, cường đại nhất mấy cái tồn tại một trong. Liên quỷ ảnh thú cũng không biết nó đến cùng tu luyện bao nhiêu năm. Nhưng mà Lý Diệp lại liếc mắt nhìn ra. 500.000 năm ba chân phi long. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể chóc ra hóa cốt. Yêu thú đều dài mạng, điểm này nhân loại căn bản vô pháp so sánh. Càng đừng nói yêu long hậu duệ, cái kia càng là có thể sống cực kỳ lâu. Trước mắt cái này một đầu ba chân phi long, liền hiển nhiên vượt qua 400.000 năm quang cảnh, đồng thời trên thân ẩn ẩn đã sinh ra một chút cùng loại với long lân giống nhau lân giáp. Phải biết, đây là huyết mạch tiếp cận yêu long sau một loại hiện tượng. Như là giao long bộ tộc cao su lưu hóa. Nhân loại. Người chọc giận ta. Nghe được Lý Diệp chế dễ ước, ba chân phi long giận tím mặt. Nhưng là sau một khắc, ánh mắt của nó lại rơi tại Lý Diệp trong tay. Ma long trứng. Thân là yêu long hậu duệ, ba chân phi long so bất kỳ yêu thú gì đối với ma long trứng khí tức càng thêm mẫn cảm. Nhân loại. Người rốt cuộc là ai? Một viên trứng rồng. Tuyệt đối không có khả năng rơi vào một nhân loại trong tay. Ba chân phi long mặc dù kiêu ngạo vô cùng, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Nhận biết trứng rồng liền tốt, lấy ngươi huyết mạch trong cơ thể, đời này cũng không thể triệt để chóc ra hóa cốt thoát khỏi huyết mạch trói buộc. Không bằng liền thành toàn viên này trứng rồng đi. Lý Diệp loại nào ánh mắt, trước mắt ba chân phi long mặc dù vô cùng cường đại, sống gần 500.000 năm. Thậm chí đã bắt đầu chóc ra hóa cốt, xuất hiện một chút tiến hóa điểm báo. Nhưng là tiên thiên bên trên một chút nguyên rủa, để căn bản không có khả năng thành công. Coi như cưỡng ép độ kiếp, cũng chỉ sẽ rơi vào một cái phi hôi yên diệt hạ tràng. Mà lại Lý Diệp nhìn ra, ba chân phi long đã sống quá cổ xưa, tiếp cận đại nạn. Dù là không độ kiếp, cũng sẽ từ từ già yếu mà chết. Đến lúc đó, sẽ trở thành vô số xung quanh yêu thú món ăn trong mâm. Nhân loại, ngươi đây là đang muốn chết. Nếu không là nhìn thấy Lý Diệp trong tay trứng rồng, ba chân phi long đã sớm một cái đem người nuốt. Nhân loại săn giết yêu thú đồng dạng thôn phệ nhân loại đến tăng thực lực lên. Vô số năm trước, thậm chí còn một trận buộc phát qua yêu giới cùng thần Thạng Châu giới khoáng thế đại chiến. Trận chiến kia hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang. Đại địa vỡ vụn, tinh thần vẫn lạc. Cuối cùng lưỡng giới lưỡng bại câu thương, từ đây ngăn cách ra, cũng không còn cách nào tùy tiện xuyên tới xuyên lui. Đương nhiên những này, Lý Diệp cũng không rõ ràng. Muốn chết? Nói không sai, bất quá muốn chết, cũng không phải ta. Lý Diệp mắt sáng lên, mà ba chân phi long thì là lộ ra vẻ tham lam. Nhân loại, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Chỉ cần ngươi cầm trong tay trứng rồng giao cho ta, ta liền để ngươi bình an rời đi. Thậm chí ở đây Ứng Long Sơn bên trong, không có bất kỳ yêu thú gì sẽ đối địch với ngươi. Chương 2721, chém giết phi long. Cái này lời nói ít nhiều có chút nói ngoa, dù sao ba chân phi long tại Ứng Long Sơn đích thật là cường đại nhất mấy cái tồn tại, có thể cũng không phải duy nhất. Còn có mấy cái tồn tại cùng nó song vai. Thậm chí càng thêm đáng sợ. Nhưng ai sẽ quan tâm? Ba chân phi long sẽ không để ý, Lý Diệp càng sẽ không để ý. Cái kia ánh mắt tham lam, đồ đần đều nhìn ra ba chân phi long đang đánh lấy dạng gì chủ ý. Lý Diệp tự nhiên cũng rõ ràng, người muốn viên này trứng rồng. Ba chân phi long ánh mắt có chút phiếm hồng, kia là mãnh liệt tham lam mang đến biến hóa. Cũng đúng, lấy trong cơ thể ngươi huyết mạch, đời này không có khả năng có cơ hội độ kiếp thành công, dù là cưỡng ép độ kiếp, cũng 89/10 phi hôi yên diệt. Mà lại ngươi sống quá lâu, lâu đến coi như lấy huyết mạch của ngươi cũng vô pháp tiếp tục trèo trống trong cơ thể ngươi huyết khí trôi qua. Nếu như ta đoán không lầm, coi như ngươi không làm gì, giấu ở mảnh này đỉnh núi ngủ say, nhiều nhất vạn năm, không, nhiều nhất 5.000 năm, liền sẽ nên đón huyết khí suy kiệt. Huyết khí suy kiệt, đây chính là đại nạn đem đến báo hiệu. Một khi huyết khí bắt đầu suy kiệt, liền mang ý nghĩa chạy tới nhân sinh cuối cùng. Không có bất kỳ người nào có thể cải biến. Cho dù là lại cường đại tồn tại, một khi huyết khí bắt đầu suy kiệt, đều sẽ nên đón tử vong. Những cổ xưa kia tồn tại, Bách Lý Mặc Gia, Bách Lý Kinh Đào, sở dĩ đem chính mình phủ bụi tại hắc ám lòng đất, chính là huyết khí suy kiệt về sau, đã vô pháp trèo chống bọn hắn tại ngoại giới hoạt động. Chỉ có thể lấy cái kia loại phương thức đến chậm lại huyết khí trôi qua tốc độ, mặc dù không thể hoàn toàn đình chỉ, nhưng cũng có thể kéo dài hơi tàn rất nhiều năm. Yêu thú cố nhiên trường thọ, nhưng cho dù là yêu thú cũng không phải vĩnh hằng bất diệt. Ba chân phi long ánh mắt buộc phát ra đáng sợ quan mang, nhưng là sau một khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Nhân loại, ngươi tại khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Nó cần một viên trứng rồng. Bởi vì chỉ có chân chính yêu long trứng, có thể cứu nó. Ngươi cần viên này trứng rồng, bởi vì một khi ngươi thôn phệ trứng rồng liền có thể để thăng ngươi huyết mạch trong cơ thể, để ngươi có thể vượt qua nhỏ tam cửu thiên kiếp. Một khi độ kiếp thành công, ngươi liền có thể chân chính chóc ra hóa cốt, thành vì giao long. Như thế, đầy đủ để ngươi lại sống thêm 100.000 năm không ngừng. Lý Diệp một câu nói toạc ra ba chân phi long tâm tư, kỳ thật cái này vốn cũng không phải là cái gì bí mật. Tất cả long thú nguyện vọng lớn nhất đều là trở thành một đầu chân chính yêu long, hóa thân thành thần thú chi thân. Chỉ là chân chính thành công lắc đắc không có mấy. Liên long sư cùng giao long bộ tộc đều 100.000 vạn năm đến, chưa nghe nói qua có người thành công, càng đừng đề cập ba chân phi long loại này huyết mạch yếu hơn long thú. Nhưng mà lại có một cái biện pháp, có thể cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh. Thôn phệ một đầu yêu long. Chỉ bất quá cho dù là lại hư nhược yêu long, một nhảy mũi đều có thể làm cho một đầu vô cùng cường đại long thú tâm can đảm nước mà chết. Kia là bản nguyên bên trên chân áp. Không có bất luận cái gì sức phản kháng. Sở dĩ lùi lại mà cầu việc khác. Trứng rồng. Lấy thực lực của ngươi. Đụng phải chân chính yêu long căn bản liền khí cũng không dám thở một tiếng, tự nhiên không dám thôn phệ một đầu yêu long. Nhưng mà trứng rồng khác biệt, vẫn chưa nở trứng rồng nắm giữ yêu long bộ tộc là tinh thuần nhất huyết mạch cùng ấn ký, lại còn chưa chân chính thành hình, sẽ không cho ngươi mang đến long uy chân áp, chính là ngươi nghịch thiên cải mệnh thời cơ tốt nhất. Nhân loại, ngươi rất thông minh, nhưng là người thông minh thường thường đều sống không lâu. Đã ngươi biết đây hết thảy, vậy liền đem trứng rồng buông xuống. Ta cho ngươi một con đường sống. Ba chân phi long lộ ra dữ tợn, chỉ cần có thể tụ mệnh, có thể chóc ra hóa cốt, nó sẽ không để ý bất kỳ giá nào. Nhất là, bất quá chỉ là một nhân loại bình thường tán tu. Dù là đại đế tới, nó cũng dám liều một phen. Ngươi tu luyện tới yêu hoàng cảnh giới không dễ, chỉ tiếc, số mệnh không tốt. Trước mắt ba chân phi long, so với trước thiết bối địa long càng thêm cường đại. Đổi cái khác đồng đẳng tu vi yêu thú, Lý Diệp không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Nói đùa, loại này yêu thú cho dù là đại đế gặp đều đau đầu hơn một phen, muốn động thủ, không là không được, phần thắng lại sẽ không vượt qua ba thành. Phải biết, bây giờ Lý Diệp cơ hồ cùng đế chữ tương đương. Dù là không nhận thương thiên đồng ý, nhưng là đối với đại đạo trưởng khống kỳ thật đã không hề yếu. Vừa dứt lời, ba chân phi long cự móng vuốt lớn liền đã rơi xuống. Đối với nó mà nói, giết một người loại quá đơn giản. Mục tiêu của nó là trứng rồng. Là ngươi chính mình tìm chết, cái này cũng không nên trách ta. Một vệt nhe răng cười từ Lý Diệp trên mặt hiện hiện, đồng thời nương theo lấy gầm lên giận dữ. Vượng tài nháy mắt hóa thành mấy chục trượng to lớn ba đầu yêu sói, trực tiếp cắn một cái tại ba chân phi long bàn chân. Một tiếng hét thảm cùng gầm thét. Lấy ba chân phi long ra dày thịt béo, bình thường thủ đoạn căn bản không gây thương tổn được nó, nhưng là cái này miệng vừa hạ xuống, lại trực tiếp từ trên người nó cắn xuống một khối lớn huyết nhục. Địa ngục tam đầu khuyển. Sống lâu như vậy, ba chân phi long cũng là kiến thức rộng rãi. Xem xét phía dưới quá sợ hãi. Bất quá nó cũng không phải bình thường ba chân phi long, 500.000 năm sống sót, liền xem như gặp được chân chính thánh thú, nó cũng dám đi tới cắn xé một phen. Bất quá vượng tài ba cái đầu trực tiếp phun ra ba loại đáng sợ khí tức. Kịch độc, đóng băng, hỏa diễm. Ba loại khí tức nháy mắt để ba chân phi long lân giáp xuất hiện thiêu đốt cùng rạn nứt. Đồng thời to lớn khí độc cho dù là ba chân phi long kháng độc tính lại cao, cũng tiếng kêu rên liên hồi. Quên nói một câu, huyết mạch của ngươi mặc dù tương đối kém, nhưng là đối với trứng rồng mà nói, cũng là vật đại bổ. Lý Diệp không biết khi nào, đã xuất hiện ở ba chân phi long trước mặt, trên mặt nguy hiểm ở giữa, nhưng từ hai con ngươi buộc phát ra quỷ dị quang mang. Đồng thời một cỗ mãnh liệt long uy từ trên người hắn phát ra. Ba chân phi long dù sao tu luyện đến đỉnh phong yêu hoàng, cho dù là long uy đều chỉ có thể để cho nó thất thần một lát. Coi như này nháy mắt liền đầy đủ Lý Diệp hạ thủ. Thiên hạ ngũ hành, kim vị phong. Xuất thủ thành đao, thậm chí Lý Diệp liên thất tinh kiếm cũng chưa từng rút ra ra, trực tiếp đâm vào ba chân phi long cái chán. Ngũ hành chi lực, chính là cùng thương thiên đại đạo đồng đẳng tồn tại vô địch lực lượng. Chỉ bất quá từ khi Hoàng Kim Linh tộc biến mất về sau, trong thiên hạ không còn có người có thể nắm giữ đến loại này sức mạnh đáng sợ. Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ ba chân phi long trong miệng truyền ra, đồng thời liều mạng giằng co. Chỉ tiếc, Lý Diệp từ vừa mới bắt đầu liền chúa tể hết thảy. Vừa tài hấp dẫn ba chân phi long tất cả chú ý, nếu không hắn muốn dễ dàng như thế đắc thủ, còn muốn nhiều tốn nhiều sức lực. Một thanh từ ba chân phi long cái chán rút ra, chỉ nhìn thấy một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay béo thịt còn tại có chút nhảy lên, tản ra một cỗ tinh thuần khí tức. Đồng thời ba chân phi long toàn thân kịch liệt run rẩy, bộc phát ra đinh thai nhức óc gầm thét. Nhân loại! Ta muốn giết ngươi! Lý Diệp đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên đã đến ngàn trượng bên ngoài, bất quá hiển nhiên ba chân phi long đã triệt để điên. To lớn vây đuôi một cái trực tiếp đâm xuyên qua hư không, xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt. Nếu là lần này rút chúng, đừng nói huyết nhục chi khu, liền xem như núi cao vạn trượng đều sẽ nháy mắt vỡ nát. Bất quá Lý Diệp vẫn chưa e ngại, đưa tay vạch một cái, kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái kia to lớn đuôi rồng triệt để chặt đứt. Chương 2722, nhỏ ma long xuất thế. Đuôi rồng bị chém đứt, cái chán nội đan bị đào đi, ba chân phi long cuối cùng nuốt hận tại mảnh này trên đỉnh núi. Cái kia mấy trăm trượng thân thể trực tiếp ầm vang rơi xuống đất. Đường đường một đại yêu hoàng, sống 500.000 năm lịch sử, lại kết quả là rơi vào kết quả như vậy. Quỷ ảnh thú từ đầu tới đuôi, đều nằm dạp trên mặt đất tắc tắc phát run. Đối với nó mà nói, ba chân phi long chính là ứng long sơn kinh khủng nhất mấy cái tồn tại một trong. Ngày bình thường nó căn bản cũng không dám tới gần nơi này phiến đỉnh núi, dù sao yêu thú ở giữa cũng là mạnh được yếu thua, cường giả thôn phệ kẻ yếu tới tu luyện. Nhưng là hiện ở trong mắt nó, nhân loại so với yêu thú đáng sợ hơn. Đây chính là ba chân phi long A. Cứ như vậy bị hố rồi. Đừng lo lắng, trong cơ thể ngươi không có máu rồng. Ta không sẽ giết ngươi. Nhìn ra quỷ ảnh thú sợ hãi, Lý Diệp cười cười, nhìn qua có chút dữ tợn. Nhất là trong tay hắn, nắm nuốt ba chân phi long nội đan. Không sai, khí tức rất tinh khiết, mặc dù huyết mạch hơi yếu một chút, bất quá tu vi có thể để bù đắp, có cái này, cần phải cũng không xê xích gì nhiều. Phí đi như vậy nhiều công phu, chính là vì vật này. Lý Diệp trực tiếp đem ba chân phi long nội đan đặt ở ma long trứng trước mặt, đột nhiên một màn quỷ dị xuất hiện. Cái kia đấm máu nội đan ngay tại mắt thường tốc độ rõ rệt hạ, chậm rãi khô héo khô quắt xuống dưới, nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy từng sợi huyết sắc khí thể đang bị ma long trứng thôn phệ, mà theo những huyết khí kia trôi qua, cái kia nguyên bản lớn nhỏ cỡ nắm tay nội đan trong trước mắt, liền biến thành một khối thịt khô. Phía trên nguyên bản tràn đầy huyết khí đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tiện tay đem nội đan ném đi, Lý Diệp nhìn một chút ma long trứng, so với trước đó, cũng không quá nhiều biến hóa. Nhưng là Lý Diệp lại hài lòng cười. Đọc truyện cùn. Dê. Ma long, con của ngươi tức sắp xuất thế, cũng không phụ lúc trước ta đạt được ngươi những tinh huyết kia cùng lưu lại Long Châu. Quả nhiên, theo hắn vừa dứt lời, trong tay ma long trứng mặt ngoài, vết nứt càng ngày càng lớn, thậm chí lít nha lít nhít. Giang giác. Đột nhiên ma long trứng phá một cái lỗ hổng, đồng thời một cái nho nhỏ thịt thịt móng vuốt nhỏ liền từ trong đó đưa ra ngoài. Ngay sau đó, toàn bộ vỏ trứng triệt để vỡ ra, mà tại vỏ trứng bên trong, một cái chỉ lớn chừng bằng bàn tay, toàn thân phấn hồng thị tụ cục đổ vật, chính nhắm mắt lại cuộn thành một đoàn. Phảng phất là lần đầu tiên cảm giác được ngoại giới không khí, hơi có chút không quá thích ứng, triển khai miệng có chút ô ô hai tiếng. Chủ nhân. Vượng tay tới gần, nhìn xem nhỏ ma long nhịn không được lưu lại nước bọt. Xéo đi, thứ này cũng không thể ăn. Bên kia cái kia to con đầy đủ ngươi bao bữa ăn một trận. Vượng tài cái này ăn hàng, nhưng mà cái gì đều ăn. Nhất là trong cơ thể thôn thiên ma lang viễn cổ ấn ký, căn bản sẽ không nhận long uy áp chế. Dù sao thật muốn tính toán ra, yêu long mặc dù là thần thú, nhưng là thôn thiên ma lang tại trong truyền thuyết, thế nhưng là không ngớt khùng cũng dám nuốt vào. Càng đừng nói thần thú chi lưu, tại trước mặt nó đều là đồ ăn. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng là vượng tài cũng biết chủ nhân không cho có thể để cho hắn đem nhỏ ma long ăn, chỉ có thể bất đắc dĩ làm được ba chân phi long thi thể một bên, miệng to như chậu máu một trương. Sau một khắc, mấy trăm trượng thi thể, cứ như vậy bị nàng một cái cho nuốt xuống. Giang tốt, khẩu vị liền tốt. Hình tượng này coi như Lý Diệp nhìn, mỗi một lần cũng nhịn không được phát ra cảm thán. Đánh một ợ non ê, vượng tài rất là thỏa mãn làm một cái rất nhân tính hóa động tác, chụp chụp bụng. Nếu như nói vừa rồi Lý Diệp làm thịt ba chân phi long để quỷ ảnh thú dọa đến gần chết, như vậy giờ phút này vượng tài một cái nuốt ba chân phi long thi thể càng làm cho nó dọa đến toàn thân phát run. Nhất là, vượng tài tại thôn phệ ba chân phi long về sau, ánh mắt còn một mực không có hảo ý trên người nó lưu luyến quên về, càng làm cho quỷ ảnh thú hối hận, lúc trước làm gì liền không có mắt muốn trêu chọc mấy người kia loại. Nay cũng tốt, nhân loại không ăn được, mình ngược lại là lúc nào cũng có thể thành vì đường thực vật. Nhỏ ma long sau khi sinh, không bao lâu liền mở mắt, nhanh như chớp liền chui vào Lý Diệp ngực, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Hiển nhiên nó đối với Lý Diệp khí tức rất quen thuộc, bởi vì trên người Lý Diệp có ma long huyết mạch. Tự nhiên đối với nhỏ ma long mà nói, trực tiếp liền coi Lý Diệp là thành mẫu thân. Không hổ là thần thú huyết mạch, vừa ra đời chính là thông thiên cảnh. Chụp chụp nhỏ ma long đầu, Lý Diệp không thể không hơi xúc động. Hắn từ một phàm nhân tu luyện, từng bước một trải qua gian nguy, cái này mới có bây giờ tu vi như vậy. Nhưng mà nhỏ ma long mới xuất sinh, cái gì đều không có làm, trực tiếp chính là thông thiên cảnh. Thần thú tiên thiên ưu thế, bởi vậy có thể thấy được. Nở ma long trứng, Lý Diệp bước kế tiếp dĩ nhiên chính là tiến về đám người nghe đồn, đã từng sinh ra tường thụy chi địa. Có quỷ ảnh thú dẫn đường, trên đường đi cơ hồ không có yêu thú không có mắt tới gần. Rất cho tới đằng sau, liền Lý Diệp đều cảm giác được mấy cô cường đại khí tức liền tại phụ cận, nhưng không có xuất hiện. Rất nhanh hắn liền minh bạch tới. Ngươi vật nhỏ này, mới xuất sinh liền biết đùa nghịch uy phong. Nguyên lai, nhỏ ma long khí tức trên thân căn bản không bị khống chế. Nhất là cái kia như ẩn như hiện long uy, đầy đủ chấn nhiếp tuyệt đại bộ phận yêu thú. Những 100.000 năm kia trở xuống, nhìn thấy quỷ ảnh thú liền chạy cái không thấy. Mạnh mẽ hơn quỷ ảnh thú, lại ngửi được nhỏ ma long khí tức, lập tức xa xa bỏ chạy. Đây cũng không phải là Lý Diệp cái kia gà mờ long uy, nhỏ ma long mặc dù vừa ra đời, thế nhưng là thuần khiết vô cùng long tộc khí tức tuyệt đối là để tuyệt đại bộ phận yêu thú trong lòng run sợ đồ vật. Ngao! Phảng phất là nghe hiểu Lý Diệp ý tứ, nhỏ ma long có chút đắc ý lung lay cái đầu nhỏ. Chỉ bất quá Lý Diệp vẫn là đem nó ném vào không gian truyền thừa. Nói đùa, mặc dù nhỏ ma long có thể trấn nhiếp một chút yêu thú, nhưng là bây giờ vừa ra đời nó chính là trong cuộc đời nhỏ yếu nhất thời khắc. Một khi gặp được vô cùng cường đại yêu thú, tỉ như trước đó ba chân phi long, tuyệt đối sẽ thành vì chúng nó trong mắt mỹ thực. Hoặc là nhân loại cường giả, một đầu ma long con non, đây chính là có thể so với tiên thiên trí bảo, thậm chí so tiên thiên trí bảo càng bảo vật chân quý. Đổi là hắn, gặp được cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Người đâu? Rít lên một tiếng, trước đó Lý Diệp chỗ tử lâu, mấy cái tam anh lâu đệ tử sắc mặt xanh xám. Sau lưng bọn họ, một lao giả mặt tâm trầm. Mà trên bên cạnh, Liêu trưởng lão có chút phẫn hận. Trưởng lão, tiểu tử kia giống như rời đi. Lời thưa, ta hỏi chính là đi nơi nào? Mấy cái tam anh lâu đệ tử vốn là bị lưu lại giám thị Lý Diệp động tĩnh, chỉ là liền bọn hắn chính mình cũng không biết vì sao, trong lúc mơ mơ màng màng, liền nằm một chỗ. Chờ bị người một bàn tay đánh tỉnh, lúc này mới phát hiện tông môn hai cái trưởng lão xuất hiện tại trước mặt. Cái này, phế vật, lưu các ngươi làm gì dùng? Mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy cái này tam anh lâu đệ tử lập tức không có khí tức, thi thể bị tùy ý ném ở một bên. Ta liền không tin, bọn hắn còn có thể đi xa không thành. Liêu trưởng lao ánh mắt âm trầm, trong tiểu lâu bị Lý Diệp một đua vung ra tiểu lâu để hắn mất hết mặt mũi, khẩu khí này hắn là tuyệt đối sẽ không nuốt xuống. Mà lại lần này hắn cũng không phải một người đến đây. Liên ở bên cạnh hắn, lão giả kia không nói một câu, nhưng là cho dù là hắn gặp được, đều muốn thận trọng hầu hạ. Chương 2723, có người nhanh chân trước đăng. Huyết lão, tiểu tử kia đoán chừng là nghe được phong thanh, trước thời hạn một bước chạy. Liêu trưởng lão hơi hơi mang theo một tia phẫn hận, lần này hắn nhưng là đem tam anh lâu một tôn cường giả cho mời ra. Chính là trước mắt lão giả này. Huyết lão. Không ai biết hắn tên chân chính, hoặc là nói biết hắn danh tự người đều đã chết tại trong tay hắn. Toàn bộ tam anh lâu, trừ tam anh lâu lâu chủ một người, không có người có thể mời được đến hắn. Lần này nếu không là can hệ trọng đại, tam anh lâu lâu chủ cũng sẽ không đem như thế một tôn đại nhân vật cho mời đi ra. Hừ, chạy không được bao xa. Ngươi không phải nói người này rất có thể chính là trước tới thăm dò ứng Long Sơn tình huống A. Đã như vậy, muốn tìm tới hắn cũng không phải việc khó. Huyết Lao có ý tứ là đi ứng Long Sơn. Ứng Long Sơn, mặc dù tam anh lâu những năm này nước lên thì thuyền lên, dần dần trở thành phụ cận một vùng có sức ảnh hưởng nhất tông môn. Nhưng là vẫn có mấy cái môn phái cùng thế gia, cũng không quá mua chướng. Bây giờ, tam anh lâu đem ứng Long Sơn khống chế lại, cũng là chọc giận xung quanh mấy thế lực lớn. Làm sao tam anh lâu rất thông minh, một chút tiểu môn tiểu phái cùng tán tu triệt để bị ngăn chặn tại ứng Long Sơn bên ngoài, nhưng là đối với mấy cái kia thế lực cường đại, lại cũng không ngăn cản. Không phải bọn hắn không muốn, mà là tạm thời lấy tam anh lâu thực lực, tại không có Bách Lý Mặc gia duy trì dưới, không dám làm quá mức. Trưởng lão. Liêu trưởng lão một đoàn người xuất hiện, để mấy cá biệt thủ tiến về ứng Long Sơn yếu đạo đệ tử giật mình. Phải biết, tam anh lâu nội bộ đẳng cấp xâm nghiêm, mà lại khôn sống ngống chết, cho dù là tam anh lâu đệ tử ngày bình thường thời gian cũng không dễ vượt qua. Một khi đắc tội trưởng lão cấp một nhân vật, đây chính là muốn sống không được muốn chết không xong. Càng đừng nói tông môn bên trong nổi danh bạo tính tình Liêu trưởng lão. Có thể có người khả nghi tiến vào ứng Long Sơn. Hồi trưởng lão, không có. Không có. Liêu trưởng lão ánh mắt phát lạnh. Lập tức nắm lấy một tên đệ tử cổ, thật không có. Mấy người đệ tử đều là dọa đến thở mạnh cũng không dám một tiếng. Một vị khác đệ tử vội vàng nói, trưởng lão, thật không có, chính là... Chính là cái gì? Liên là trước kia, có người tay cầm Nam Vũ gia lệnh bài, tiến vào Ứng Long Sơn. Nam Vũ gia chính là phụ cận một vùng một cái cường đại thế gia. Mặc dù so với bây giờ Tam Anh lâu nhiều ít yếu nửa bậc, thế nhưng lại cũng có tương đương cổ xưa lịch sử, đã từng một trận trở thành vùng này thế lực cường đại nhất. Bây giờ mặc dù không còn năm đó, nhưng cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nam Vũ gia người. Liêu trưởng lão nghe vậy đôi mắt hàn mang lóe lên, đem người ném tới một bên, hướng phía bên trên huyết lão cung kính nói, huyết lão ngài nhìn. Nam Vũ gia a. Hắc hắc, xem ra Nam Vũ gia lão bất tử cũng ngồi không yên, bất quá lần này, liền xem như Nam Vũ gia, cũng đừng nghĩ từ nơi này mang đi bất kỳ vật gì. Tam Anh lâu gần ngàn năm, cùng Nam Vũ gia ma sát không ngừng. Vốn chỉ là một cái nhỏ yếu môn phái Tam Anh lâu, bởi vì đạt được Bách Lý Mặc gia cái này một tôn chỗ dựa, phát triển cấp tốc, tự nhiên cùng một chút phụ cận uy tín lâu năm thế lực phát sinh không ngừng ma sát. Hừ, Nam Vũ gia cái này mấy trăm năm vẫn luôn tại ở nhẫn, xem ra lần này đích thật là không giữ được bình tĩnh. Huyết lão, ngươi xem chúng ta muốn hay không? Liêu trưởng lão có chút làm một cái giết người diệt khẩu thủ thế. Nhưng là huyết lão lại lắc đầu, trước xem tình huống một chút, Nam Vũ gia mặc dù xuống dốc, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tìm được trước trong miệng ngươi nói tới người kia, như quả nhiên là Nam Vũ gia người, mới hạ thủ không muộn. Tại Liêu trưởng lão đám người đuổi vào Ứng Long Sơn lúc, Lý Diệp cũng đã tại quỷ ảnh thú dẫn đường hạ, đi vào trước đó đám người nghe đồn truyền ra tường thụy hiện ra phụ cận. Lúc này, vùng này có thể nhìn thấy không ít vết tích. Có không ít người đều đến đây qua. Những vết tích kia cũng không phải là yêu thú, càng giống là nhân loại người tu luyện lưu lại. Rất nhanh, hắn liền phát hiện có Tam Anh lâu đệ tử khí tức. Đối với Tam Anh lâu đệ tử, Lý Diệp có thể cũng không xa lạ gì. Trước đó tiểu lâu bên trong, hắn liền đã nắm giữ Tam Anh lâu đệ tử tu luyện công pháp tản ra loại kia riêng biệt khí tức. Xa xa liền có thể cảm ứng được. Bất quá để hắn thật bất ngờ chính là, chờ hắn đến bên kia, lại là thấy được số bộ thi thể, từ trang phục bên trên liền nhìn ra chính là Tam Anh lâu môn hạ. Xem ra đối với nơi này cảm thấy hứng thú không ít người a. Tam Anh lâu muốn độc chiếm bảo vật, nhưng lại không có cái kia phần thực lực chấn nhiếp xung quanh cái kia bầy hổ lang. Từ mấy cỗ Tam Anh lâu đệ tử thi thể đó có thể thấy được, bọn hắn trước khi chết thậm chí đều không có kịp phản ứng liền bị người giết chết. Chí ít cũng là võ hoàng hạ thủ. Thi thể còn có thừa ấm, chỉ tiếc thần hồn đã sớm tán loạn. Lý Diệp tìm nửa ngày, mới rốt cuộc tìm được một cái vẫn ít nhiều lưu lại một tia khí tức cùng thần hồn mảnh vỡ thi thể. Nói cho ta, ai ra tay? Trực tiếp đem cái kia một sợi gần như sắp muốn tán loạn thần hồn mảnh vỡ từ trên thi thể rút ra. Có lẽ là thần hồn tán loạn quá nhiều, lúc này xuất hiện một vệt cái bóng hư ảo ánh mắt đờ đẫn, như ẩn như hiện ở giữa, phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tán. Lắc đầu, Lý Diệp trực tiếp xuất thủ xâm nhập đối phương thần hồn chỗ sâu, mặc dù hậu quả của việc làm như vậy là tăng tốc thần hồn tán loạn tốc độ, nhưng cũng để hắn từ trong đó thấy được một chút vỡ vụn rải rác hình tượng. Những điều là kia trước mắt cái này Tam Anh lâu đệ tử khi còn sống sau cùng ký ức. Thú vị. Mặc dù chỉ là vụn vặt một chút ký ức hình tượng, thế nhưng là cũng đầy đủ để Lý Diệp biết chuyện đã xảy ra. Người xuất thủ rất cẩn thận, thậm chí đều không có bại lộ thân phận. Nhưng là từ xuất thủ vết tích, liền có thể phán đoán, người xuất thủ tu vi cũng không yếu. Tuyệt không phải phổ thông võ hoàng đơn giản như vậy. Thậm chí có khả năng chính là một tên thượng vị hoàng. Một tên thượng vị hoàng thế mà ra tay giết chết mấy cái Tam Anh lâu đệ tử tầm thường, bản thân cái này liền tương đối quỷ dị. Trừ phi đối phương là cố ý che giấu tung tích, mà lại là mang theo một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích mà tới. Cái này xuất thủ phương thức, khá quân A. Khẽ như mày, chỉ tiếc đối phương quá giảo hoạt, Lý Diệp cũng chỉ có thể lắc đầu. Tại kề bên này một vùng Tam Anh lâu đệ tử, bây giờ đều đã bị người giết chết. Thậm chí Lý Diệp còn chứng kiến mấy cái yêu thú thi thể. Xem ra Tam Anh lâu có một ít nô thú thủ đoạn, truyền ngôn không giả. Nhìn qua cái kia mấy con yêu thú thi thể, Lý Diệp ngược lại là cũng không hiếu kỳ. Nô thú chi pháp mặc dù không coi là gì, thế nhưng là cũng không có nghĩa là như vậy thất truyền. Hiển nhiên Tam Anh lâu hẳn là từ chỗ nào đạt được một bản nô thú chi pháp, chỉ bất quá cũng không hoàn toàn, mà lại thủ pháp rất thô ráp. Có người giết sạch Tam Anh lâu lưu tại nơi này đệ tử cùng cường giả, trong đó Lý Diệp còn chứng kiến hai tên Tam Anh lâu võ hoàng cường giả. Hai người này trước khi chết rõ ràng chống cự qua, nhưng là trên mặt đều mang một vẻ sợ hãi. Một trưởng làm vỡ nát tâm mạch. Kiểm tra hai cố võ hoàng thi thể, cho dù là yếu nhất võ hoàng, đơn giản như vậy bị người một trưởng đánh nát tâm mạch, người xuất thủ thực lực có thể nghĩ. Dù sao muốn giết chết một tên võ hoàng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chương 2724, Tam Anh lâu bong khói. Ngụy huynh, xem ra kế hoạch của chúng ta rất thuận lợi. Ứng Long Sơn chỗ sâu, mỗi một huyệt động lối vào, lúc này đang có mấy người mặt mỉm cười. Tại bọn hắn phụ cận, có thể nhìn thấy mấy người trong lòng run sợ bị người áp đến một bên, trên thân vết máu loang lổ. Trong đó một tên lão giả phun ra một ngụm máu tươi, thanh sắc câu lệ, Nam Vũ Long. Ngươi cái này rốt cuộc là ý gì? Nam Vũ Long. Nếu có người lúc này ở đây tất nhiên sẽ một mặt chấn kinh. Bởi vì Nam Vũ Long cái tên này, thế nhưng là tại vùng này tiếng tăm lừng lẫy. Nam Vũ gia trong tộc nhân vật số 3. Càng là đương kim Nam Vũ gia tộc gia chủ thân đệ đệ. Hắn lúc này xuất hiện ở đây, coi như lộ ra trở nên tế nhị. Mấu chốt, chung quanh có thể nhìn thấy không ít Nam Vũ gia tộc cường giả, mà bị đả thương lão giả chính là Tam Anh lâu một tên trưởng lão. Giờ phút này hắn bản thân bị trọng thương. Hắc hắc, thánh tinh khoáng mạch, bảo địa như thế, Tam Anh lâu muốn độc chiếm. Nhưng có hỏi qua chúng ta. Nguyên lai Tam Anh lâu phát hiện nơi này một chỗ thánh tinh khoáng mạch, muốn vụng trộm chiếm thành của mình. Dù là vô pháp thời gian dài nắm giữ, ít nhất cũng phải tranh thủ một đoạn thời gian khai thác. Dù sao thánh tinh khoáng mạch, đây đối với bất kỳ môn phái nào mà nói đều là sức hấp dẫn to lớn. Môn hạ đệ tử mấy ngàn hơn vạn, dù là bồi dưỡng mấy một thiên tài cùng yêu nghiệt, đối với thánh tinh tiêu hao cũng là to lớn. Càng mấu chốt, thánh tinh chính là tam giới chín vực lưu thông tiền. Sở dĩ khi Tam Anh lâu phát hiện nơi này lại là một chỗ thánh tinh khoáng mạch về sau, thứ nhất thời gian liền phái người khống chế. Chỉ tiếc, tin tức vẫn là để lộ. Nam Vũ Long. Các ngươi Nam Vũ gia chẳng lẽ nghĩ muốn cùng ta Tam Anh lâu khai chiến hay sao? Cái kia Tam Anh lâu trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, mặc dù hắn chính là Tam Anh lâu trưởng lão, lại càng trân quý chính mình sinh mạng. Nhìn xem thanh sắc câu lệ, kỳ thật cũng không dám tiếp tục xuất thủ. Dù sao không nói Nam Vũ Long cái này, Nam Vũ gia nhân vật số 3 bản thân liền là trung vị Hoàng Đình Phong, so với hắn thực lực cường đại không ít. Liền nói Nam Vũ gia lần này, có thể đã tới 3 vị võ hoàng. Đều đối với hắn nhìn chằm chằm. Vừa rồi hắn chính là bị ba người kia liên thủ đánh thành trọng thương, đệ tử khác toàn bộ chết trận. Tam Anh lâu, đừng cho rằng Nam Vũ gia không biết Tam Anh lâu tâm tư. Nếu không là Bách Lý Mặc gia ủng hộ, Tam Anh lâu tại ta Nam Vũ gia trước mặt liền cái giấm cũng không bằng. Lần này thánh tinh khoáng mạch, các ngươi cần phải vẫn chưa cáo chi cho Bách Lý Mặc gia a. Muốn vụng trộm khai thác. Lời vừa nói ra, cái kia Tam Anh lâu lão giả lập tức nghẹn lời. Chuyện này, Tam Anh lâu nội bộ chân chính biết tưởng tình người cũng không nhiều, hắn chính là một cái trong số đó, nếu không cũng sẽ không bị an bài ở đây tọa chấn. Chỉ tiếc, Nam Vũ gia người đến quá nhanh. Thế nhân đều cho rằng cái này Ứng Long Sơn có tường thụy xuất thế, có thiên địa chí bảo sắp xuất hiện. Lại không biết đây hết thảy đều là các ngươi Tam Anh lâu quỷ kế. Muốn lấy này dẫn ra thế nhân chú ý. Đáng tiếc a, đáng tiếc, một chiêu này tại ta Nam Vũ gia trước mặt nhưng lại chưa thành công. Cái gì? Tường Thụy xuất thế. đều là Tam Anh Lâu quỷ kế. Nếu là lời ấy truyền đi, không biết có bao nhiêu người mắng to Tam Anh Lâu hèn hạ vô sỉ. Vì độc chiếm thánh tinh khoáng mạch, không tiếc làm ra như thế lớn chiến trận. Nam Vũ Long. Lao Phu không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết. Không quan hệ, chờ ta Nam Vũ ra triệt để khống chế mảnh này khoáng mạch. Đến lúc đó ngươi Tam Anh Lâu hẳn là sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Nam Vũ ra lần này, có thể nói là tiêu hết cả tiền vốn. Không chỉ Nam Vũ Long cái này nhân vật số 3 tự mình xuất hiện, càng là mang đến Nam Vũ gia chí ít 4 thành cường giả. Chỉ bất quá lúc này những cường giả kia có một ít người đã trải qua hạ khoáng mạch, lấy tốc độ của bọn hắn, trong khoảng thời gian ngắn ở giữa khai thác ra không ít thánh tinh. Đối với một cái gia tộc cổ xưa mà nói, tộc vô số người, dù chỉ là Nam Vũ gia bản gia bên trong, liền chí ít có hơn vạn người. Nhiều như vậy người, thánh tinh tiêu hao tự nhiên là một cái thiên văn sổ tự. Sở dĩ khi biết tin tức về sau, Nam Vũ gia căn bản không có chút gì do dự. Tam Anh Lâu muốn độc chiếm chỗ này khoáng mạch, hắn Nam Vũ gia đồng dạng muốn. Nam Vũ Long. Ngươi đây là cho ngươi Nam Vũ gia mang đến tai họa ngập đầu. Ha ha ha. Tai họa ngập đầu. Ngươi Tam Anh Lâu còn không có bản lĩnh kia. Có lẽ Bách Lý Mặc gia có. Nhưng là Bách Lý Mặc gia bây giờ còn bị các ngươi lâu chủ mơ mơ màng màng. Chờ ta Nam Vũ gia mang đi nơi này thánh tinh, Bách Lý Mặc gia coi như biết lại như thế nào. Hắn Bách Lý Mặc gia chẳng lẽ còn sẽ vì vậy diệt ta Nam Vũ gia hay sao? Cái này Tây Châu 16 nước, cũng không phải hắn Bách Lý Mặc gia một lời đường. Nam Vũ gia hoàn toàn chính xác e ngại Bách Lý Mặc gia. Nhưng là Nam Vũ gia phía sau cũng tương tự có chỗ dựa. Mặc dù cũng không phải là tại Tây Châu 16 nước, thế nhưng là Bách Lý Mặc gia cái kia nhóm thế lực muốn xuất thủ, Nam Vũ gia phía sau chỗ dựa tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đến lúc đó chính là thần tiên đánh nhau, cũng không phải bọn hắn phía dưới đám người này còn được. Nam Vũ huynh, người ta trước đó ước định, cũng không nên quên. Miệng quáng. Lúc này một người khẽ nhíu mày, nghiêm túc khuôn mặt hơi hơi mang theo một tia ấm lãnh, hắn chính là đã từng cùng Tam Anh Lâu lâu chủ nâng cốc Nôn Hoan Ngụy Khắc Húc. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, hắn lại vụng trộm cùng Nam Vũ gia đạt thành hiệp nghị. Ngụy huynh xin yên tâm, người ta song phương ước định sẽ không thay đổi. Chỗ này thánh tinh khoáng mạch, ta Nam Vũ gia được 6 thành, ngươi một người độc chiếm 4 thành. Nam Vũ Long vừa nói, một bên nhưng trong lòng thì có chút không vui. Nói đến, Ngụy Khắc Húc chính là cung cấp một tin tức cho bọn hắn Nam Vũ gia, mặc kệ là gia người vẫn là xuất lực, đều là hắn Nam Vũ gia tại vận hành. Nhưng mà lại muốn phân cho Ngụy Khắc Húc 4 thành lợi ích. Chỉ bất quá hắn rõ ràng Ngụy Khắc Húc phía sau thân phận, sở dĩ song phương sẽ không dễ dàng vạch mặt. Ngụy Khắc Húc trong lòng cũng thanh sở Nam Vũ gia chắc chắn sẽ không đơn giản liền phân ra 4 thành lợi ích cho hắn, trong lòng cười lạnh liên tục, hắn cũng sẽ không chỉ có một tay chuẩn bị. Một đầu thánh tinh mỏ. Trong đó lợi ích có thể nghĩ. Nếu là có thể triệt để khai thác, liền đế cấp tông môn đều muốn đỏ mắt. Cũng chẳng trách Hồ Tam Anh Lâu cùng Nam Vũ gia đều như thế không kịp chờ đợi. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Từ một nơi bí mật gần đó, lại có một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn xem đây hết thảy. Thánh tinh khoáng mạch. Nguyên lai, Lý Diệp tại quỷ ảnh thú dẫn đường hạ, một đường tìm đến nơi này. Lại không nghĩ rằng bắt gặp như thế không muốn người biết một màn. Nam Vũ gia. Xem ra Tam Anh Lâu đối thủ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng không còn dùng được. Bất quá hắn càng kinh ngạc chính là, gặp gỡ ở nơi này một người quen. Xa xa nhìn qua đạo thân ảnh kia, Lý Diệp trong đầu hiện ra lúc trước tại ngộ đạo nhai một màn. Ta nói qua, lần tiếp theo gặp phải, ta tất sát ngươi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cơ hội. Ngộ đạo nhai bên trên, Ngụy Khắc Húc mượn thực lực mình nghiền ép, chính là thượng vị hoàng, ba phen mới bận nghĩ muốn giết hắn. Bây giờ lại một lần nữa gặp phải, chỉ bất quá lần này, song phương lập trường lại trực tiếp thay đổi. Thượng vị hoàng ở trong mắt Lý Diệp, thậm chí không đáng kể chút nào. Hắn liền đế chữ cũng dám một trận chiến. huống chi chỉ là một cái bình thường thượng vị hoàng. Thánh tinh khoáng mạch, mặc dù không phải trong truyền thuyết vật kia, bất quá liền cái này một cái mạch khoáng, nếu là có thể đạt được, hoàn toàn chính xác đầy đủ kinh người. Chương 2725, đều là diễn kỹ. Một đầu thánh tinh khoáng mạch đối với một cái thế lực mà nói, liền như là thế tục giới một chút quốc gia phát hiện mỏ vàng mỏ bạc, tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc. Cái này tương đương với để thăng tông môn thế gia thực lực đồ vật. Nhưng mà đối với Lý Diệp mà nói, đến cũng không tính đặc biệt hấp dẫn. Đại nhân, phía dưới xác thực phát hiện thánh tinh. Rất nhanh, liền có Nam Vũ gia cường giả xuất hiện, mang trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha! Tốt! Tốt! Nam Vũ Long nghe vậy vui mừng quá đỗi. Nam Vũ gia gần vạn năm qua vẫn luôn tương đối là ít nổi danh, bởi vì từ khi vạn năm trước, Nam Vũ gia một vị lao tổ sau khi tọa hóa, Nam Vũ gia liền thiếu một tên cường giả tối đỉnh, cho nên những năm này một mực không nguyện ý cùng Tam Anh lâu loại này nhà giàu mới nổi chân chính xung đột. Nhưng mà từ vạn năm trước, Nam Vũ gia một vị lao tổ sau khi tọa hóa, Nam Vũ gia vẫn không có đản sinh ra loại kia có thể chấn được tràng diện cường giả. Nam Vũ Long thân là Nam Vũ gia nhân vật số 3, cũng bất quá chỉ là trung vị Hoàng Đình Phong. Bây giờ Nam Vũ gia, mạnh nhất người chính là năm đó vị lao tổ kia môn hạ một tên sau cùng đệ tử, cũng bất quá khó khăn lắm bước vào thượng vị Hoàng cảnh giới. Kể từ đó, Nam Vũ gia bây giờ nhu cầu cấp bách nắm giữ lượng lớn thánh tinh, bồi dưỡng được một cái vô cùng cường đại có thể chấn được tràng tử cường giả. Hiển nhiên, trước mắt đầu này thánh tinh khoáng mạch, chính là Nam Vũ gia cơ hội. Ngụy huynh, lần này Nam Vũ gia nếu là có thể thành, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Ngụy huynh ngươi. Nam Vũ Long cười hắc hắc nói, nhưng lại hơi hơi mang theo một tia không có hảo ý. Tam Anh lâu chỉ nguyện ý cho Ngụy Khắc Húc ba thành lợi ích, liền để Ngụy Khắc Húc trực tiếp tìm tới Nam Vũ gia. Nhưng là Nam Vũ gia mặc dù trên miệng hứa hẹn phân ra bốn thành, có thể rõ ràng nhất cũng bất quá chỉ là kéo dài thời gian. Lúc này tại xác nhận thánh tinh khoáng mạch là thật, lập tức liền muốn trở mặt. Nam Vũ huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Hắc hắc, Ngụy huynh, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Thánh tinh khoáng mạch can hệ trọng đại, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khai thác hoàn toàn. Không bằng liền mời Ngụy huynh bên trên ta Nam Vũ ra một tòa, cũng tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Nam Vũ Long ngoài cười nhưng trong không cười, nếu không là còn có chút kiêng kỵ Ngụy Khắc Húc thực lực mạnh mẽ hơn hắn, đã sớm hạ thủ. Nhưng mà Ngụy Khắc Húc cũng không phải người ngu, có thể từ một giới tán tu hôn đến bây giờ trình độ này, dạng gì chiến trận chưa từng gặp. Tại chỗ liền lộ ra cười lạnh, Nam Vũ huynh, ngươi đây là chuẩn bị qua sông đoạn cầu rồi. Hắn nói ánh mắt càng ngày càng lạnh, cũng đừng quên, ta bây giờ chính là Bách Lý Mặc gia khách khanh trưởng lão. Ha ha, tự nhiên sẽ không quên. Chỉ là nếu là Bách Lý Mặc gia người biết, bọn hắn khách khanh trưởng lão thế mà bí mật cùng Tam Anh lâu muốn thôn tính Bách Lý Mặc gia lãnh địa bên trong thánh tinh khoáng mạch, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngụy Khắc Húc sắc mặt trầm xuống. Nam Vũ Long tiếp lấy hắc hắc nói, ta nghĩ Ngụy huynh là người thông minh, lần này Nam Vũ gia có thể thành công cũng may mà Ngụy huynh. Nếu là Ngụy huynh nguyện ý, ta Nam Vũ gia nguyện ý cho Ngụy huynh một con đường sáng. Ồ, nói nghe một chút. Rất đơn giản, Ngụy huynh chi tài, khuất tại Bách Lý Mặc gia một khách khanh trưởng lao thực sự là quá khuất tài. Nam Vũ gia phía trên, thế nhưng là còn có bên kia. Nếu là Ngụy huynh nguyện ý, ta Nam Vũ gia nguyện ý để cử Ngụy huynh tiến về. Nam Vũ gia phía trên. Ngụy Khắc Húc biến sắc. Hắn tự nhiên nghe nói qua Nam Vũ gia phía sau chỗ dựa. Đây chính là không thể so với Bách Lý Mặc gia yếu khủng bố tồn tại, thậm chí càng khủng bố hơn. Ngụy huynh lớn có thể suy nghĩ kỹ càng. Nếu là Ngụy huynh khăng khăng không tỉnh, hắc hắc, ngày mai liền sẽ truyền ra. Bách Lý Mặc gia khách khanh trưởng lão cùng Tam Anh lâu bởi vì thánh tinh khoáng mạch sinh ra xung đột, hạ thủ giết Tam Anh lâu đệ tử cùng trưởng lão. Ngươi nói, có thể hay không phi thường đặc sắc? Ngụy Khắc Húc gian trá tiểu nhân, tham lam vô cùng. Nhưng là Nam Vũ gia cũng không phải người ngu. Vô duyên vô cớ chia bốn thành lợi ích. Đừng nói bốn thành, Nam Vũ gia liền xem như một thành đều không muốn cho. Bọn hắn cần, bất quá chỉ là một tin tức. Nói xong, Nam Vũ Long đột nhiên xuất thủ. Sau một khắc, cái kia trọng thương Tam Anh lâu lão giả rên lên một tiếng, thân thể mềm mềm ngã xuống. Thôi tâm trưởng. Ngụy Khắc Húc con ngươi có chút co vào. Chính là Tồi Tâm Trưởng. Chắc hẳn Ngụy huynh là không thể quen thuộc hơn nữa. Nam Vũ Long cười ha ha, bởi vì cái này Tồi Tâm Trưởng chính là Ngụy Khắc Húc tuyệt học thành danh. Tam Anh lâu một cái trưởng lão chết tại Tồi Tâm Trưởng trong tay, nếu như Nam Vũ gia lại gây sóng gió một thành, đến lúc đó Ngụy Khắc Húc liền xem như nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Nam Vũ Long, ngươi quả thật muốn như thế. Ngụy huynh, không nên trách huynh đệ ta hèn hạ, đường sáng đã chỉ cho ngươi, muốn hay không đi, liền nhìn Ngụy huynh ngươi lựa chọn của mình. Nói, mấy cái Nam Vũ gia cường giả hơi lộ ra một tia không có hảo ý. Mặc dù Ngụy Khắc Húc chính là thượng vị hoàng, thế nhưng là lần này Nam Vũ gia vì đối phó hắn, thế nhưng là xuất động mấy tên trung vị hoàng, mà lại càng mấu chốt, Nam Vũ Long trong tay, còn cầm trong tay lấy một lá bài tẩy. Nam Vũ Long, mấy người các ngươi, có thể lưu lại ta. Ha ha, Ngụy huynh nói quá lời, chúng ta mấy cái tự nhiên không phải Ngụy huynh đối thủ, nhưng là nếu như tăng thêm cái này đâu. Nam Vũ Long cười lạnh một tiếng, sau một khắc một cỗ đế uy trực tiếp từ trong tay hắn xuất hiện. Đế binh. Ngụy Khắc Húc cuối cùng biến sắc. Hắn là thượng vị hoàng không giả. Thế nhưng là đối mặt đế binh nhưng cũng không có chút nào bất cứ cơ hội nào. Đây chính là đại đế tự tay luyện chế thần binh, coi như tại Nam Vũ Long trong tay không phát huy ra một thành uy lực, nhưng cũng có tư cách uy hiếp được tính mạng của hắn. Nam Vũ gia không có khả năng có đế binh tồn tại. Hắn con ngươi đảo một vòng, Nam Vũ gia mặc dù lịch sử không ngừng, nhưng là từ không ra đời qua bất luận một vị nào đại đế. Sở dĩ Nam Vũ Long trong tay đế binh không có khả năng đến từ Nam Vũ gia. Xem ra, người bên kia, cũng coi trọng nơi này. Ngụy huynh là người thông minh, đã đoán được, ta cũng liền không che giấu. Ta Nam Vũ gia, cũng bất quá chỉ có tư cách được tới đây hai thành. Sở dĩ Ngụy huynh muốn bốn thành, ta Nam Vũ gia cũng không có tư cách cho. Chân tướng rõ ràng. Không phải Nam Vũ gia muốn qua sông đoạn cầu. Mà là bọn hắn bản thân cũng bất quá chỉ là cho người ta phân công khổ lực. Bất quá Nam Vũ gia bản thân liền là người bên kia, sở dĩ có thể phân đến hai thành lợi ích. Ngụy Khắc Húc sắc mặt âm tình bất định. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ khí tức khủng bố xuất hiện. Nháy mắt Nam Vũ gia mấy tên võ hoàng kêu lên thảm thiết, toàn thân bạo liệt thành đầy trời mưa máu. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Nam Vũ Long quá sợ hãi. Người nào? Phải biết lần này bọn hắn đến đây thế nhưng là bí mật làm việc, thậm chí vì dẫn tới Tam Anh lâu chú ý, cố ý để mấy cái Nam Vũ gia tiểu bối công khai từ Tam Anh lâu dưới mí mắt tiến vào Ứng Long Sơn, hướng phía trước đó Tam Anh lâu tán bày xuất hiện tường thụy hiện ra địa phương mà đi. Vì chính là để Tam Anh lâu lực chú ý bị chuyển di. Ngụy Khắc Húc, xem ra ngươi quả nhiên vẫn là có một chút tác dụng. Một tiếng trầm thấp cười lạnh từ trong bóng tối truyền ra, sau đó liền thấy một người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nhìn thấy đối phương, Ngụy Khắc Húc lập tức cúi thấp đầu, một mặt cung kính. Mà Nam Vũ Long thì là thần sắc đại biến.